Chương 1176, há có thể cam tâm. Đợt dâng hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fans lễ kéo một thoáng phiếu vé, mỗi người đều có 8 tấm phiếu vé, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, ủy cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Lợi hại. Thạch Trọng e sợ không ngăn được chiêu kiếm này. Đỉnh núi trên khán đài, vang lên một tràng tốt lên, rất nhiều người đều bị Lưu Trường Phong liên tục kiếm chiêu sở kinh tươi đẹp. Một chiêu này từ Hà Vân Thiên, thế tới mãnh liệt, phạm vi bao trùm rất lớn, thêm vào chuyện xảy ra quá đột nhiên, Thạch Trọng e sợ không cách nào né tránh, mà một khi không tránh khỏi, tất nhiên muốn thân vùi lấp vô tận kiếm khí xung kích bên trong. Đến thời điểm một cái không kiên trì được, chính là bại trận kết cục. Trong lúc nhất thời, không ít người cho rằng Thạch Trọng bại cục đã định. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta một đao kia. Ngoài dự đoán của mọi người là, đối mặt thế tới hung hăng kiếm khí phong đoàn, Thạch Trọng cũng không có né tránh, hai tay cầm đao, chói mắt thanh mang từ trên người hắn phóng lên trời, nhuộm đấm rảnh rỗi khí đều biến sắc, diễn hóa ra từng mảng sơn ảnh. Thạch Trọng thắng. La Phong mắt sáng lên, đáy lòng sinh ra cùng đại đa số người bất đồng ý nghĩ. Lưu Trường Phong liên tục kiếm chiêu, sắc thực không tầm thường, lòng dạ cũng rất thâm, cuối cùng tuyệt cảnh giết ngược lại một chiêu kiếm, ngoài dự đoán mọi người, đủ khiến phần lớn người mất đi chống cự ý thức. Đáng tiếc, Thạch Trọng nhưng là một cái ngoại lệ. Từ giao thủ đến bây giờ, Thạch Trọng khí tức trầm ổn như núi, ánh mắt không có một chút biến hóa nào. Nếu như muốn so với dụ, Lưu Trường Phong là một cái gào thét sông lớn, cái kia Thạch Trọng chính là một mảnh nguy nga dãy núi, mặc ngươi sóng biển nhiều mãnh liệt, ta tự vị nhưng bất động. Cô cầu vồng đoạn nhạc. Thân thể nghiêng về phía trước, Thạch Trọng sức mạnh toàn thân phảng phất đều dung hợp tiến vào trong tay bảo đao, một đao về phía trước bổ ra. Rầm rầm rầm. Theo Thạch Trọng một đao chém xuống, một luồng phong vân quát tháo khí thế của bao phủ ra, diễn biến ra sơn băng địa liệt ý cảnh, cái kia kéo dài vô tận kiếm khí màu tím, ở ánh đao trước mặt lập tức nhuệ khí mất hết, bị bá liệt kình khí xé nát. Xì xì. Kiếm khí bao táp bị đánh mở, khác nào cầu vồng màu xanh ánh đao, uy thế không giảm, mang theo phá núi đoạn nhạc khí thế của nhằm phía giữa không trung Lưu Trường Phong. Có một tiếng phảng phất búa lớn gõ sơn thanh âm của vang lên, Lưu Trường Phong hộ thân cương khí bị phá, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lưu Trường Phong dĩ nhiên thua. Thạch Trọng đao thế thật là đáng sợ, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem Cửu Cung Tử Vân kiếm kiếm thế công phá. Lưu Trường Phong cũng không phải thua ở tu vi và kinh nghiệm lên, mà là cảnh giới võ học trên. Còn có, hắn quá khinh địch rồi. Bát đại tân tinh thực lực, quả nhiên không giống khinh thường. Đây là người thứ 7 cùng người thứ 8 tân tinh, nếu như là xếp hạng trước mấy bát đại tân tinh giao thủ, không biết nên là bực nào đặc sắc. Hừng, ta cũng vậy rất chờ mong. Đặc biệt là La Phong cùng Lãnh Phi Phàm, trước bọn họ ở huyền trọng quan giao thủ, đều không có nắm suất toàn lực. Tên kia tuổi trẻ hoang tộc Tu Vi, vẫn còn ở La Phong trên, hắn ngự thú xem ra thật không đơn giản, vậy cũng rất mạnh. Lưu Trường Phong đột nhiên bị thua. Để rất nhiều người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, sau một chốc, mới có từng trận tiếng bàn luận vang lên, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới bát đại tân tinh. Theo bị thua, Lưu Trường Phong thần sắc cảm đạm bay lượn về chính mình tương ứng long trụ. Thua ở Thạch Trọng trên tay, đối với hắn đả kích không nhỏ. Từng có lúc, hắn là nam lục lĩnh tuyệt đỉnh thiên tài, đi tới chỗ nào, đều chuẩn bị được chú ý. Mà bây giờ, đã từng bị hắn đang xem thường La Phong cùng Thạch Trọng. La Phong trở thành vương triều nhân vật nổi tiếng, đặt đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới, hiện tại Thạch Trọng đều có thể dễ dàng đánh bại hắn, loại này chênh lệch để hắn rất khó chịu. Lâm Hồng Di từ Lưu Trường Phong trên người thu hồi ánh mắt, hướng về Phiêu Tuyết Điện vị trí liếc mắt một cái, đối với La Phong cười nói. E sợ hiện tại tất cả đại điện chủ đều đang hối hận, thập nhị kim điện sát hạch lúc, không có thu nhận ngươi làm đệ tử nội môn. Lúc trước La Phong thành là thứ nhất võ khôi. Ở các đại kim điện chọn lựa đệ tử nội môn lúc, liên tiếp lạc tuyển, nhất hậu tiến nhập từ trước đến giờ chỉ lấy lục nữ đệ tử Linh Lung Điện, chuyện này ở trên giang hồ lưu truyền hồi lâu, Lâm Hồng Di cũng có nghe thấy. La Phong cười nhạt, cũng nhớ tới lúc trước liên tiếp không được chọn chuyện. Lâm Hồng Di hướng phía dưới phương liếc mắt nhìn, nói nói. Nhanh đến phiên chúng ta, hàng năm thăng cấp cuộc so tài, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 cạnh tranh kịch liệt nhất. Người ở đây sông Tam Quan lúc. Biểu hiện quá mức xuất chúng, đón lấy chỉ sợ sẽ không ung dung, ta xem tầng thứ 8 không ít người đều muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. La Phong gật gù, đối với cái này, hắn sớm có dự liệu. Cuối cùng cuộc thi xếp hạng, chỉ có ở tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 tuyển thủ dự thi, có tư cách tham gia, vì lẽ đó phía trước 4 bánh, tuyển thủ dự thi đều phải làm hết sức để cao mình thứ tự, tranh thủ tiến vào tầng thứ 9, thành công thăng cấp. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người là tuổi ngựa non háo đá, thêm vào tầng thứ 8 có không ít lâu năm tân long bảng cao thủ, khẳng định không cách nào khoan dung bị hắn đứng ở trên đầu. La Phong đã có thể đoán trước đến lúc đó sẽ có không ít người khiêu chiến chính mình. Mắt thấy tầng thứ 7 khiêu chiến chuẩn bị kết thúc, lại một trận tỉ thí đưa tới La Phong hứng thú. Một người hướng về tầng thứ 8 Tô Thụy đưa ra khiêu chiến. Lúc trước săn bắn đại hội lúc, nếu không phải Tô Thụy lấy ra thôn nguyên cử quy yêu đan, chế tạo thôn nguyên lĩnh vực, hạn chế ở nửa bước đại tu la, La Phong cũng không thể có thể được đến nửa bước đại tu la thủ cấp, cho nên đối với vị này nghe đồn là xuất vân quốc công chúa thiếu nữ, hắn ấn tượng rất thâm. Khiêu chiến Tô Thụy người ở tầng thứ 7 hạng chót, cũng không phải hạng người vô danh, là thiên kiếm điện đệ tử Dịch Thanh. Bởi vì kiếm pháp của hắn thay đổi khó lường, chuyên tấn công kẻ địch khe hở, khiến người ta khó lòng phòng bị, người giang hồ xưng điểm tinh kiếm. Lần trước Tân Long Bảng đứng hàng Tân Long Bảng người thứ 19, vừa vặn ở Tô Thụy phía trước. Long trụ trên. Lông mày như kiếm Dịch Thanh rút ra bội kiếm, đối với Tô Thụy cười nhạt. Tô Thụy, một năm này sự tiến bộ của ngươi rất lớn a. Dĩ nhiên có thể xếp hạng phía trước ta, thấy vậy một lần Tân Long Bảng đại hội, ngươi xếp hạng muốn vượt qua ta. Tô Thụy trên người bảo thạch ở trong gió phát sinh đinh đinh đương đương vang lên giòn giã, nghe vậy, hét lên môi đỏ nói. Dịch Thanh, ta biết đạo thực lực của ngươi cũng không yếu ta bao nhiêu, không cần làm thấp đi chính mình. Ngươi nếu là thật cho rằng không phải đối thủ của ta, cần gì phải khiêu chiến ta, nói vậy ngươi cũng không cam chịu đành phải ta bên dưới. Bất quá như vậy vừa vặn, năm ngoái bại một lần, ta có thể không có quên. Soạn. Nói chuyện, Tô Thụy trực tiếp rút ra bên hông song đao, lưới đao trên lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh mang, dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng vẽ ra một đạo đạo tinh tế lưu quang. Hiển nhiên không là phàm phẩm. Ra chiêu đi. Song đao tạo thành chữ thập, Tô Thụy ánh mắt xuyên thấu qua lưới đao, dần dần trở nên sắc bén. Ha ha. Dịch Thanh cười cợt, hẹp dài trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Tô Thụy nói không sai, thật sự là hắn không cam lòng, không có ai sẽ cam tâm chính mình không bằng người khác. Vậy ta liền không khách khí, ngươi cần phải bảo vệ tốt rồi. Soạn. Lúc nói chuyện, Dịch Thanh bóng người dương ra. Cả người phảng phất đã mất đi trọng lượng, ngang qua mấy chục mét khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Thụy trước người, mũi kiếm rung động. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Không khí vặn vẹo, một đạo đạo sáng như tuyết kinh diệm anh kiếm, xuyên thủng không khí, hướng về Tô Thụy chút xuống. Xoạt. Tô Thụy trong mắt hết sạch lóe lên, bóng người về phía sau chật lùi, tách ra kéo tới mưa kiếm. Trên đường, trong tay nàng song đao trên không trung cắt ra một đạo thập tự vết tích. Bùng nổ ra cô đọng thanh mang. Ưng kích toái vân trảm. Chương 1177, quỷ dị âm công, hiệp cốt đan tâm khúc. Ẩm. Một cước dâm trên mặt đất, Tô Thụy bóng người lăng không mà lên, phản thủ làm công. Song trên đao thanh mang, huyễn hóa thành to lớn cánh ưng, lăng không vỗ một cái động, vô số màu xanh kình khí dường như bạo phong, chém về phía Dịch Thanh. Dịch Thanh con ngươi co rụt lại, cánh tay khinh khinh một trận. Mũi kiếm như xả như thế bắt đầu vặn mẹo, bắn ra từng mảng kiếm khí. Len ken len ken. Đoàn đao cùng mảnh kiếm va chạm thanh âm của, không ngừng vang lên, mỗi lần va chạm, đều có vô số tia lửa tung tóe. Thật nhanh. Có người phát sinh thán phục. Tô Thụy ôn hòa thành, một người tu luyện chính là khoái đao, một cái là khoái kiếm. Ra chiêu đều vô cùng nhanh chóng, trên bình đài đâu đâu cũng có thân ảnh của hai người, còn có phá nát kinh khí. Sán lạn kịch liệt, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, mười mấy hơi thở, liền giao thủ hơn trăm chiêu. Đánh tới đánh lui đều đánh không tới, thực sự là phiền phức. Trực tiếp dùng nắm đấm gần người tranh tài, nhiều sảng khoái. Viêm Hổ nhìn ra lòng ngứa ngáy khó nhịn, thêm vào không thể uống rượu, không nhịn được oán giận đạo. La Phong cười nhạt, hoang tộc phong cách chiến đấu đều là cường mãnh trực tiếp, theo đuổi lấy lực phá lực, tự nhiên không thích loại này xinh đẹp chiến đấu. Lâm Hồng Di nhìn trên bình đài giao thủ hai người, hỏi La Phong, ngươi rắc đến hai người bọn họ ai sẽ thủ thắng? Nếu như Tô Thụy không có cái khác tuyệt chiêu, e sợ rất khó thủ thắng. La Phong suy nghĩ một chút, nói đạo. Tại sao? Lâm Hồng Di có chút kỳ quái, đánh đến bây giờ, hai người đều thế lực ngang nhau, mà từ Bách Long trụ xếp hạng xem, Tô Thụy tu vi càng sâu một bậc, theo đạo lý, quyết đấu đến cuối cùng, hẳn là Tô Thụy phần thắng càng to lớn hơn. La Phong nói, Tô Thụy tu vi càng sâu một bậc, chỉ là, còn chưa tới quyết phân thắng thua trình độ. Mà nói kinh nghiệm chiến đấu, Dịch Thanh rõ ràng càng sâu một bậc. Dịch Thanh một mực tìm kiếm Tô Thụy khe hở, đến bây giờ đã dần dần thích ứng Tô Thụy công kích nhịp điệu, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ có thể phân ra cao thấp rồi. Thật sao? Lâm Hồng Di mắt lộ ra ngờ vực, quan sát tỉ mỉ giao thủ hai người, nhưng không nhìn ra La Phong nói biến hóa. Mà đúng lúc này, trên sân phong vân đột biến. Dịch Thanh một chiêu kiếm bắt được Tô Thụy thế tiến công bên trong chỗ yếu nhất, đem Tô Thụy làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thanh nhưng thập tự sát. Dừng lại hạ bóng người, Tô Thụy lập tức ra chiêu, muốn hòa nhau cục diện, không rơi vào hạ phong. Mà sự tình nhưng cũng không như nàng mong muốn, một chiêu kiếm đắc thủ, Dịch Thanh căn bản không tha cho hắn có cơ hội thở lấy hơi, bảo kiếm trong tay, liên tục không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều cũng như đồng lưu tinh như thế, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Hơn nữa mỗi một kiếm đều công hướng về Tô Thụy đao pháp kẽ hở, làm cho nàng luống cuống tay chân, căn bản không có bất kỳ phản kích cơ hội. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hồng Di trong con ngươi lóe qua một tia tia sáng, đánh giá La Phong một chút, đáy lòng âm thầm bội phục. Tình hình trận chiến biến hóa, dĩ nhiên cùng La Phong nói tới không kém chút nào. Muốn làm đến điểm này, thật không đơn giản, ngoại trừ hơn người nhãn lực, còn cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng liền không làm được. Trên bình đài, kiếm khí ngang dọc, Tô Thụy cật lực chống đối, nhưng khí thế một yếu, muốn hòa nhau cục diện, nào có dễ dàng như vậy, dần dần bị bức bách tới rồi bình đài biên giới, trên người đều bị kiếm khí cắt ra mấy đạo huyết vết. Tô Thụy, ngươi không thắng được ta đấy. Nhận thua đi. Dịch Thanh mở miệng đạo. Đó cũng không nhất định. Tô Thụy khỏe miệng lộ ra một tia xinh đẹp cười, bóng người tung bay, lùi tới bình đài biên giới, đột nhiên đem song đao thu nạp. Đối với Dịch Thanh nói, chiêu này ta vốn là nghĩ tại tranh cướp thập tân long lúc sử dụng nữa, nhưng đáng tiếc, xem ra đợi không đến lúc đó rồi. Dịch Thanh mắt sáng lên, tuy rằng không biết đạo Tô Thụy phải làm gì, nhưng trực giác khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Phi tinh lạc cửu tiêu. Lập tức bảo kiếm, Dịch Thanh một chiêu kiếm đâm ra, nhất thời, một đạo mấy trượng độ lớn óng ánh kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, mang theo xuyên thủng hết thể phong mang, thẳng đến Tô Thụy đi. Là Dịch Thanh thành danh kiếm pháp phi tinh kiếm pháp. Tô Thụy thất bại. Nhìn thấy xuyên qua hư không cự kiếm khí lớn, không ít người đều cho rằng thắng bại đã định. La Phong nhìn Tô Thụy, ánh mắt lấp lóe. Khi hắn trong ấn tượng, Tô Thụy không phải sẽ dễ dàng buông tha người, chiến cuộc chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Nhìn thấy ánh kiếm áp sát, Tô Thụy không có bất kỳ né tránh, đột nhiên đem song đao khép lại, đặt ở bên môi, trên người dâng lên từng tia một khí lưu màu xanh, kéo dài tới song trên đao. Mắt thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không rõ vì sao. Vụ. Đúng lúc này, một màn kinh người phát sinh, Tô Thụy phảng phất thổi sáo giống như, quay về lưỡi đao thổi, trong phút chốc, thanh mang tăng vọt, từng vòng màu xanh sóng gợn khuyết tán ra, cùng ánh kiếm đụng vào nhau. Ẩm. Rơi vào màu xanh sóng gợn ở bên trong, ánh kiếm rung động không ngừng, ầm ầm nứt toác, bốn phía cuốn lên đạo đạo mãnh liệt kình phong. Đây là xuất vân quốc thuật tâm sát. La Phong nhíu mày, xem ra Tô Thụy là xuất vân quốc công chúa lần này đồn đại, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Bại. Dịch Thanh biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn, bóng người nhằm phía Tô Thụy, bảo kiếm nhảy lên, một đạo đạo kiếm khí như giải lụa không có quy luật chút nào bắn ra, đem không khí cắt phá thành mảnh nhỏ. Tô Thụy sắc mặt bất biến, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Xin nghe ta một khúc huyết sái giang hà nhiễm thiên sơn. Nhìn Dịch Thanh một chút, Tô Thụy ngón tay giam ở lưỡi đao bên trên. Minh. Lưỡi đao run rẩy, kèm theo một trận bong bong thanh âm, từng vòng màu xanh sóng gợn lấy Tô Thụy làm trung tâm khuyết tán ra, biến ảo thành thiên quân vạn mã, xung phong ra, khí thôn vạn giảm, kèm theo cái kia len ken âm uốn khúc, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm phanh. Âm luật biến ảo thiên quân vạn mã, không ngừng lao ra. Đem Dịch Thanh thi triển kiếm khí, tầng tầng nát tan, bá liệt cảnh tượng, to lớn hùng vĩ, che mất hết thể những thanh âm khác. Chen. Một lần xung kích, Dịch Thanh bảo kiếm trong tay rời khỏi tay, cả người cũng bị đụng phải liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tiết ra một tia máu tươi. Ta thua. Ổn định thân hình, Dịch Thanh cười khổ, đạo thuật âm sát so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, chỉ là một lần xung kích liền để hắn khí huyết sôi trào, nếu như kế tục tiếp tục đánh, e sợ sẽ trọng thương, ảnh hưởng phía sau thi đấu. Quần quần âm luật im bặt đi, Tô Thụy phun ra một ngụm trọc khí, thuật âm sát tuy rằng uy lực cực cường, nhưng gánh nặng cũng rất lớn, vừa nãy chốc lát thổi, tiêu hao nàng 1/5 nguyên khí. Thực sự là biến đổi bất ngờ, không nghĩ tới Tô Thụy còn ẩn giấu đi loại thủ đoạn này. Âm công quỷ dị khó lường, Tô Thụy nếu có thể triển khai thuật âm sát, chân nguyên cảnh trở xuống cũng khó khăn gặp đối thủ. Dịch Thanh thua không an. La Phong nhìn Tô Thụy, tâm niệm lấp lóe, hắn cảm giác được Tô Thụy thi triển thuật âm sát ở bên trong, còn có ảo thuật công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị, cùng đối phương giao thủ, nhất định phải thời khắc cảnh giác. Lâm Hồng Di cũng đang quan sát Tô Thụy, nói. Mười đại tôn giả một trong Cầm Hậu tiểu gia tự xuất Vân Quốc. Đồn đại Cầm Hậu là 10 đại tôn giả đứng đầu, của nàng hiệp cốt đan tâm khúc, cái khác 9 vị tôn giả liên thủ, đều không thể công phá. Tu luyện âm công, không chỉ cần muốn thiên phú xuất chúng, còn muốn tinh thông âm luật, có người có tư chất cỡ này cực nhỏ, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy được thần bí âm công võ giả. Cầm Hậu. La Phong mắt sáng lên, hắn đã là lần thứ 2 nghe thấy người khác đề cập Cầm Hậu. Lúc trước Cầm Hậu một khúc giết chết 10 vạn ma tông đệ tử nghe đồn. Để hắn ký ức sâu sắc, lần này thấy được Tô Thụy âm công, đáy lòng đối với vị này trong truyền thuyết yêu nghiệt thiên tài, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, rất muốn mở mang kiến thức một chút, 9 vị tôn giả đều không thể công phá hiệp cốt đan tâm khúc. Tô Thụy ôn hòa thanh phân ra thắng bại, cũng đại diện cho tầng thứ 7 khiêu chiến kết thúc. Ngay sau đó, tầng thứ 8 tuyển thủ dự thi bắt đầu khiêu chiến. Chính như Lâm Hồng Di nói, tầng thứ 8 thi đấu kịch liệt nhất, vừa bắt đầu. Liền có 3 người đồng thời đưa ra khiêu chiến. Bị khiêu chiến đối tượng chia ra làm ở tầng thứ 9 Hà Cẩm, La Phong, còn có tầng thứ 8 Hạ Vân Tĩnh. Chương 1178, xếp hạng cuộc so tài trận chiến đầu tiên. Rốt cục đến phiên tầng thứ 8 khiêu chiến. Hừm, không nghĩ tới sẽ có 3 người đồng thời đưa ra khiêu chiến. La Phong, Hà Cẩm hai người ở bát đại tân tinh bên trong phân biệt xếp hạng thứ 2 vị cùng người thứ 4. Hạ Vân Tĩnh cũng là lâu năm tân long bảng cao thủ, từ nàng trước trợ giúp La Phong đích thủ đoạn đến xem, thực lực rất mạnh, không biết nói có không ai có thể đánh bại bọn họ. Nay cũng khó mà nói, đối thủ của bọn họ cũng không phải hời hợt hạng người. La Phong đối thủ là Nguyên Cương Điện đệ tử Cao Hiền, tại lần trước tân long bảng đại hội, bài danh đệ thập thất vị, tu luyện là Nguyên Cương Điện Kim Hổ Nộ Cương Công, sức phòng ngự cùng lực công kích đều cực kỳ kinh người, một quyền một cước đều có hám sân oai. La Phong muốn thắng hắn, e sợ không dễ dàng. Tầng thứ 8 khiêu chiến vừa bắt đầu, toàn bộ quần long đảo, lập tức bùng nổ ra một trận trùng thiên tiếng bàn luận. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 tuyển thủ dự thi, đều có được cực cao nhân khí, thực lực cũng không phải trước mặt tuyển thủ dự thi có thể đánh đồng với nhau, có thể nói, hiện tại mới thật sự là thiên mới quyết đấu. Rất nhiều người đối với kế tiếp thi đấu, đều tràn ngập chờ mong. Soạn! Âm thanh xé gió lên. Một bóng người đầu tiên nhảy lên La Phong trô ở Long Trụ. Cao Hiền tướng mạo bình thường, nhưng vóc người cực kỳ cao to, hướng về nơi đó vừa đứng, như long bàn hổ cứ, tản ra vô hình cảm giác ngột ngạt. La Phong đối với Hà Cầm băng tuyết kiếm ý, còn có Hạ Vân Tĩnh hôn động vạn thủy quyết, đều thật tò mò, muốn quan sát hai người đối quyết, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Cao Hiền vừa lên Long Trụ, lập tức đứng dậy đi tới. La Phong, ngươi gặp phải ta, lần này tân long bảng đại hội. E sợ muốn đến đây chấm dứt rồi. Ta rèn thể đã đạt đến linh nhục hợp nhất cảnh giới, phối hợp kim hổ nộ cương công, linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, căn bản không ngăn được một quyền của ta. Cao Hiền nhìn La Phong, ôm hai tay, từng chữ từng câu đạo. Linh nhục hợp nhất. La Phong cười nhạt. Một bên khác chú ý La Phong Lâm Hồng Di, trên mặt cũng lộ ra một tia không tên ý cười. La Phong đoán thể cảnh giới, đã sớm đã vượt qua linh nhục hợp nhất. Nàng tu luyện Kim Ngọc Thần Hình Công là địa cấp công pháp, cấp bậc vẫn còn ở Kim Hổ Nộ Cương Công bên trên, lúc trước cùng La Phong giao thủ, đều không thể thủ thắng. Lúc đó, của nàng đoán thể cảnh giới cũng đã tiểu thành. Chẳng không chống đỡ được, thử một lần liền biết. Ra tay đi. La Phong nhìn Cao Hiền một chút, nhàn nhạt đạo. Nghe vậy, Cao Hiền khẽ nhíu chân mày, hắn vốn là định dùng ngôn ngữ đả kích La Phong, làm cho đối phương phân tâm thần. Sau đó sẽ xuất kỳ bất ý công kích, một đòn thủ thắng, không nghĩ tới nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Hai mắt hơi híp híp, Cao Hiền uống nói, vậy thì đánh đi. Giống. Cao Hiền bước ra một bước, trên người khí thế lập tức đạt đến đỉnh cao, kim sắc quang đao phóng lên trời, ở phía sau hắn hư không, diễn hóa thành một đầu cao mấy mét cự hổ vàng lớn, mỗi lần rít gào, đều chấn động đến mức không khí kịch liệt rung động. Xa xa trên hòn đảo nhỏ, hai tên kiếm mộ đệ tử Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục nói đứng chung một chỗ. Nhìn một chút Cao Hiền sau lưng cự hổ vàng lớn, Tương Phượng Phượng môi đỏ làm nổi lên một vệt ý cười, nói, cái này đỉnh cao thực lực cũng không tệ lắm, lần này La Phong phải thua. Nhìn hắn sau đó còn dám hung hăng. Tương Phượng Phượng đối với La Phong không nhìn chuyện của nàng, vẫn canh cánh trong lòng, lần này trăm phương ngàn kế đi tới Thương Lan Vương Triều, quan sát Tân Long Bảng Đại Hội, một là vì tìm kiếm kiếm tâm thiên ngọc, đệ nhị chính là muốn giáo huấn một thoáng La Phong, hiện tại thấy hắn liền muốn thua, không khỏi mở cờ trong bụng. Tố Trục nói chân mày to hơi nhíu nhăn, nói, Phượng Phượng, chớ quên chính sự. Yên tâm đi, sư tỷ, ta vẫn chú ý đến gọi Hà Cầm Thiên kiếm điện đệ tử, nàng còn chưa có bắt đầu thi đấu. Chờ nàng một chút cùng người giao thủ, chỉ cần triển khai chúng ta kiếm mộ kiếm pháp, ta khẳng định một chút có thể nhận ra. Tố Trục nói gật gật đầu, một đôi mắt đẹp cũng hướng về La Phong vị trí phương hướng ngắm tới. Nàng cũng không ủng hộ Tương Phượng Phượng cách nhìn. Về mặt khí thế đến xem, La Phong sắc thực kém xa Tít Tắp Cao Hiền, nhưng rõ ràng nhớ tới, ở Xích Diễm Sa Mạc lúc, La Phong trên người một ít ti làm cho nàng đều cảm thấy tâm quý khí tức. Người này xa còn lâu mới có được ở bề ngoài đơn giản như vậy, nàng tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Trước tiên tiếp ta một quyền. Cao Hiền cũng không có xem thường La Phong ý tứ của, vừa ra tay, liền toàn lực thôi thúc kim hổ nộ cương công, thân thể về phía trước một huynh. Mang theo kim hổ bóng mờ vô giết ra, ở trên bình đài lôi ra một mảnh kim sán sán tàn ảnh, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Kim hổ kích đỉnh. Tới rồi La Phong trước người 3 mét lúc, Cao Hiền hai đầu gối bắn ra, thân thể nhảy lên thật cao, song quyền nắm chặt, đống nhiên nện xuống. Giống. Theo nắm đấm đập xuống, giữa không trung màu vàng cự hổ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Một đôi hổ chảo dung hợp tiến vào Cao Hiền quyền thế bên trong, dường như hổ vồ vách núi, uy thế không tên. Nắm đấm chưa gần người, La Phong chung quanh khí lưu chợt hướng về hai bên tách ra, phát ra sắc bén chói tai tiếng nổ, có thể thấy cú đấm này lực gáp bách khủng bố cỡ nào. Trên người tay háo phần phật bay lượn, đối mặt này thế tới hung mãnh một quyền, La Phong không có một chút nào tránh lui ý tứ của, chân phải về phía trước đạp xuống, viêm quang hiện ra. Phù đồ ma tướng xuất hiện ở phía sau hư không, bá liệt khí thế của cùng kim hổ bóng mở tranh đấu đối lập. Phách liệt thiên thu. La Phong trực tiếp một quyền băng đi ra ngoài. Ẩm. Hai cỗ hung manh quyền kình đụng vào nhau, trung gian không khí bị đè ép thành sắc bén khí nhận, bắn ra bốn phía ra, cả cây long trụ ở ong long tiếng rung. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một bóng người bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Lạ Cao Hiền. Có tiếng kinh hô vang lên, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, hai người chính diện giao phong, thân là rèn thể võ giả Cao Hiền, dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Ẩm. Nếu quyết định tốc chiến tốc thắng, La Phong đương nhiên sẽ không lưu thủ, một cước đem không khí dăm đến nổ tung, bóng người hướng về Cao Hiền đuổi tới. Trên đường, phía sau hắn phủ đồ ma tướng, 16 cánh tay trên hỏa diễm, bùng nổ, khí thế dần dần đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, chỗ đi qua. Không khí kịch liệt và mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sôi trào. Cảm giác được La Phong xúc tích khủng bố lực bộc phát, Cao Hiền kinh hãi đến biến sắc. Giờ phút này La Phong, phảng phất thật sự hóa thân làm phù đồ, vẻ này thần cản giết thần, ma chặn giết ma khí thế của, để hắn nguyên khí trong cơ thể vận chuyển cũng bắt đầu trở nên chậm chậm. Này chính là hắn thực lực chân chính sao. Bất quá, ta Cao Hiền chắc chắn sẽ không chịu thua. Ý niệm trong lòng lóe lên. Cao Hiền mắt lộ ra lệ mang, một bước đạp thật mạnh trên mặt đất, không bước không lưng, trong phút chốc, một luồng thận trọng khí thế của tràn ngập ra, để bốn chu không đều sinh ra một luồng trầm trọng tâm ý. Bất bại kim hổ. Song trưởng ở trước ngực tạo thành chữ thập, Cao Hiền hét lớn một tiếng, sử dụng tới kim hổ nộ cương công bên trong mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Giống. Một tiếng hổ khiếu xuyên qua cửu tiêu, nguyên khí vận chuyển tới cực hạn xuống, Cao Hiền trên người kim sắc quang đao hung mãnh bành trướng. Trong hư không kim hổ hầu như hóa thành thực chất, đưa hắn hộ ở chính giữa, hướng về La Phong rít gào, mãnh liệt tiếng gầm hình thành kinh khủng kim sắc cụ phong, bao phủ ra, dường như muốn hủy diệt vùng không gian này. Nhìn thấy tình cảnh này, đỉnh núi bốn phía xem cuộc chiến kim điện đệ tử, đều không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh. Cao Hiền không hổ là vị trí thứ 20 lâu năm Tân Long bảng cao thủ, thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Một chiêu này bất bại kim hổ, chỉ là khí thế, liền để cho bọn họ tâm thần run rẩy. Nếu như là bọn họ đối mặt một chiêu này, căn bản không có ngăn cản dũng khí, chỉ có thể chịu thua. Chương 1179, thực lực chân chính. Cũng trong lúc đó, 12 trên hòn đảo nhỏ, Thái tử Điện Hạ hưng phấn từ ghế ngồi đứng lên. Xem ra không cần Lãnh Phi Phàm động thủ, lần này La Phong chết chắc rồi. Nhìn thấy cơ hồ bị kim sắc cụ phong nhấn chìm La Phong, Thái tử trên mặt mơ hồ toát ra dữ tợn. Long trụ trên. Đối mặt gào thét mà đến ác liệt cơn lốc, La Phong mắt sáng lên, vậy thì một chiêu phân thắng thua đi. Trên người viêm quang sôi trào, La Phong vừa sải bước quá cùng Cao Hiền ở giữa khoảng cách, trong ánh mắt bắn ra vô tận phong mang tâm ý, cả người phảng phất dò xét bát hoang quần vương, bất luận người nào đều không thể ngăn cản hắn đi tới. Vương giả vô địch. Ẩm. Trong hư không, một đạo xích sắc quý tích lóe qua. Cái kia phô thiên cái địa nguyên khí cơn lốc, căn bản không có chút nào chống cự cơ hội, trong nháy mắt bị phá đến sạch sành sanh, La Phong hữu quyền đứng tại màu vàng cự hổ trên người. Phía trước ba bước vị trí, Cao Hiền như trước bảo trì chắp tay trước ngực, trọng tâm áp đáy phòng ngự tư thái, cả người phảng phất điêu khắc, đứng yên ở tại chỗ. Rầm. La Phong thu hồi hữu quyền, một nói vết nước từ hắn nắm đấm rời đi địa phương, bắt đầu lan tràn, cuối cùng, cao 5 mét màu vàng cự hổ chớp mắt tan vỡ, biến thành từng mảng màu vàng mảnh vỡ, tiêu tan ở trong hư không. Chuyện này, chuyện gì xảy ra, đến cùng người nào thắng? Cao Hiền tại sao bất động? Hiện tại La Phong không có một chút nào phòng bị, hai người lại khoảng cách gần như vậy, đây chính là hắn phản kích tuyệt hảo cơ hội. Cao Hiền sư huynh, mau ra thủ đả bại La Phong. Ngươi liền có tư cách khiêu chiến thập Tân Long rồi. Phần lớn người không hiểu xảy ra chuyện gì, thậm chí có nguyên cương điện đệ tử nhắc nhở Cao Hiền, nắm lấy cơ hội, đánh lén La Phong. Chỉ có ở đỉnh núi các đại kim điện cao tầng, còn có số ít mấy vị tuyển thủ dự thi, nhìn La Phong, mặt lộ vẻ kinh sắc. Nguyên cương điện điện vị trí phương hướng, một vị nguyên cương điện trưởng lão nhìn Cao Hiền, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Nhanh chuẩn bị ngũ khí bên trong nguyên đan. Ngũ khí bên trong nguyên đan. Phu cận nguyên cương điện đệ tử hai mặt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Vì cho ở thi đấu trên đường bị thương đệ tử chữa thương, nguyên cương điện chuẩn bị không ít chữa thương linh đan, mà trong đó quý giá nhất chính là ngũ khí bên trong nguyên đan. Năm bên trong nguyên đan là lục phẩm thánh dược chữa thương, có cải tử hồi sinh linh hiệu quả, tổng cộng chỉ có 3 viên, chỉ làm cho tính mạng hấp hối đệ tử dùng. Nhưng là, trước mắt cũng không có bị thương nặng nguyên cương điện đệ tử. Đúng vào lúc này, long trụ trên bình đài. Hoa! Cao Hiền thân thể chấn động, há mồm phun ra ngụm màu lớn, tròng trắng mắt một phen, trực tiếp hôn mê đi, thậm chí ngay cả trong thất khiếu cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Cái gì? Quan chiến mọi người ngạc nhiên, toàn trường yên lặng như tờ, không biết nói xảy ra chuyện gì. Bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng La Phong cùng Cao Hiền giao thủ là cân sức ngang tài, không nghĩ tới thoáng qua trong lúc đó, tình huống phong vân đột biến. Cao Hiền dĩ nhiên thổ huyết hôn mê, nhìn răng rớp, bị thương rất nặng, tính mạng đều làm người đáng lo. Vèo. Một tên nguyên cương điện trưởng lão lướt lên long trụ, đỡ Cao Hiền, thuận lợi đem một viên ngũ sắc đan dược đưa vào Cao Hiền trong miệng. Cao Hiền sử dụng tới không xấu kim hổ cương khí đều bị đánh cho nát tan, há có thể không bị thương. Xin lỗi, ta không thể nắm tốt đúng mực. La Phong ôm quyền đạo. Hắn vốn là không có thương tổn lòng của người ta suy nghĩ, chỉ là khoảng thời gian này thực lực tăng nhanh như gió, hắn đối với thực lực của chính mình, đều không có một cái nào rõ ràng nhận thức, không ngờ rằng Thiên Hỏa Vương quyền uy lực, đã đề thăng đến mức độ này, toàn lực một quyền, suýt chút nữa thuấn sát linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, còn là một vị Tân Long bảng cao thủ. Hô! Thấy đỉnh cao không nguy hiểm đến tánh mạng, vị này nguyên cương điện trưởng lao thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu. Đối với La Phong nói, người không dùng tự trách, quyền cước không có mắt, võ giả luận bản bị thương lại chỗ khó miễn, huống hồ ngươi vừa nãy đã hạ thủ lưu tình. Chăm chú nói đến, ta nên thay Cao Hiền hướng về ngươi nói cảm ơn một tiếng mới đúng. Thân làm chân nguyên cảnh võ giả, vị này nguyên cương điện trưởng lao nhãn lực cỡ nào độc ác, quyết đấu biến hóa rất nhỏ đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, La Phong ở thời khắc mấu chốt đúng lúc thu hồi quyền kình. Bằng không, Cao Hiền căn bản không khả năng giữ được tính mạng. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng có chút khiếp sợ, Cao Hiền thực lực hắn rất rõ ràng, sử dụng tới bất bại kim hổ đồng nhất tuyệt chiêu, chân nguyên cảnh trở xuống, khó có võ giả có thể công phá Cao Hiền phòng ngự, lại bị La Phong một quyền dễ dàng đánh tan, suýt chút nữa chết. Thực lực của hai người, quả thực là khác nhau một trời một vực. Thi đấu còn đang tiến hành, Nguyên Cương Điện trưởng lão mang theo Cao Hiền, lướt xuống long trụ. Vẫn còn may không phải là đang cùng Hạ Vân Tĩnh giao thủ. Nhìn theo hai người rời đi, La Phong đáy lòng sinh ra một tia vui mừng. Trận chiến này thắng bại ở vừa bắt đầu liền không có bất ngờ, đối với hắn mà nói, nhưng lại có mặt khác ý nghĩa. Hiện tại, hắn đối với thực lực mình, có một cách đại khái nhận thức, chờ chút cùng Hạ Vân Tĩnh giao thủ, có thể phòng ngừa thương tổn được đối phương. Thật lợi hại. Không hổ là bát đại tân tinh xếp hàng thứ hai thực lực. Mãi đến tận Cao Hiền rời đi long trụ, mới có người phát sinh thán phục. Có người nói tiếp nói, đúng vậy, vừa nãy ta còn hơi nghi ngờ La Phong, bây giờ nhìn lại, hắn xếp hạng bát đại tân tinh người thứ hai, danh xứng với thực. Cao Hiền nói thế nào đều là lần trước Tân Long bảng bài danh đệ thập thất vị cao thủ, lại bị một quyền đánh thành trọng thương, sử dụng tới không xấu kim hổ cương cũng không ngăn nổi. Nếu như không phải Lãnh Phi Phàm tiến nhập tầng thứ 10, càng thêm sâu không lường được, ta đều cảm giác La Phong có thể xếp tới bát đại tân tinh người thứ nhất. Cũng không phải là không được. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, La Phong là một gã đao khách, cho đến bây giờ, hắn đều còn chưa từng rút đao. Có thể nói, hắn căn bản không có chăm chú. Cha cha, khóa này Tân Long bảng đại hội cũng thật là kích thích. Đây vẫn chỉ là thăng cấp cuộc so tài vòng thứ nhất, tới rồi cuộc thi xếp hạng, thập Tân Long gia nhập, không biết nói sẽ như thế nào kịch liệt. Đúng vậy a, chỉ là ngẫm lại, ta đều không thể chờ đợi. La Phong cùng Cao Hiền một trận chiến, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là biến đổi bất ngờ, đặc biệt là La Phong cuối cùng một quyền kia phong thái, khắc ở rất nhiều người đáy lòng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, thậm chí không nhịn được ảo tưởng đứng ở lòng trụ người trên là mình. Mau nhìn bên kia, Thiên Kiếm Điện 3 ngày kiếm một trong Hà Cẩm, bắt đầu quyết đấu rồi. Đối thủ của nàng cũng không yếu, tại lần trước Tân Long bảng xếp hạng người thứ 23. Hà Cẩm đối thủ là một gã súng khách. Đối phương hiển nhiên kiêng kỵ Hà Cẩm băng tuyết kiếm ý, nhảy một cái trên long trụ, lập tức nhấc theo trường thương, toàn lực thôi thúc khinh công, bóng người ở trên bình đài lấp lóe phập phù, lôi ra một mảnh tàn ảnh, dần dần tiếp cận, muốn tách ra Hà Cẩm khóa chặt, tùy thời công kích. Hà Cẩm căn bản không có truy kích dự định, đứng tại chỗ, một chiêu kiếm dung hợp băng tuyết kiếm ý chém đi ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ bình đài nhiệt độ chợt giảm xuống. Một nói sáng như tuyết ánh kiếm bí mật mang theo vô tận phong tuyết, gào thét xuất hiện, trực tiếp phong tỏa ngăn cản tên này súng khách tất cả đường đi, để hắn chỉ có thể nhắm mắt chống đối. Chỉ là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp băng tuyết kiếm ý uy lực, trường thương ngăn kiếm khí đồng thời, hai tay kể cả trường thương đều ở đây trong khoảnh khắc bị đóng kết, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ chịu thua. Hí! Làm sao sẽ? Dĩ nhiên là một chiêu kiếm thủ thắng. Năm nay mới lên cấp cao thủ. Đều là chút gì quái thai. Mắt thấy tình cảnh này, ở trước nhiều người nhìn thêm khách đều là chố mắt ngoát mồm. Hà Cẩm chỉ là tùy ý một chiêu kiếm, liền đem 1/3 bình đài đông lại, thậm chí để lần trước Tân Long bảng xếp hạng người thứ 23 cao thủ chủ động chịu thua, này là cỡ nào thực lực đáng sợ. Chương 1180, Diễm Phúc không cạn. Nhìn thấy Hà Cẩm ung dung chiến thắng đối thủ, La Phong cũng hơi kinh ngạc, thời gian một năm không gặp, Hà Cẩm tiến bộ. So với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn, đặc biệt là băng tuyết kiếm ý, vượt rất xa cảnh giới tiểu thành, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, Hà Cẩm về mặt tu vi yếu một chút, La Phong phỏng chừng đối phương mới vừa đột phá linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao không lâu. Không phải vậy, dựa vào băng tuyết kiếm ý, cạnh tranh thập Tân Long vị trí thứ 5 đều rất có hy vọng, nhưng bây giờ rất khó khăn. Dù sao tầng thứ 10 lâu năm thập Tân Long, tu vi thấp nhất đều là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, ở cảnh giới võ học cùng kinh nghiệm thực chiến phương diện, cũng đều là người tài ba, sức chiến đấu kinh người, không có ưu thế áp đảo, rất khó thủ thắng. Tựa hồ cảm ứng được nhìn kỹ, Hà Cẩm chắc quá tầm mắt, nhìn thấy La Phong, ánh mắt lạnh như băng có một chút dấu hiệu hòa tan, khóe môi lộ ra một tia có chút cứng ngắc độ cong. La Phong cười cợt, lâu như vậy không gặp, từng đã là băng tuyết đẹp người hay là không có một điểm thay đổi. Tình cảnh này, lập tức đưa tới không ít ánh mắt, ánh mắt rất nhiều người đều mang đố kỵ. La Phong cùng Hà Cầm xem ra quan hệ không tệ. Hừm, hai người đều là Lưu Vân Lĩnh bốn đại học viện học viên, hẳn là trước đây liền nhận thức. Cha cha, tiểu tử này thực sự là diễm phúc không cạn. Hắn đánh vỡ quy củ tiến vào Linh Lung Điện tu hành, ước ao chết bao nhiêu người. Cùng Thiên Kiếm Điện ba ngày kiếm Hà Cầm, quan hệ đều tốt như vậy. Theo Hà Cầm một chiêu kiếm thủ thắng, sự nổi tiếng của nàng thẳng tắp tăng vọt, thậm chí có che lại La Phong thế, thậm chí không ít người đều cho rằng nàng hẳn là đứng hàng năm nay bát đại tân tinh đệ nhị vị trí. Như vậy một vị tụ tập khuôn mặt đẹp cùng thiên phú làm một thể mỹ nữ kiếm khách, thật là nhiều võ giả trong lòng hoàn mỹ bầu bạn, mà giờ khắc này, cái này hảo tưởng, lại bị La Phong tiêu diệt, không ít người bắt đầu căm thù hắn. Cái gì quần anh tập trung Tân Long Bảng đại hội, ta xem đều là một đống giá áo túi cơm. Tương Phượng Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn, sung màu máu, tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ trên mặt biển màn nước. Vừa nãy Cao Hiền ngoài ý liệu thua với La Phong, làm cho nàng xem kịch vui ý nghĩ thất bại, nàng tâm tình cũng đã hết sức khó chịu, liền muốn quan sát Hà Cẩm có phải là thánh kiếm sử huyết mạch, không hề nghĩ rằng, chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc, không có thứ gì nhìn ra, nếu như không phải người ở đây quá nhiều, không tiện làm việc, nàng hận không thể tự mình ra tay. Tân Long Bảng Đại sẽ tụ tập chính là Nam Lục Lĩnh đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ, ở trong mắt ngươi cũng chỉ là giá áo túi cơm. Tiểu cô nương, người hay là khiêm tốn một ít cho thỏa đáng, quá mức ngông cuồng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Bên cạnh một người trung niên võ giả nghe thấy Tương Phượng Phượng, không khỏi đạo. Chỉ là một tên linh toàn cảnh trung kỳ võ giả, chả thèm quản buồn cô nương chuyện của. Tương Phượng Phượng chính nổi trận lôi đình, nghe vậy, mày liễu dựng thẳng trừng trung niên võ giả một chút. Phượng Phượng, Tố Trục nói quát lớn một tiếng, ngăn ở Tương Phượng Phượng trước người, đối với trung niên võ giả xin lỗi nói. Ta sư muội không biết nói chuyện, có chỗ đắc tội, kính xin bao dung. Yên tâm, ta sẽ không chấp nhặt với nàng. Trung niên võ giả phất phất tay, quan sát lên thi đấu. Tương Phượng Phượng tiểu đỏ mặt lên, đối với Tố Trục nói truyền âm nói, sư tỷ, ngươi tại sao phải hướng về những này phàm phu tục tử xin lỗi? Thiên phú của hắn, làm chúng ta kiếm mộ đệ tử người hầu đều không đủ tư cách, càng dám giao hơn ta, để cho ta một chiêu kiếm giết hắn đi. Tố Trục Vân đạm nhạt nói, nơi này hầu như đều là Thương Lan Vương triều người, chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn họ toàn bộ giết? Ta! Tương Phượng Phượng hết lên môi đỏ, nói, ta lại không nói như vậy. Tố Trục nói, được rồi, ngươi vừa mới có phát hiện gì không? Tương Phượng Phượng lắc đầu, trầm ngâm nói, thực lực của đối thủ quá yếu, Hà Cầm căn bản không có chăm chú, liền kiếm chiêu đều không có triển khai, không nhìn ra nàng là hay không tu luyện qua kiếm mộ kiếm pháp. Bất quá, kiếm ý của nàng rất mạnh, ta cảm thấy cho nàng rất có thể chính là thánh kiếm sử huyết thân. Tố Trục nói gật gù, chỉ là điểm này, không thể nói rõ cái gì, mặt sau lại quan sát. Hai người không hề trò chuyện, kế tục xem tranh tài. Thấy Hà Cầm thủ thắng, La Phong chú ý lên một căn khắc long trụ trên Hạ Vân Tĩnh đối quyết. Hạ Vân Tĩnh đối thủ cũng là 8 tầng tuyển thủ, tương tự là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả. Hẳn là cảm thấy tiến vào tầng thứ 9 vô vọng, liền muốn đạt được một vị trí tốt, khiêu chiến Hạ Vân Tĩnh. Mà hắn hiển nhiên khiêu chiến sai rồi đối tượng, quyết đấu vừa bắt đầu, đã bị Hạ Vân Tĩnh đè lên đánh, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, tới rồi thứ 23 cái hiệp, trực tiếp bị một nói tiễn sức lực bắn ra long trụ, khiêu chiến thất bại. Xem ra Hạ Vân Tĩnh đối quyết, so với Hà Cầm vất vả nhiều lắm, nhưng La Phong cũng không cho là như vậy. Bởi vì từ đầu đến cuối, Hạ Vân Tĩnh đều không có triển khai Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, chỉ là đơn thuần triển khai Hàn Ly Kính, hắn phòng trừng, đối phương phát huy ra thực lực, không cao hơn 6 phần 10. Tiếp tục tranh tài tiến hành, đón lấy lại có mấy trận đặc sắc thi đấu, Lâm Hồng Di cùng Nguyệt Hải Đường, Diệp Tư Di bọn người bị người khiêu chiến. Lâm Hồng Di phong cách chiến đấu, vẫn là trước sau như một bá liệt trực tiếp, vừa bắt đầu quyết đấu, liền sử dụng tới Kim Ngọc Thần Hình Công bên trong Lưu Ly Kim Thân. Cả người phảng phất một vị khai thiên lích địa nữ chiến thần, cả người lóng lánh vàng ngọc ánh sáng, động tác mãnh liệt, một quyền một cước, không có một chút nào xinh đẹp, mang theo hủy thiên diệt địa ý cảnh, đánh cho không khí phát sinh như lôi đỉnh tiếng bạo liệt, chỉ là khí thế đều khiến lòng người thấy sợ hãi. Cùng Lâm Hồng Di giao thủ Tử Cực Điện đệ tử, chỉ giữ vững 5 cái hiệp, liền kêu to chịu thua, không kịp chờ đợi lướt xuống long trụ. Đối với cái này, La Phong không khỏi bật cười. Hắn biết nói tên kia Tử Cực Điện đệ tử, tại sao lại thất thố như thế, Lâm Hồng Di khí thế của thật là đáng sợ, cùng nàng giao thủ, không chỉ có là chiêu thức trên so đấu, còn có khí thế trên va chạm, đắm chìm trong loại khí thế này bên trong quá lâu, tâm lý tố chất không tốt, đối với sau đó tu luyện đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, Lâm Hồng Di còn yêu thích cứng đối cứng, không phải rèn thể võ giả, chịu đến công kích mãnh liệt như vậy, thân thể căn bản chịu không được bao lâu, tuy chỉ có ngăn ngắn 5 cái sẽ cùng. Trận chiến này nhưng nhìn ra phần lớn người hãi hùng khiếp vía, tối tăm hấp hơi lạnh. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Viêm Hổ liền nhìn ra tỏ rõ vẻ hưng phấn, kêu to thống khoái. Đối với hắn mà nói, loại này từng cú đấm thấu thịt đối quyết, so với kỹ xảo so đấu muốn đã nghiền hơn nhiều. Nguyệt Hải Đường cùng Diệp Tư Di tình huống, nhưng là cùng Lâm Hồng Di hoàn toàn ngược lại. Hai người đều là Phỉ Thúy Điện đệ tử. Đồng thời đều tu luyện Phỉ Thúy Điện tuyệt học Mê Tung Huyễn Ảnh Bộ giao thủ một cái, liền triển khai khinh công, bóng người dường như trong gió tiêu lung tung, toàn bộ trên bình đài đều là bóng người, khiến người ta hoa cả mắt. Đặc biệt là Diệp Tư Di, nàng đem kiếm pháp dung hợp đến thân pháp bên trong, kiếm khí ở khắp mọi nơi, lại phảng phất cũng không tồn tại, khiến người ta khó lòng phòng bị, đối thủ vừa nhìn thấy chu vi vô biên vô tận kiếm khí, trực tiếp đã không có kế tục tiếp tục đánh dũng khí. Thẳng thắn chịu thua. Cho tới Nguyệt Hải Đường, thì lại hao tốn không ít thời gian. Đối thủ của nàng là một gã lần trước xếp hạng thứ 15 tuổi cao thủ trẻ tuổi, thêm vào lo lắng bại lộ tu luyện qua kiếm mộ kiếm pháp, vẫn luôn triển khai khinh công cùng đối phương đọ sức, bức bách đối thủ không ngừng triển khai đại phạm vi công kích, đến cuối cùng nắm lấy một sơ hở, mới đạt được thắng lợi. Theo mấy trận tỉ thí kết thúc, không người nhắc lại phát triển chiến, thăng cấp cuộc so tài vòng thứ nhất kết thúc. Trước 1181, bất ngờ một trận chiến. Vẫn chưa có người nào khiêu chiến ta, vòng thứ nhất làm sao lại đã xong. Nghe thấy thăng cấp cuộc so tài vòng thứ nhất trận đấu kết thúc tin tức, vẫn còn ở lòng tràn đầy chờ mong có người khiêu chiến mình Viêm Hổ. Một thoáng liền từ mặt đất đứng lên, trợn mắt lên, chỉ vào tầng thứ 8 chư vị tuyển thủ dự thi nói, các người, ai đi lên nhanh một chút khiêu chiến ta. Thấy không có người trả lời, Viêm Hổ xoay người đối với La Phong nói, La Phong, chúng ta tới đánh một trận. La Phong ngượng cười, thăng cấp cuộc so tài chỉ có thể từ xếp hạng hơi thấp người, hướng về xếp hạng cao người đưa ra khiêu chiến. Thật bất hạnh, Viêm Hổ ở tầng thứ 9 vị cuối cùng, là thăng cấp cuộc so tài xếp hạng cao nhất một người, chỉ có người khác có thể khiêu chiến hắn, mà hắn không thể khiêu chiến người khác. Viêm Hổ, thăng cấp cuộc so tài còn có Tam Luân. Chúng ta một trận chiến, hay là lưu đến cuộc thi xếp hạng đánh lại đi. Đến thời điểm ta nhất định cố gắng cùng ngươi chiến thông khoái. La Phong vẫn không có chính thức cùng hoang tộc từng giao thủ, không biết nói Viêm Hổ sâu cạn, nhưng trực giác đối phương rất mạnh, muốn thủ thắng, cũng không đơn giản, sử dụng tới yêu hình thuật đều chưa chắc có thể làm được, có thể còn muốn dựa vào đại thế, hoặc là trong đan điền long mạch chân nguyên, hiện tại liền giao thủ, có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Tốt lắm, ta liền lại chờ chút. Viêm Hổ bất đắc dĩ ngồi xuống, chấn động đến mức mặt đất phát sinh bịch một tiếng. La Phong ánh mắt hướng phía dưới phương nhìn lại, tầm mắt rơi xuống đang tĩnh tọa tu luyện Hạ Vân Tĩnh trên người. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Vân Tĩnh sẽ ở vòng thứ nhất khiêu chiến chính mình, kết quả cũng không phải. Lúc này, Hạ Vân Tĩnh mở mắt ra, vừa vặn đối đầu La Phong tầm mắt, môi đỏ khẽ mở, một tia huyền chuyển thanh âm của bay vào La Phong trong tai, vòng thứ hai ta sẽ khiêu chiến ngươi. Ngươi chuẩn bị cẩn thận, đến thời điểm ta sẽ không hạ thủ lưu tình. La Phong cười cợt, xem ra Hạ Vân Tĩnh sở dĩ không khiêu chiến, là muốn hai người đều nằm ở trạng thái đỉnh cao, gật đầu đồng ý. Thăng cấp cuộc so tài vòng thứ nhất kết thúc, ngoại trừ một tên Thiên Kiếm Điện đệ tử bị loại bỏ, tầng thứ 9 cái khác tuyển thủ dự thi, đều không có làm sao biến động. Linh Lung Điện phương hướng, Yến Phi Hoa, Dương Nguyễn Nhi, La Phong, còn có Hạ Vân Tĩnh cũng có thể có hy vọng giết vào 20 vị trí đầu. Có 5 người giết vào Tân Long bảng đại hội 20 vị trí đầu, khóa này không thể nghi ngờ là chúng ta Linh Lung Điện thời kỳ cường thịnh. Một tên Linh Lung Điện trưởng lão, ánh mắt nhìn Bách Long trụ trên La Phong mấy người, ánh mắt vui mừng đạo. Một người khác vóc người đây đã xinh đẹp trưởng lão gật gật đầu, nói, đúng vậy à, bao nhiêu năm không có nhìn thấy như vậy rầm rộ rồi, cùng năm ngoái so với, quả thực như là nằm mơ đi em. Nghĩ đến năm ngoái Linh Lung Điện chiến tích, mấy tên trưởng lão cũng không khỏi bật cười. Lần trước Tân Long Bảng Đại hội, Linh Lung Điện mấy vị cao thủ trẻ tuổi tác đều vượt quá 20 tuổi, không cách nào nữa tham gia Tân Long Bảng Đại hội, thời kỳ giáp hạt, cuối cùng chỉ có Yến Phi Hoa một người xông vào Tân Long bảng 20 vị trí đầu, chiến tích chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Đáng tiếc Lăng Khinh Vũ ở săn bắn trong đại hội bị thương, làm trễ nải tu luyện, bằng không, nàng vậy cũng có thể bước lên vị trí thứ 20. Một tên trưởng lão thở dài một tiếng, đối với Cố Tích Phượng nói, Cố Tích Phượng, vừa nãy Hạ Vân Tĩnh không có triển khai ngươi truyền thụ cho Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, ngươi cảm thấy nàng thi triển ra mấy phần thực lực. Cố Tích Phượng trầm ngâm một chút, cũng không đến 5 phần 10 đi. Nghe vậy, mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hạ Vân Tĩnh vừa nãy đánh bại lần trước Tân Long bảng xếp hạng thứ 20 cao thủ, dĩ nhiên chỉ phát huy không tới 5 phần 10 thực lực. Xinh đẹp trưởng lão nhìn La Phong một chút, hơi chút do dự, nói, Cố Tích Phượng, ngươi và La Phong ước định, có thể hay không liền như vậy hết hiệu lực. Hỗn Độn Vạn Thủy Quyết lợi hại, nàng rất rõ ràng, nguyên khí hóa hình, nước diễn vạn vật đích thủ đoạn, không phải chuyện nhỏ, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Nếu như chân như Cố Tích Phượng nói, Hạ Vân Tĩnh vừa nãy phát huy ra thực lực, vẫn chưa tới 5 phần 10, cái kia La Phong rất có thể sẽ bị thua. La Phong tiềm lực cùng thực lực, rõ như ban ngày, phóng tầm mắt toàn bộ Thương Lan Vương triều thế hệ tuổi trẻ, cũng là tuyệt đỉnh, Linh Lung Điện mất đi như vậy một vị đệ tử thiên tài, thật sự là một tổn thất lớn. Cố Tích Phượng vẻ mặt lãnh đạm, nói, ước định chính là ước định, há có thể cho đùa. La Phong như chiến bại, nhất định phải rời đi Kim Điện, nếu là hắn may mắn thủ thắng, ta cũng vậy sẽ thực hiện ta nặc ngôn, từ đây thừa nhận hắn vì chúng ta Linh Lung Điện đệ tử, đồng thời cho hắn lợi ích khổng lồ. Thấm Hoa, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta sẽ nuốt lời? Xinh đẹp trưởng lão gượng cười, nàng biết nói Cô Tích Phượng đối với nam tử căm hận, chỉ là ôm một tia may mắn mới làm La Phong nói chuyện, nhưng mà sự tình quả nhiên cùng dự liệu như thế, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, xuất hiện kỳ tích, La Phong có thể đủ thắng quá Hạ Vân Tĩnh. Bên cạnh, Thủy Linh Lung hồng hào khỏe môi làm nổi lên một tia cười yếu ớt, không chút nào làm La Phong lo lắng. Lúc này, một tên trưởng lão nói, vòng thứ 2 trận đấu bắt đầu rồi. Lực chú ý của tất cả mọi người, lần thứ 2 tập trung đến Bách Long trụ trên. Thi đấu lần thứ 2 từ tầng thứ nhất bắt đầu, trục tầng tiến dần lên. Trải qua vòng thứ nhất thi đấu, các vị tuyển thủ dự thi đối với từng người thực lực, đều đã có nhất định được nhận thức, không hề mù quáng đích hướng lên trên một tầng tuyển thủ khiêu chiến, mà là lựa chọn chắc chắn thủ thắng đối thủ, tranh cướp thứ tự. Song phương giao chiến thực lực sàn sàn nhau, thắng bại không còn là không có chút hồi hộp nào, thường thường phải kể tới 10/100 tên hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Loại này mây do biến ảo đối quyết, hiển nhiên càng có quan sát tính, chiến đấu kịch liệt, khiến người ta nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, chư trên đảo thỉnh thoảng vang lên từng trận thắng phục, đỉnh núi thập nhị kim điện đệ tử, cũng đều lớn tiếng làm sư huynh sư tỷ cố gắng. Bất quá, cũng có trước tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 thi đấu Châu Ngọc phía trước, vận tiện có thi đấu cho dù lại kịch liệt, cũng mọi người nhìn lại, cũng thất sắc không ít, tất cả mọi người ở chờ đợi tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 thi đấu. Khiêu chiến bắt đầu lại kết thúc, mọi người chờ đợi ở bên trong, ngọn lửa chiến tranh rất nhanh lần thứ 2 tràn ngập tới rồi tầng thứ 8. Soạn. Trong nháy mắt, toàn bộ quần long đảo bầu không khí rơi vào sôi trào, tiếng reo hò liên tiếp. Mà ngay sau đó, thanh âm cao vút yên tĩnh quái dị đi, to lớn quần long đảo, chỉ còn dư lại gió biển thổi lên thủy triều sóng lớn âm thanh. Tất cả mọi người nhìn cùng một phương hướng, La Phong chỗ ở Long Trụ. Trên bình đài, ngoại trừ La Phong ở ngoài, còn có một nói cao gầy bóng người, chính là Hạ Vân Tĩnh. Dương Nguyễn Nhi chân mày to hơi nhíu lại, thời khắc này đúng là vẫn còn đến rồi. Tầng thứ 10, vẫn nhắm mắt dưỡng thần kiếm vô cực, giờ khắc này cũng mở hai mắt ra, mặt không thay đổi nhìn Long Trụ trên đối lập hai người. Hạ Vân Tĩnh, ngươi nhất định phải chọn chiến La Phong. Một tên phụ trách so tài tử cực điện trưởng lão không nhịn được hỏi đạo. Nay quá kỳ quái, hai người đều là Linh Lung Điện đệ tử. Hơn nữa, La Phong so sánh với tầng thứ 9 những người khác, thực lực cũng không yếu, thậm chí thuộc về trích lên. Bất luận nhìn từ phương diện nào, Hạ Vân Tĩnh cũng không trả lời nên chọn chiến La Phong. Hạ Vân Tĩnh ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, lấy ra một cái gần một người cao, mặt trên lưu chuyển lên lam nhạt ánh sáng nhạt trường cung, gật đầu nói. Ta xác định, đến cùng chuyện gì xảy ra, Hạ Vân Tĩnh dĩ nhiên chọn chiến La Phong. Rốt cục có khán giả không nhịn được hỏi dò người ở bên cạnh. Chẳng lẽ là hai người có cựu oán? Nhưng khi nhìn lên lại không giống, trước sông Tăng Quan, Hạ Vân Tĩnh còn ra tay bang La Phong đánh lui Lãnh Phi Phàm. Chẳng lẽ hai người? Khà khà. Quản hắn, chúng ta chỉ để ý xem so tài. Hai người đều là Linh Lung Điện đệ tử thiên tài, trận chiến này thú vị. Các ngươi nói, cuộc tranh tài này ai sẽ thắng? Ta xem là La Phong, hắn tu vi so với Hạ Vân Tĩnh cao hơn một cấp độ, hơn nữa khắp mọi mặt đều rất tốt, muốn đánh bại Hạ Vân Tĩnh không phải việc khó. Không hẳn, trước ở Huyền Trọng Quan, Hạ Vân Tĩnh một mũi tên đánh lui Bát Đại Tân Tinh đứng đầu Lãnh Phi Phàm, nàng là lâu năm Tân Long bảng cao thủ, phương diện kinh nghiệm có thể để bù đắp tu vi không đủ, cung tu bình thường đều có được tuyệt chiêu của chính mình, ta cho rằng Hạ Vân Tĩnh phần thắng càng to lớn hơn. Đều đừng cãi cọ, thi đấu lập tức bắt đầu rồi, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thấy Hạ Vân Tĩnh muốn tìm chiến La Phong, tất cả hòn đảo nhỏ trên nghị luận một trận cao hơn một trận, quay về ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chuyển biến, còn lưu truyền ra không ít tim đập đỏ mặt sờ căng đan. Chương 1182, La Phong đối với Hạ Vân Tĩnh. Tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào La Phong vị trí long trụ, chờ mong hắn và Hạ Vân Tĩnh một trận chiến, thậm chí ngay cả tầng thứ 8 tuyển thủ dự thi đều tạm thời đình chỉ khiêu chiến, đánh giá đối lập hai người. Long trụ trên bình đài, La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh cách nhau 50 bước mà đứng, gió biển chẳng biết lúc nào ngừng lại, yên tĩnh bầu không khí, làm cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác. La Phong, sư tôn truyền thụ cho ta Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, là địa cấp trung phẩm công pháp, nếu như ngươi bởi vì ta tu vi không bằng ngươi, liền xem thường ta, cái kia sai rồi. Hạ Vân Tĩnh nhìn La Phong, chậm rãi nói đạo. La Phong biết nói Hạ Vân Tĩnh rất là tâm nhắc nhở chính mình, cười cợt, trực tiếp rút ra Đế Viêm Phá Thiên Đao, nói. Yên tâm, mấy tháng này, ta cũng không có hoang phế. Ra tay đi. Hạ Vân Tĩnh đương nhiên sẽ không dám coi thường La Phong, lập tức triển khai Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, vận chuyển nguyên khí, tay trái ấn nhẹ. Rầm. Trong nháy mắt, toàn bộ bình đài chiều âm thanh nổi lên bốn phía, nguyên khí dòng nước bao trùm Hạ Vân Tĩnh chu vi phạm vi mười mấy trượng phạm vi. Dòng nước cuồn cuộn, từng cái kịch liệt vòng xoáy, ở bên trong miễn cưỡng diệt, tạo nên sóng nước có tới hơn 10 mét cao, khí thế bá liệt. Thật là cao minh công pháp. Nguyên khí hóa hình, nước diễn vạn vật. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Linh Lung Điện chấp pháp trưởng lão Cố Tích Phượng tuyệt học Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, nghe nói là địa cấp trung phẩm công pháp, có thể đem nguyên khí luyện hóa cùng nước như thế, không chỉ có nguyên khí hồ đồ dày vô cùng, nguyên khí biến thành dòng nước, cũng không phải chuyện nhỏ, so với tinh cương còn trầm trọng hơn. Hí! Địa cấp trung phẩm công pháp, thế thì còn đánh như thế nào? Các đại hòn đảo, vang lên một trận thán phục. La Phong, ngươi cẩn thận rồi. Bay xuống nguyên khí dòng nước, Hạ Vân Tĩnh lập tức động thủ, chân trái về phía sau trượt đi, dương cung trăng tròn, dòng nước lập tức bị hấp dẫn tới, hóa thành một cánh tay độ lớn dòng nước mũi tên, dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng lạn sát thái. Beng! Dây cung rung động, dòng nước mũi tên xuyên thủng không khí, trong nháy mắt xuất hiện trước người, tản ra kinh người nhuệ khí, dường như muốn xuyên thủng tất cả. Thật nhanh! La Phong con ngươi co rụt lại, lấy thị lực của hắn, dĩ nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Chạm! Không chút do dự nào, La Phong một đao bổ ra. Ầm ầm. Lưỡi đao chuẩn xác chém ở mũi tên nước lên, không khí rung động, phá nát dòng nước bắn ra bốn phía, đánh trên đất, phát sinh thùng thùng tiếng vang. Đồng thời La Phong bị chấn động đến mức lui nửa bước, đáy lòng hơi kinh ngạc, lấy sức mạnh của hắn, thậm chí có chút không chống đỡ được mũi tên ẩn chứa sức lực lớn, nguyên khí dòng nước so với hắn tưởng tượng bên trong còn trầm trọng hơn. Một kích thành công, Hạ Vân Tĩnh không có một chút nào ngừng lại, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một nhánh toàn thân xanh đen mũi tên, lôi kéo dây cung, hàn khí bao phủ, nguyên khí dòng nước ở vây quanh mũi tên, hóa thành một đầu không có góc đích băng long, lắc đầu quay đuôi rít gào gào thét. Ly Long Du Thiên. Giống. Băng long mũi tên bắn ra, lăng không hóa thành một đầu dài mười mấy mét băng tuyết ly long, lắc đầu quay đuôi hướng về La Phong vồ giết tới, ven đường hàn khí tràn ngập, để trong không khí hơi nước, ngưng kết thành từng mảng lóng ánh hoa tuyết, bay múa đầy trời. Dĩ nhiên đem Hỗn Động Vạn Thủy Quyết cùng hàn ly kính phối hợp đến ăn ý như vậy. Linh Lung Điện phương hướng, mấy vị trưởng lao sắc mặt đều hơi kinh ngạc. Hỗn Động Vạn Thủy Quyết đã là địa cấp trung phẩm công pháp, thêm vào hàn ly kính, uy lực đáng sợ đến mức nào. Một bên Cố Tích Phượng trên mặt lạnh lùng, hiếm thấy hiện ra vẻ mỉm cười, này chính là nàng tự tin Hạ Vân Tĩnh có thể đủ thắng quá La Phong nguyên nhân, chỉ cần La Phong không có bước vào chân nguyên cảnh, liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thật mạnh hàn khí. Đối mặt phóng tới hàn ly mũi tên, La Phong cảm giác được một luồng kinh người hàn khí phả vào mặt, thậm chí thẩm thấu tiến vào hộ thân cương khí, để toàn thân lạnh lẽo. Không dám bất cẩn, La Phong vội vàng vận chuyển thiên vân bộ, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một bên bay lượn, muốn tránh trước ly long tiện sức lực. Mắt thấy La Phong triển khai khinh công né tránh, Hạ Vân Tĩnh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một nụ cười, khép lại hai chỉ vào không trung. Đi! Giống! Quỷ dị một màn phát sinh, vốn là thẳng tắp bay vụt ly long tiện sức lực, đột nhiên rít lên một tiếng, với một cái đuôi rồng, lần thứ hai hướng về La Phong đuổi theo, một thoáng nhận áp sát đến La Phong phía sau 3 mét. Đột nhiên, La Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại hàn ly tiễn sức lực bên trái vị trí. Phách liệt thiên thu. Viêm quang phóng lên trời, La Phong một quyền bắn trúng đầu rồng, đem mũi tên đánh cho vỡ ra được. Mắt thấy tình cảnh này, Hạ Vân Tĩnh chân mày tò hơi nhíu lại. Vừa nãy một cách kia, thời cơ cùng góc độ cũng không có thể soi mói, theo đạo lý, đã là không thể tránh khỏi cục diện, lại vẫn bị La Phong tách ra. Đối phương khinh công cảnh giới quả thực không thể tưởng tượng nổi. Soạn. La Phong bước chân vừa rơi xuống đất, cả người lập tức nổ tung, hóa thành mấy chục bóng người, từ mỗi cái không giống góc độ hướng về Hạ Vân Tĩnh áp sát. Hàn ly kính cùng hỗn động vạn thủy quyết phối hợp, uy lực lớn khó mà tin nổi, khoảng cách quá xa cùng Hạ Vân Tĩnh giao thủ, rất khó chiếm được thượng phong. La Phong ý nghĩ rất đơn giản, rút ngắn hai người khoảng cách, sau đó lấy khí thế như sấm vang chớp giật thủ thắng. Thật là cao minh thuật phân thân. Hạ Vân Tĩnh đã linh giáo qua La Phong khinh công, không dám khinh thường, ngưng tụ ra hai chi hàn ly mũi tên, cả người lạnh khí đại thịnh, tiễn sức lực xuyên thủng ra, sử dụng tới hàn ly kính bên trong phạm vi công kích một chiêu lớn nhất. Hàn ly vũ thiên. Ẩm. Hai nói ly long mũi tên bay đến giữa không trung, đột nhiên đối với đụng vào nhau, lập tức bom nổ, hóa thành vô số băng xương mũi tên, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Băng xương mũi tên bao trùm chu vi hơn trăm thước không gian, không có bất kỳ góc chết. La Phong tâm thần dùng mình, không nghĩ tới Hạ Vân Tĩnh biết dùng loại chiêu thức này đến phá thuật phân thân của mình. Bất quá không thể không nói, rất có hiệu quả. Ẩm. Không có chút gì do dự, La Phong bước chân trên mặt đất tầng tầng đạp xuống, bóng người vụt lên từ mặt đất, quanh thân sinh ra một nói đạo lam sắc hồ quang, nhất thời. Một luồng quát tháo phong vân khí thế tràn ngập ra. Hạ lôi vẫn thiên đao. Ánh mắt khóa chặt Hạ Vân Tĩnh, La Phong trong tay đế viêm phá thiên đao thẳng chẳng ra, một nói chói mắt ánh đao hiện ra, thẳng tuyến thượng băng xương mũi tên dồn dập bị đao khí dập tắt, thẳng đến Hạ Vân Tĩnh đi. Không được. Cảm giác được một đao kêu bên trong ẩn chứa khí thế khủng bố, Hạ Vân Tĩnh biến sắc mặt, trong con ngươi bắn ra một vệt lam quang, trên người nguyên khí phảng phất biến thành sông lớn. Thân hình về phía sau chợt lùi đồng thời, đột nhiên giơ lên cao trường cung. Hỗn động vân thiên. Lộ bộc soạt. Đã sớm ngưng kết thành băng nguyên khí dòng nước, dồn dập phá nát, vọt lên một nói to bằng gian phòng xoắn ốc băng trụ, hình thành một mảnh băng bích, nghịch thiên không mà lên, hướng về La Phong đón đánh quá khứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Tích Phượng khuôn mặt có chút động. Hỗn động vân thiên một chiêu này là hỗn động vạn thủy quyết bên trong phòng ngự tuyệt chiêu. Cần tiêu hao lớn số lượng nguyên khí, không tới lúc mấu chốt, tốt nhất không muốn triển khai, nàng không nghĩ tới đối mặt La Phong một đao, Hạ Vân Tĩnh dĩ nhiên đem chiêu này đều phát huy ra. Một đao kia có đáng sợ như vậy? Mọi người chú ý, có ánh đao chuẩn xác chém trúng băng bích. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, băng bích bị ánh đao một đao chém nứt, vỡ vụn băng tuyết cùng kình phong tùy ý bao phủ, tràn ngập toàn bộ bình đài, hình thành mãnh liệt bão tuyết. Hạ Vân Tĩnh bóng người bị tàn dư đao khí làm cho liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tiết ra một chút máu tươi. Mặc dù nhưng đã đem hết toàn lực chống đối, nhưng đao khí uy lực vượt quá tưởng tượng, suýt chút nữa đưa nàng hộ thân cương khí đều chém nứt. Nếu như không phải đúng lúc sử dụng tới hỗn động vân thiên một chiêu này, e sợ một đao kia liền sẽ bị thua. Chương 1183, nghịch thiên vận khí. Toàn bộ quần long đảo yên lặng như tờ, tất cả mọi người nhìn bị gió tuyết bao phủ bình đài. Cả đám trợn mắt há mồm. Vốn là quang chỉnh bình trận trên bình đài, giờ khắc này che kín nhằng nhị khắp nơi bừa bãi tàn phá vết tích, đặc biệt là trung gian một đạo cự đại đích thiên chữ chạm vết, gần như có một tấc thâm. Khó mà tin nổi, này Bách Long Trụ là dùng đặc thù chất liệu rèn đúc, có thể hoàn toàn phòng ngự chân nguyên cảnh trở xuống võ giả công kích, dĩ nhiên sẽ lưu lại vết tích. Đây cũng không phải là linh toàn cảnh võ giả thực lực. Hừm, nếu như không phải trước đó biết đạo ta nhất định sẽ tưởng rằng hai tên chân nguyên cảnh võ giả ở giao thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng than phục nổi lên bốn phía. Mặc dù là Bách Long Trụ trên là không thiếu tuyển thủ dự thi, trong ánh mắt đều tràn đầy chấn động, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, lại có thể thể hiện ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Bách Long Trụ tầng thứ 10, Ngự Bất Phàm hai tay ôm ở trước ngực, nhìn La Phong một chút, đối với bên cạnh Lục Tiêu Vân cười nói. Lục Tiêu Vân, cái này La Phong thật là có một bộ. Nghe nói hắn giống như ngươi, là từ Lưu Vân Linh Tử Dương học viện đi ra ngoài. Lục Tiêu Vân khẽ nhíu mày, hắn không thích nhất chính là người khác đưa hắn cùng La Phong đánh đồng với nhau, người này có tư cách gì. Nhưng là, nói chuyện là Ngự Bất Phàm, hắn không thể làm gì khác hơn là đem bất mãn trong lòng đè xuống, hừ lạnh nói. Đao pháp là không sai, nhưng đáng tiếc chiến đấu không chỉ là dựa vào chiêu thức. Hiện tại toàn bộ bình đài đều là phong tuyết, Hạ Vân Tinh tu luyện Hỗn Động Vạn Thủy Quyết ở bên trong như cá gặp nước, thiên thời địa lợi nhân hòa, Hạ Vân Tinh chiếm khác biệt. Chỉ cần nàng lại triển khai một lần mới vừa tuyệt chiêu, La Phong liền thua chắc rồi. Thật sao? Ngự Bất Phàm sờ sờ cằm, không tỏ rõ ý kiến. Phong tuyết tung bay trên bình đài, Hạ Vân Tĩnh nhìn La Phong, ánh mắt bỗng trở nên kiên định. La Phong, một chiêu này ta chưa bao giờ ở trước mặt người triển khai, ngươi nếu như có thể đỡ, ta liền chủ động chịu thua. Trải qua mới vừa giao thủ, Hạ Vân Tĩnh biết nói phổ thông chiêu thức đối với La Phong đã không có ý nghĩa. Lập tức toàn lực ra tay. Hô! Dứt tiếng, Hạ Vân Tĩnh khí thế dần dần cất cao, bốn chu không sinh ra từng cái to lớn dòng nước vòng xoáy, chịu đến hàn khí ảnh hưởng, lại cấp tốc hóa thành băng tuyết. Trong chốc lát, nàng chu vi dâng lên mấy chục nói mini băng tuyết phong bạo. Trên bình đài phong tuyết bị hấp xả quá khứ, làm Hạ Vân Tĩnh tăng cường uy thế, xa xa nhìn tới, toàn bộ bình đài nghiễm nhiên đã biến thành một cái băng tuyết thế giới. Hả? Cố Tích Phượng lông mày mỉm cười nói dương, trong mắt sinh ra một tia sáng, La Phong mạnh mẽ, không để cho nàng từ lo lắng Hạ Vân Tĩnh có thể hay không bị thua, nhưng không nghĩ tới Hạ Vân Tĩnh dĩ nhiên tu luyện thành mới tuyệt chiêu. Một chiêu này tuy thế, đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mới có thể đánh bại La Phong. Hàn Ly nói thiên vũ, khi thế đạt đến đỉnh cao, Hạ Vân Tĩnh một tiếng quát nhẹ, phong tuyết đột nhiên gấp, một nói mini băng tuyết phong bạo. Hóa thành một đầu lĩnh băng tuyết ly long, mang theo bá liệt vô cùng khí thế của, hướng về La Phong gào thét đi. Nhìn tình cảnh này, không ít người tối tăm hấp hơi lạnh, cũng không ngờ tới trải qua vừa nãy một phen đắc chiến, Hạ Vân Tĩnh vẫn còn có tuyệt chiêu. Chạm! Hả! La Phong chính muốn ra tay, ánh mắt rơi xuống gần nhất một con hàn ly kình khí lên, hơi nhướng mày, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, bắn ra ngoài. Ầm ầm! Hắn mới vừa rời đi, con này hàn ly kình khí bông bông nổ, chấn động đến mức trên người hắn hộ thân cương khí một trận dập dờn. Hạ Vân Tĩnh tối tâm nói đáng tiếc, này hàn ly nói thiên vũ là nàng đem Hỗn Động Vân Thiên cùng hàn ly vũ thiên hai đại tuyệt chiêu, dung hợp mà thành chiêu thức, nguyên khí có thể bông nổ, uy lực so với Hỗn Động Vân Thiên mạnh hơn 3 phần, vừa nãy La Phong không tách ra, nàng rất có thể đã thắng được cuộc tỷ thí này. Bất quá, muốn tách ra một chiêu này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Con mắt chăm chú khóa chặt lại La Phong tung tích, Hạ Vân Tĩnh thôi thúc nguyên khí, mấy chục nói ly long kinh khí, cuốn quýt lấy nhau, hình thành một tấm vong lớn, hướng về La Phong bao phủ tới. Mọi người thấy La Phong đã không thể tránh khỏi, trên mặt không khỏi toát ra vẻ tiếc hận. Ly long kinh khí uy lực rõ như ban ngày, mấy chục nói ly long kinh khí đồng thời bong nổ, nên đáng sợ đến mức nào, e sợ chân nguyên cảnh võ giả đều phải bị thương. Đều cho rằng La Phong không thể ngăn trở đòn đánh này. Mà khiến người ngoài ý chính là, La Phong chỉ là bay lượn đến ngoài mấy chục thước, cũng không có ra tay đón đánh dự định, thậm chí không có tránh né. Mắt thấy hắn sẽ bị ly long kinh khí nhấn chìm lúc, bất ngờ một màn xuất hiện. Hạ Vân Tĩnh bóng người loáng một cái, hầu như không đứng thẳng được, mấy chục con ly long kinh khí mất đi chống đỡ, ngã xuống đất, nát tan thành một chỗ băng tuyết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Hạ Vân Tĩnh cố ý nhường? Phần lớn người một mặt kinh ngạc, mắt thấy La Phong liền muốn thua, mà chiến cuộc nhưng trong nháy mắt, trực chuyển ở dưới, Hạ Vân Tĩnh tuyệt sát một đòn, chính mình băng tiêu ngói giải, khiến người ta trăm bề không được giải. Có nhãn lực võ giả, nhìn ra trong đó then chốt, nói: xem Hạ Vân Tĩnh bộ dạng, hẳn là đã tiêu hao hết nguyên khí. Đã tiêu hao hết nguyên khí. Cha cha, cái kia La Phong vận khí cũng quá tốt rồi đi. Đúng vậy à, vừa nãy Hạ Vân Tĩnh một chiêu kia, không phải chân nguyên cảnh võ giả, khẳng định không cách nào toàn thân trở ra. Nếu như nàng có thể kiên trì nữa mấy hơi thở, La Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mọi người nghị luận sôi nổi, không ít người đều vì Hạ Vân Tĩnh cảm thấy không đáng. La Phong xuất hiện ở Hạ Vân Tĩnh trước người, đưa cho đối phương một viên khôi phục nguyên khí đang ăn dược, mỉm cười nói, nhanh ăn vào đi. Hạ Vân Tĩnh sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng gật gật đầu, ăn vào đan dược về sau, hỏi La Phong, ngươi là thế nào phát hiện? Địa cấp công pháp không phải tốt như vậy dung hợp, Hàn Ly nói thiên vũ một chiêu này cũng không hoàn thiện, tiêu hao nguyên khí phi thường khủng bố, lấy Hạ Vân Tĩnh tu vi, trạng thái đỉnh cao, cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 cái hô hấp thời gian, vốn là nàng không có tính toán sử dụng, chỉ là La Phong quá mạnh mẽ, ngoại trừ một chiêu này, nàng không nghĩ tới cái khác thủ thắng biện pháp. La Phong cười nói, chiêu thức của ngươi cũng không hoàn thiện, này liền cần tiêu hao càng nhiều nữa nguyên khí để đền bù. Lấy vừa nãy chiêu kia uy lực mà nói, tiêu hao căn bản không phải linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả có thể thừa nhận được. La Phong cũng dung hợp quá đao pháp, đối với dung hợp chiêu thức thai hại phi thường rõ ràng, chỉ là, hắn lúc trước dung hợp đao pháp đều là hoàn mỹ dung hợp. Ngươi cũng thật là nhìn thấu triệt. Hạ Vân Tĩnh ngớ ngẩn, cười khổ một tiếng, đột nhiên hỏi La Phong, ngươi vừa nãy dùng thêm vài phần thực lực. La Phong đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, suy nghĩ một chút, nói, nếu như là thực lực chân chính, hẳn là 2/3 phần 10 đi. Hắn thực sự nói thật. Nếu là đột phá chân nguyên cảnh, tu vi của hắn sẽ không thua Kiếm Vô Cực, nói là 2/3 phần 10 thực lực, hay là còn có chút đánh giá cao. 2/3 phần 10. Hạ Vân Tĩnh ngẩn ngơ, trực giác của nàng La Phong không có phát huy toàn lực, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. 2/3 phần 10, lấy La Phong tính cách tới nói, rất có thể là 2/10 thực lực cũng không dùng đến. Hạ Vân Tĩnh tự tin lấy thực lực của nàng, cùng chân nguyên cảnh một tầng sơ kỳ võ giả, đều có thể chiến một trận chiến. Nói như thế, La Phong thực lực, đã xa vượt xa chân nguyên cảnh một tầng sơ kỳ, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Ngẩng đầu hướng về Lục Tiêu Vân liếc mắt một cái, Hạ Vân Tĩnh thầm nói, e sợ Lục Tiêu Vân cũng không phải đối thủ của hắn đi. Nói như vậy, hắn nói một năm sau phải đi Bắc Hải Thủy Vực, chỉ sợ là thật sự. Chương 1184, Trời Xanh Vương Giả, Đại Lễ. Toàn bộ quần Long Đảo mọi người, đều đang bàn luận La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh. Chiến đấu mới vừa rồi mây gió biến ảo, biến đổi bất ngờ, Hạ Vân Tĩnh Hàn Ly Kính cùng Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, Hoa Lệ Quỷ Quyệt, mà La Phong đao pháp, Thận Trọng Bá Đạo hai người giao thủ, có thể nói là kỹ xảo cùng lực lượng va chạm, là trước mắt mới chỉ, thăng cấp cuộc so tài đặc sắc nhất một trận chiến, nhìn ra người ở chỗ này nhiệt huyết sôi trào, ăn no thỏa mãn. Phụ trách so tài trưởng lão trọng tài đều ngây ngẩn cả người, sau một chốc, mới có người phục hồi tinh thần lại, tuyên bố nói, khiêu chiến thất bại, La Phong thắng lợi. Một mực quan tâm La Phong lãnh phi phàm, hơi nhíu nhíu mày, một đôi hẹp dài trong đôi mắt của, xét qua một tia hàn mang, La Phong vừa nãy biểu hiện ra thực lực, để hắn có chút bất ngờ, đặc biệt là cái kia kỹ thuật như thần khinh công, để hắn đều cảm thấy một tia áp lực, đương nhiên. Đồng nhất tia áp lực cũng trong nháy mắt đã bị chính hắn tiêu diệt, chỉ cần sử dụng tới toàn lực, hắn tin tưởng mặc kệ La Phong tốc độ bao nhanh, hắn nếu muốn giết đối phương, cũng sẽ không quá mất công sức. Một bên khác, Ngự Bất Phàm nhìn La Phong, trên mặt toát ra một nụ cười, chuyển qua tầm mắt, đối với một căn khắc Long trụ Lục Tiêu Vân cười nói. Lục Tiêu Vân, xem ra ngươi nhìn lầm. Lục Tiêu Vân mí mắt giật giật, núp ở trong tay háo hai tay, không khỏi nắm chặt, hơi nheo lại tầm mắt, chăm chú khóa chặt lại La Phong. Hắn không nghĩ tới, Hạ Vân Tĩnh sẽ ở lúc mấu chốt tiêu hao hết nguyên khí, thua trận thi đấu. Vừa nãy, hắn tin thể thản thả ra mạnh miệng, La Phong thất bại, bây giờ sự thực, không thể nghi ngờ là tự mình đánh mình miệng. Hơn nữa, trải qua mới vừa một trận chiến, Lục Tiêu Vân càng cảm thấy, La Phong thi triển khinh công, cùng ban đầu ở Xích Long Sơn Mạch bên trong gặp phải thần bí đao khách rất tương tự. Ha ha! Ta cũng vậy không nghĩ tới La Phong vận khí sẽ tốt như thế. Cười khan một tiếng, Lục Tiêu Vân không có thí lầu ngọn núi thực lực, chỉ là đem hết thể đều đẩy lên vận khí lên, Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, vừa nãy Hạ Vân Tĩnh chỉ cần nhiều hơn nữa kiên trì một cái hô hấp thời gian, sự tình kết quả nhất định sẽ tuyệt nhiên không giống. Số may. Ngự Bất Phàm sự chú ý lần thứ hai trở lại La Phong trên người, cười sờ sờ cằm. Tuy rằng không biết đạo cụ thể nguyên do, nhưng hắn có loại trực giác, trước mắt vị này mới lên cấp thiên tài đào khách, thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, đối phương đến bây giờ còn ẩn giấu đi thực lực. Mà trực giác của hắn, luôn luôn rất chính xác. Hừ! Vô vị! Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng lãnh đạm hừ lạnh, là kiếm vô cực, chiến đấu vừa kết thúc, hắn liền lập tức nhắm lại trên hai mắt, vẻ mặt lãnh đạm, phảng phất hết thể đều không cách nào vào mắt của hắn, bất luận là La Phong, vẫn là ở chẳng cái khác Thập Tân Long. Một bên Ngự Bất Phàm liếc kiếm vô cực một chút, lông mày rậm thâm tỏa, trên huyệt thái dương gân xanh đều ở đây hơi nhảy lên. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được kiếm vô cực không đáng. Không. Đây không phải là xem thường, mà là một loại siêu thoát hết thể cao ngạo, phảng phất đối phương cũng không phải tới tham gia Tân Long bảng đại hội, chỉ là đến đi đi qua, thuận tiện lấy loại kém nhất Tân Long bảo tọa. Cái cảm giác này, từ năm trước cùng kiếm vô cực giao thủ, liền in dấu thật sâu ấn tiến vào Ngự Bất Phàm đầu óc. Kiếm vô cực giống như là một vị từ lúc sinh ra đã mang theo vương giả, một vị mãi mãi cũng không cách nào đánh bại vương giả. Kiếm vô cực, lần này ta nhất định sẽ đưa ngươi từ vương tọa trên kéo xuống. Đánh nát ngươi huy hoàng. Ngự Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt như điện. Năm ngoái Tân Long bảng đại hội, hắn thua ở kiếm vô cực trong tay, này đã trở thành hắn không thể thoát khỏi tâm ma. Nếu như không đánh vỡ lòng này ma, tương lai hắn võ giả con đường, nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn, mà đánh vỡ tâm ma biện pháp duy nhất, chính là đem kiếm vô cực triệt để đánh bại. Không ít người cảm thấy Ngự Bất Phàm khí tức biến hóa, trong lòng thầm giật mình đồng thời, cũng biến thành mong đợi, hôn thế kim cương Ngự Bất Phàm bắt đầu tưởng thật rồi, hắn và không tâm kiếm vô cực nhất định sẽ ở phía sau trong trận đấu gặp gỡ, đến thời điểm, hai chân nguyên cảnh võ giả. Tất nhiên có một tràng kinh thiên động địa đại đối quyết. Phỉ Thúy Điện phương hướng, ở đây Linh Lung Điện đệ tử nhìn La Phong, vẻ mặt đều có chút chấn động, thậm chí là mấy vị Linh Lung Điện cao tầng, lông mày trong mắt đều toát ra một chút kinh ngạc. La Phong khẳng định có thể bước lên Thập Tân Long, Hạ Vân Tĩnh cũng có vượt qua 6 phần 10 hy vọng, không nghĩ tới chúng ta Linh Lung Điện, dĩ nhiên quật khởi như vậy hai vị thiên tài. Một tên trưởng lão tỏ rõ vẻ mừng rỡ cảm khái đạo. Vẫn không có mở ra khẩu thủy linh lung bình tĩnh lại tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Phượng, mỉm cười nói, chú ý trưởng lão, không biết nói ngươi làm La Phong chuẩn bị kỹ càng hậu lệ không vậy. Cố Tích Phượng thần sắc hơi động, ánh mắt phức tạp nhìn La Phong một chút. Trận chiến này, Hạ Vân Tĩnh biểu hiện không để cho nàng thất vọng, thậm chí là vượt xa người thường phát huy, nhưng ở La Phong trước mặt, như trước thất bại, bị bại rất triệt để, vì lẽ đó này mới khiến nàng càng thêm kinh ngạc. Nàng còn nhớ La Phong lần đầu tiến vào Linh Lung Điện lúc, còn chẳng qua chỉ là một gã linh toàn cảnh trung kỳ võ giả, ở Linh Lung Điện trong đệ tử nội môn, bình thường, thậm chí có thể dùng bình thường hai chữ để hình dung. Nhưng là không tới thời gian một năm, đối phương lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ cấp tốc quật khởi, hiện tại đã vượt qua Hạ Vân Tĩnh. Phải đạo nàng vì để cho Hạ Vân Tĩnh vào lần này trong quyết đấu thủ thắng, có thể là hao tốn không ít tâm huyết, vẫn như cũng bị La Phong đánh bại. Nhìn dáng dấp, thậm chí không hề sử dụng toàn lực. Chiến bại người là Hạ Vân Tĩnh, nhưng người thua nhưng là nàng. Vào giờ phút này, Cố Tích Phượng đã rõ ràng, La Phong chính như Thủy Linh Lung nói, là một vị trăm năm bất thế gia thiên tài, tương lai tiền đồ không thể đo lường, đối với mới có thể tiến vào Linh Lung Điện, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Thu hồi ánh mắt, Cố Tích Phượng mở miệng nói, Thủy Linh Lung, lời ta từng nói, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Từ giờ trở đi, ta thừa nhận La Phong Linh Lung Điện đệ tử thân phận. Đồng thời, cùng Tân Long bảng đại hội kết thúc, ta đem tự mình biếu tặng hắn một món lễ lớn. Bất quá quy củ chính là quy củ, La Phong là Linh Lung Điện người thứ nhất nam đệ tử, cũng chính là vị cuối cùng. Nghe nói Cô Tích Phượng, phu cận mấy vị Linh Lung Điện cao tầng, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Các nàng lo lắng chuyện, cuối cùng cũng coi như trần ai lạc định. Khanh khách! Vậy ta trước hết đại La Phong cảm tạ chú ý trưởng lão rồi. Thủy Linh Lung khẽ mỉm cười, trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. Nàng tự nhiên biết nói Cố Tích Phượng luôn luôn nói là làm, vừa nay đề cập ước định chuyện, chỉ là muốn làm La Phong muốn một cái tốt hơn khen thưởng. Phải đạo Cố Tích Phượng thực lực ở Linh Lung Điện có thể xếp vào 3 vị trí đầu, giá trị bản thân chi phong phú khó có thể tưởng tượng, đối phương nếu nói là đại lễ hai chữ, khẳng định không hề tầm thường. La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh quyết đấu kết thúc, thăng cấp cuộc so tài vòng thứ 2 kế tục tiến hành. Tựa hồ là còn đắm chìm trong La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh kịch liệt trong quyết đấu, vòng thứ 2 không có cái khác đặc sắc thi đấu. Thời gian chuyển rời, thăng cấp cuộc so tài vòng thứ 2 vừa kết thúc, vòng thứ 3 ngay sau đó bắt đầu. Đọc truyện ở hờ tờ tờ. Ê, thăng cấp cuộc so tài chỉ còn dư lại cuối cùng 2 vòng, cái này 2 tua sau khi đem quyết định bọn họ ở Tân Long trên bảng xếp hạng, mọi người cũng bắt đầu trở nên thận trọng lên, không hề mù quáng đích khiêu chiến đối thủ, mà là lựa chọn có niềm tin rất lớn thủ thắng đối thủ khiêu chiến. Từng cuộc một trận đấu bắt đầu, lại rất nhanh kết thúc, vòng thứ 3 thi đấu rất nhanh lần thứ 2 tiến hành được tầng thứ 7. Lúc này, lại một trận tỉ thí đưa tới La Phong hứng thú, là Thạch Trọng khiêu chiến Tử Cực Điện Ngọc Thủ Tiên Tử Tiết Tử Y. Chương 1185, Chiến. Chiến. Chiến. Hai người La Phong đều biết, ban đầu ở săn bắn đại hội, Tiết Tử Y như mộng ảo trường pháp, cho hắn ấn tượng thật sâu. Đương nhiên, để hắn để ý cũng không phải là Tiết Tử Y, mà là Thạch Trọng. Từ trước Thạch Trọng thi đấu đến xem, đối phương đao pháp tu vi tinh xảo, mạnh mẽ thoải mái chiêu thức, phảng phất sáp nhập vào thiên địa đại thế, mỗi một đao đều vừa nhanh vừa mạnh, phong cách cùng hắn có chỗ giống nhau, quan sát trận chiến này, hay là có thể thể ngộ đến một vài thứ. Đùng. Thạch Trọng xuất hiện ở Long Trụ lên, bước chân nặng nề, chấn động đến mức mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp, ánh mắt nhìn đối diện Tiết Tử Y. Xin mời đi. Đắc tội rồi. Tiết Tử Y cũng không nói nhiều, bóng người lóe lên, hóa thành một mảnh màu tím mây tía, hướng về Thạch Trọng bay lướt tới. Nhìn thấy tình cảnh này, La Phong hơi gật gù, Tiết Tử Y tu luyện là trường pháp, xích có sở đoạn phi đao có sở trường, nàng và thân là đao khách Thạch Trọng giao thủ, chém giết gần người, hiển nhiên có lợi nhất. Cho tới thắng bại, La Phong không có vọng dưới phán đoán. Tiết Tử Y Y tu vi, mặc dù so sánh lại Thạch Trọng cao hơn một cấp độ, bất quá, đó cũng không phải quyết phân thắng thua then chốt, có thể tiến vào Tân Long bảng võ giả, đều là các đại kim điện tinh nhuệ đệ tử, vượt cấp khiêu chiến có thể nói là chuyện thường như cơm bữa, vì lẽ đó một cấp độ tu vi chênh lệch, ảnh hưởng phi thường có hạn, hai người ai thắng ai thua, cần chân chính đánh nhau một trận mới có thể biết đạo. Phá núi trảm. Thạch Trọng hiển nhiên đối với Tiết Tử Y Y cũng rất kiên kỵ, thấy đối phương tới gần, lập tức gáp đáy thân hình, một đao chém thẳng vào đi ra ngoài. Xì xì. Vài vóc xe rách thanh âm của vang lên, một đạo cự đại ánh đao xuất hiện ở bên trong trời đất, nghiền ép ra, áp bức rảnh rỗi khí áp co lại bom nổ, phô thiên cái địa bừa bãi tàn phá đi ra ngoài. Loạn cuốn kinh khí, phong tỏa chủ hào quang màu tím đi đến đường, Tiết Tử Y Y hành tích hiện lộ ra. Tử Vân Bệnh Kinh Phong. Không sợ hãi không hoảng hốt, Tiết Tử Y Y vừa lộ xuất hành dấu vết, lập tức thôi thúc nguyên khí, song trưởng ngông thượng một tầng ánh sáng màu tím, một trưởng hoành vô ra. Màu tím trưởng cương xuyên thủng không khí, phát sinh quang một tiếng, nhưng chưa đem đao cương đánh tan, chỉ là nứt ra rồi từng cái thô to vết rách, chệ hướng mấy phần góc độ. Thật mạnh đao cương. Tiết Tử Y Y mắt sáng lên, bóng người lấp lóe, trong nháy mắt lướt ngang mấy chục mét khoảng cách. Soạn. Đao cương xẹt qua, bình đài không khí bị chia ra làm hai, đao cương phá nát hình thành kinh khí, chấn động đến mức Tiết Tử Y Y liên tiếp lui về phía sau. Chạm. Thạch Trọng bước lên trước bước ra, sau đó giơ lên trường đao, lại là chém ra một đao. Phi điệp tử ảnh. Từng trải qua đao cương tốc độ, Tiết Tử Y Y biết đạo nhất lùi thất bại, ngừng lại lùi thế, lập tức toàn lực thôi thúc nguyên khí. Hai tay liên hoàn đánh ra, nhất thời, một nói huyên hóa thành màu tím hồ điệp trưởng kình, bay nhào hướng về đao cương, một tầng chồng lên một tầng. Ẩm. Rốt cục, đao cương đạt đến cực hạn, triệt để tan vỡ. Bại đi, thiên điệp phù quang. Ngăn trở đến đao cương, học tập ở đã triển khai thân pháp, bóng người lóe lên một cái, phá tan hỗn loạn kình khí, xuất hiện ở giữa không trung, sau đó lại quỷ dị biến mất. Rầm rầm rầm phanh. Không khí tạc liệt âm thanh liên miên vang lên, Thạch Trọng phía trên là bầu trời bao la, tử quang chung quanh lấp lóe, một nói tản ra mãnh liệt tử quang trưởng kình phảng phất như cuồng phong bạo vũ, từ bốn phương tám hướng vây công hướng về Thạch Trọng, mỗi một trưởng đều mang cực kỳ bá liệt khí thế của, chỉ cần Thạch Trọng phòng ngự xuất hiện một chút kẽ hở, tất nhiên sẽ chịu đến không ngừng nghỉ công kích. Để ở trước nhiều người người ngoài ý là, đối mặt như vậy bá liệt một đòn, Thạch Trọng không hề tránh lui dự định, hai tay cầm ngược bảo đao, lưỡi đao hướng lên trên, trong mắt bùng nổ ra một vệt sáng sủa ánh sao. Đi ngược dòng lên trời chạm. Soạn. Trong hư không có một nói chói mắt tia sáng lóe qua, to lớn hình cung ánh đao, xông thẳng lên trời, phảng phất ở bên trong trời đất, kéo ra một tấm to lớn màn tre, mà trong phạm vi trưởng kình dồn dập phá nát, trong khoảnh khắc liền biến mất sạch sành xanh. Soạn. Tiết Tử Y trở xuống mặt đất, tay vồ một cái, tiếp nhận một khối gây vỡ góc áo, lúc này nàng góc quần gây vỡ xuống. Xem trong tay bị chém đứt góc quần, Tiết Tử Y hơi nhíu nhăn chân mày to, chợt nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Thạch Trọng một chút, nói. Ta thua. Của nàng tím điệp thiên huyến trưởng, là huyền cấp tuyệt phẩm trưởng pháp, mà Thạch Trọng đao pháp, cấp bậc cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá huyền cấp. Hai người chính diện cứng đối cứng, từ tu vi tới nói, hẳn là nàng phần thắng càng lớn, hơn nhưng mà kết quả nhưng hoàn toàn khác biệt. Thạch Trọng mới vừa đao pháp uy lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đồng thời khí thế cũng có trong nháy mắt biến hóa, nhất định là lĩnh ngộ cái gì. Thạch Trọng khiêu chiến thành công, thay thế Tiết Tử Y để trụ đá, mà Tiết Tử Y thì lùi tới rồi Thạch Trọng chô ở trụ đá. Đi ngược dòng lên trời chạm, thực sự là lợi hại. Dĩ nhiên một đao liền đánh bại Tiết Tử Y. Năm nay bát đại tân tinh, mỗi một người đều mạnh đến nỗi biến thái, La Phong là, cái này Thạch Trọng cũng thế, hơn nữa hai người đều là đào khách. Vừa nãy ta cảm giác được Thạch Trọng triển khai đi ngược dòng lên trời chằm lúc, khí thế thật giống thay đổi, các ngươi cảm giác được không vậy? Không có, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Hẳn là đi. Mọi người nghị luận lúc, cuộc kế tiếp thi đấu ngay sau đó bắt đầu. Long trụ lên, La Phong xa xa nhìn Thạch Trọng một chút, không nghĩ tới hắn cũng lĩnh ngộ đại thế. Tuy chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn cảm giác được rất rõ ràng, cuối cùng một đao kia, Thạch Trọng dung hợp đại thế. Hắn nhớ tới thập nhị kim điện sát hạch lúc, Thạch Trọng cũng không có lĩnh ngộ đại thế, hẳn là gần nhất một năm lĩnh ngộ. Lúc này, Thạch Trọng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu La Phong tầm mắt, trong mắt lóe ra một tia sáng. Hắn và La Phong đều là mới lên cấp thiên tài. Đồng thời đều là đao khách, đều lĩnh ngộ đại thế, không có biện pháp, đó là không có khả năng. Trải qua trận chiến này, Thạch Trọng cũng danh khí lớn chấn động, đương nhiên, còn kém rất rất xa La Phong. Cùng Hạ Vân Tĩnh một trận chiến về sau, hiện tại La Phong độ hot, đã có thể cùng tầng thứ 10 lâu năm thập tân long đánh đồng với nhau. Tầng thứ 7 khiêu chiến sau khi kết thúc, ngay sau đó là tầng thứ 8. Lần này, Viêm Hổ được như nguyện nên đón hắn tham gia Tân Long bảng đại hội trận chiến đầu tiên. Một vị linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới thiên kiếm điện kiếm khách, không biết là hiếu kỳ hoàng tộc sức chiến đấu, vẫn là cho rằng Viêm Hổ thứ tự, hữu danh vô thực, hướng về hắn đưa ra khiêu chiến. Ha ha ha! Cuối cùng cũng coi như có người khiêu chiến ta, ngươi ánh mắt không sai. Lần thứ nhất bị khiêu chiến, Viêm Hổ cực kỳ hưng phấn, cả khuôn mặt như uống rượu như thế, hơi đỏ lên. Để Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ ngồi xổm ở bên cạnh, nói, đến đây đi, ta không sử dụng ngự thú, chúng ta cố gắng vui đùa một chút. Tên này Thiên Kiếm Điện đệ tử vốn là có chút kiêng kỵ Viêm Hổ, nghe thấy lời nói này, lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai. Nguyên lai hắn chỉ xứng cùng đối phương vui đùa một chút mà thôi. Thiếp ta một kiếm lại nói. Hét dài một tiếng, tên này Thiên Kiếm Điện đệ tử bóng người nứt ra hư không, lấy vượt qua âm trướng tốc độ, lao thẳng tới đi ra ngoài. Lăng không một kiếm đâm ra. Soạn. Thô đạt mấy trượng màu vàng kiếm cương, mang theo kinh người sắc bén khí, đến thẳng Viêm Hổ. Đến hay lắm. Viêm Hổ cười ha ha, thân thể chấn động, trên người da thú áo ngắn lập tức nổ tung, lộ ra núi đá vậy khủng bố bắp thịt, thật đơn giản một quyền băng đi ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm. Này đơn giản một quyền, thanh thế nhưng cực kỳ doa người, dường như ra biển nộ long, chuẩn sắc bắn trúng kiếm cương. Ẩm. Kiếm cương trong nháy mắt nát tan, tam phẩm linh binh bảo kiếm, vốn lượn đến 90 độ, đống nhiên bắn ra thẳng, trực tiếp đem phía sau kiếm khách chấn động đến mức bay ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm máu lớn, toàn bộ cánh tay phải đều ở run rẩy kịch liệt, hầu như không cầm được bảo kiếm. Ồ, xin lỗi a, dùng sức quá lớn. Mới vừa không tính, chúng ta làm lại đánh qua. Viêm Hổ đập phá tạc lưỡi, ba bước cũng làm hai bước hướng về Thiên Kiếm Điện đệ tử đuổi theo. Ta thua. Tuổi trẻ kiếm khách quát to một tiếng, nhẫn nhịn toàn thân đau nhức, tòng long trụ trên lướt đi ra ngoài, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Đùa gì thế, vẹn vẹn một quyền, liền đánh tan hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn, thậm chí bị thương, nếu như trở lại một quyền, lấy cái gì chống đối. Hắn phát hiện leo lên cây này long trụ, chính là một cái sai lầm. Chương 1186, Mỹ nữ kiếm khách đối quyết. Ngươi đừng chạy a, chúng ta trở lại đánh một trận. Ta chỉ dùng 4 phần 10 sức mạnh, không, 2 phần 10. Viêm hổ vốn là chính là cái cực kỳ hiếu chiến người, nhìn La Phong đám người giao thủ, đã sớm xúc tích đầy ngập chiến ý, muốn tốt phát tiết một phen, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến một cái đối thủ, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy đã xong, vừa đuổi vừa kêu đạo. Chỉ là, nghe thấy tiếng la của hắn, tên kia khiêu chiến kiếm khách của hắn, đầu cũng không dám về, bay lượn tốc độ lần thứ hai tăng lên mấy phần. Viêm hổ đuổi tới long trụ biên giới, gãi gãi đầu, có chút không nói gì, ôm hai tay, đối với tầng thứ 8 tuyển thủ dự thi nói. Các ngươi ai lại tới khiêu chiến ta? Ta không cần hai tay. Không có bất kỳ người nào ứng chiến. Cho dù nhãn lực lại kém, lúc này cũng nhìn ra đến, Viêm hổ không phải nhân vật đơn giản. Vừa nãy tên kia tuổi trẻ kiếm khách, là một gã linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, ở trên giang hồ có chút danh tiếng, toàn lực một chiêu kiếm. Dĩ nhiên không ngăn được Viêm hổ thật đơn giản một quyền, này là bực nào cương mãnh quyền kình. Huống hồ, hoang tộc cùng ngự thú liên thủ mới là trạng thái đỉnh cao, vừa nãy Viêm hổ vẫn không có sử dụng ngự thú, vốn là đối với Viêm hổ xếp hạng bát đại tân tinh người thứ hai có chút hoài nghi người, đồng nhất ti nghi ngờ cũng theo cú đấm kia, tan thành mây khói, không ít người đều ở đáy lòng suy đoán, nếu như La Phong cùng Viêm hổ giao thủ, đến cùng ai càng hơn một bậc. La Phong từ vừa nãy vẫn đang quan sát Viêm hổ, đáy lòng cũng hơi kinh ngạc. Từ giao thủ đến kết thúc, Viêm hổ trong kinh mạch không có một chút nào nguyên khí lưu động, cũng không phải không tồn tại nguyên khí, mà là đều sáp nhập vào trong máu thịt. Linh hồn lực nhận biết xuống, đối phương mỗi một tấc máu thịt khác nào ngọn lửa hừng hực nung đốt sắt thép, tỏa ra hừng mang, ẩn chứa cực kỳ khủng bố nguyên khí. La Phong chính mình trong máu thịt cũng có nguyên khí, bất quá so ra, liền Viêm hổ 1/10 cũng chưa tới. Xem ra hoang tộc không tu nguyên khí, chuyên luyện thể phách lời giải thích thật sự, đem nguyên khí đều hòa vào trong máu thịt, thể phách khẳng định cực kỳ khủng bố, sức mạnh cùng sức phòng ngự cũng có thể nghiền ép cùng cấp bậc võ giả, này cũng khó trách vừa nãy Viêm hổ một quyền liền đem kiếm cương đánh tan, nếu như muốn so với dụ, hắn chính là một con hình người hung thú. Từ Viêm hổ trên người thu hồi ánh mắt, La Phong hướng về một căn khác long trụ nhìn tới. Có người hướng về Hà Cầm đưa ra khiêu chiến. Nàng đối thủ lần này là một gã phỉ thúy điện nữ kiếm khách, ở tầng thứ 8 cuối cùng một vị, tương tự là linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, ánh mắt chớp động ở giữa, nhuệ khí phân tán, cũng là một vị lĩnh ngộ kiếm ý cao thủ. Từ mọi người nghị luận ở bên trong, La Phong biết được, tên này nữ kiếm khách gọi Du Nhu nói, tại lần trước Tân Long bảng đại hội xếp hạng thứ 14 vị, sở học phi linh huyễn nguyệt kiếm làm địa cấp hạ phẩm kiếm pháp. Ẩn chứa trong đó ảo thuật biến hóa, công kích dường như trong xương xem hoa, thật thật giả giả, khiến người ta khó lòng phòng bị, làm phỉ thúy điện nổi danh nhất kiếm pháp một trong. Hà Cầm cùng Du Nhu nói đều không có coi khinh đối thủ, vừa bắt đầu quyết đấu, phân biệt thôi thúc kiếm ý, toàn bộ trên bình đài, kiếm gió gào thét, nhuệ khí lâm liệt, kiếm cùng kiếm va chạm, kích thích ra một tầm ẩm cực nóng hỏa tinh, điên cuồng lấp lóe. Đinh đinh đinh đinh. Hai người kiếm chiêu cực nhanh. Lanh lảnh thanh âm lạnh như băng, liền thành một vùng, khó có thể nhìn ra khoảng cách, bởi vì kiếm ý bất đồng, hai người tán phát kiếm thế cũng tuyệt nhiên không giống. Hà Cầm một bên, phong tuyết tràn ngập, mỗi một đạo kiếm khí đều ác liệt cực kỳ, lạnh như băng kiếm khí rồi cùng nàng thường ngày cho người ấn tượng, lạnh lẽo vô tình, có chỉ là vô cùng vô tận nhuệ khí, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Du Nhu nói thân ảnh của ở trên bình đài, lơ lửng không cố định. Không chỉ là nàng bản thân, thi triển ra kiếm khí cũng giống vậy, mờ ảo như yên, không có dấu vết mà tìm kiếm, tràn đầy vô cùng biến hóa, dường như trong nước minh nguyệt, nửa thật nửa giả, khiến người ta nhìn không thấu. Hai người một hơi giao thủ hơn trăm chiêu, bất luận là Du Nhu nói, còn là Hà Cẩm, đều là khó gặp mỹ nữ, thêm vào hai người kiếm pháp đều cực kỳ tinh diệu, từ xa nhìn lại dường như hai tên kiếm khách ở nhằng nhịn khắp nơi kiếm khí bên trong nguyện chuyển mẻ múa. Một ít tuổi trẻ võ giả nhìn ra như vậy như say, mà những kia thành danh võ giả cũng đều nhìn ra âm thầm gật đầu. Hà Cầm cùng Du Nhu nói đều là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài kiếm khách, quan sát hai người giao thủ, rất nhiều người đều lĩnh ngộ ra một vài thứ. Cái này cũng là rất nhiều người đến quần Long Đảo quan sát Tân Long Bảng Đại hội nguyên nhân, phỏng đoán những người trẻ tuổi một đời thiên tài đứng đầu giao thủ, hơn nữa phỏng đoán, có thể tăng cao lĩnh ngộ của mình. Một hơi giao thủ 200 chiêu, Hà Cầm cùng Du Nhu nói dần dần phân ra cao thấp. Bàn luận tu vi, Du Nhu nói cũng không ở Hà dưới đàn, nhưng kiếm ý nhưng kém xa tích tắc, thêm vào băng tuyết kiếm ý có thể đông lại võ giả nguyên khí, lúc giao thủ càng dài, đối với võ giả ảnh hưởng càng lớn. 200 chiêu qua đi, Du Nhu nói lông mày cùng một con thanh ti lên, đều ngưng tụ nổi lên một tầng bạch xương, kiếm pháp cũng không có trước trôi chảy, đã rơi vào rồi hạ phong. Biết nói tiếp tục trì hoan xuống, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Du Nhu nói ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, cả người nguyên khí chấn động, đã hòa tan trên người băng tuyết, mũi chân nhẹ chút, bóng người giống như một mảnh mất đi trọng lượng phù vân, phiên nhiên lướt ra khỏi. Phi Linh Nguyệt Luân Vũ. Du Nhu nói thân ảnh của lấp loé không yên, trên bình đài, từng đóa ánh kiếm hình thành kiếm hoa không ngừng ở trên hư không tỏa ra, trải rộng vùng không gian này, giống như một tua tua minh nguyệt, dần dần hướng về Hà Cầm xuống lại, không có một chút nào khe hở. Hà Cầm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng tại chỗ, hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm xuyên trên mặt đất. Tự tại hạo nhiên khí. Soạn. Một luồng sắc bén khí phóng lên trời, lấy Hà Cầm kiếm trong tay nhọn làm trung tâm, một nói nói kiếm khí như giải lụa tỏa ra, tự động xoay tròn, tạo thành một nói cao mấy chục mét to lớn kiếm khí bao táp, hướng về tứ phương khuyết tán, thêm vào băng tuyết kiếm ý ảnh hưởng, phảng phất một nói băng tuyết cơn lốc. H.T. T.P. Lộ bột soạn. Thủy tinh phá nát thanh âm của không ngừng vang lên, băng tuyết cơn lốc bửa bãi tàn phá trôi qua địa phương, kiếm luân dồn dập nát tan. Soạn. Một bóng người lướt đến bình đài biên giới, là Du Nhu nói, nàng liếc mắt nhìn trong tay bị băng tuyết bao trùm, đã biến thành đóng băng bảo kiếm, hồng hào khỏe môi làm nổi lên một nụ cười khổ, mở miệng nói, ngươi băng tuyết kiếm ý quả nhiên lợi hại, ta thua. Kiếm pháp của nàng, thích hợp nhất gần người chiến đấu, mà bây giờ căn bản là không có cách tới gần Hà Cầm, lại tiếp tục đánh, nhất định sẽ bị thương. Đây trời kiếm khí vừa thu lại, Hà Cầm từ trong gió tuyết đi ra, làm một cái kiếm lễ, đa tạ. Du Nhu nói tay trái cầm kiếm, trả lại một cái kiếm lễ, sau đó lướt xuống long trụ. Trận chiến này thực sự là đặc sắc. Hừm, giao thủ trước, ta còn tưởng rằng Du Nhu nói sẽ thủ thắng, không nghĩ tới dĩ nhiên thua. Nàng là thua ở kiếm ý cảnh giới trên. Hà Cầm băng tuyết kiếm ý phỏng trừng đã đạt đến 5 phần 10 kiếm ý cảnh giới, mà Du Nhu nói kiếm ý mới vừa vặn tiểu thành, thua không an. Hà Cầm cùng Du Nhu nói một trận chiến, mặc dù không có La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh trận chiến đó như vậy kinh tâm động phách, nhưng hai vị lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài mỹ nữ kiếm khách giao thủ, có một phen đặc biệt mị lực, quyết đấu kết thúc hồi lâu, tất cả mọi người còn có chút chưa hết thòng thèm. Bất quá, trải qua trận chiến này, mọi người cũng chân chính đã được kiến thức Hà Cầm thực lực, đối với vị này mới lên cấp 3 ngày kiếm, bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với Hà Cầm cùng Du Nhu nói một trận chiến kết quả, La Phong cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm liền nhìn ra hai người kiếm ý chênh lệch cũng không chỉ là kiếm ý cảnh giới, còn có kiếm ý bản thân. Hắn đã sớm nhận ra được, bất kể là kiếm ý, hoàn thị đại thế, cũng có được mạnh yếu khác nhau, mà Hà Cầm băng tuyết kiếm ý phẩm chất, vượt xa Du Nhu nói kiếm ý. Sau đó lại có tam tràng khiêu chiến thi đấu, phía trước hai trận đều là khiêu chiến thất bại kết thúc. Cuộc tranh tài thứ ba là Tô Thụy khiêu chiến Diệp Tư Di. Diệp Tư Di hiển nhiên đối với Tô Thụy âm công cực kỳ kiêng kỵ, quyết đấu vừa bắt đầu, nàng liền thái độ khác thường, toàn lực triển khai huyễn ảnh mê tung bộ, phối hợp kiếm pháp chủ động bắt đầu công kích. Chương 1187, sắc bén nhất kiếm đối với mạnh nhất lá chắn. Xuy xuy xuy xì. Một nói đạo kiếm khí phảng phất từ trong hư không bỗng dưng sản sinh, tha duệ lóe sáng ánh kiếm, từ hết thể phương hướng. Hướng về Tô Thụy điên cuồng chút xuống. Tô Thụy cũng không dám thất lễ, biểu hiện trên mặt trầm trọng như nước, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nguyên khí, lấy song đao làm vũ khí, bắt đầu thổi. Minh. Theo từng tiếng chập trùng bén nhọn âm luật vang vọng, một luồng kim qua thiết mã khí thế của tràn ngập ra, âm thanh hình thành nguyên khí xung kích, biến ảo thành thiên quân vạn mã dâng trào ra, đón đánh chém giết mà đến kiếm khí. Diệp Tư Di công kích, thiên mã hành không, không lọt chỗ nào. Mà Tô Thụy âm công, vững chắc tứ phương, không để lại chút nào khe hở. Hai người nhất công nhất thủ, dường như mạnh nhất kiếm, gặp mạnh nhất la chán, tạo thành một loại vi diệu cân bằng, lẫn nhau đều không thể tiến thêm một bước nữa, chiến đấu tiến nhập mức độ kịch liệt, ai thắng ai thua, chỉ có thể nhìn ai kiên trì đến càng lâu. Tất cả mọi người cho rằng ở Bách Long Trụ xếp hạng ở tầng thứ 9 Diệp Tư Di, sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, dù sao Bách Long Trụ này đây tu vi cao thấp xếp hạng, mà mấu chốt của trận chiến này chính là ở tu vi. Nhưng là, kết quả như ngoài dự đoán mọi người. Rằng có thời gian nửa nén hương, Diệp Tư Di nguyên khí bắt đầu không ăn thua, công kích xuất hiện đỉnh trệ, lập tức bị Tô Thủy nắm lấy cơ hội, sóng âm bạo phát, trực tiếp đem đầy trời kiếm khí cùng Diệp Tư Di chấn động đến mức suýt chút nữa bay ra lòng trụ. Ta thua. Bước chân rơi xuống đất, Diệp Tư Di lập tức chịu thua. Tiên cơ đã mất, nàng biết nói tiếp tục đánh nhau, cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Vụ. Tô Thủy bàn tay ngăn chặn run rẩy lưỡi đao, cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập khí sát phạt bong bong thanh âm, lập tức biến mất. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí, Tô Thủy mới đứng lên, bỏ đao vào vỏ, vỗ tay một cái, đối với Diệp Tư Di nở nụ cười. Ngươi không phải là đã thua bởi ta, mà là đã thua bởi âm công. Nếu như lại giao thủ một lần, ta e sợ rất khó thắng ngươi. Có thời gian chúng ta cắt nữa luận bàn, đây đối với chúng ta lẫn nhau đều có ích. Được. Diệp Tư Di mặt lộ vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Của nàng theo đuổi rất đơn giản, cùng muội muội Diệp Tiểu Song vui sướng sống tiếp, cho nên đối với thắng thua nhìn ra rất nhạt. La Phong nhìn lui về tầng thứ 8 Diệp Tư Di, đáy lòng khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận. Chính như Tô Thủy nói, Diệp Tư Di không phải thua ở về mặt thực lực, mà là quỷ dị khó lường âm công mặt trên. Tô Thủy thi triển âm công, không chỉ là ở bề ngoài nguyên khí hóa hình đơn giản như vậy, dung hợp nguyên khí âm luật, có thể ảnh hưởng võ giả tâm thần. Diệp Tư Di vừa nãy chính là bị âm luật ảnh hưởng, đã mất đi thường ngày bình tĩnh, kết quả nguyên khí tiêu hao quá nhanh, trái lại đã thua bởi tu vi hơi thấp Tô Thủy. Hai người nếu là lại giao thủ, Diệp Tư Di đáy lòng có phòng bị, thắng bại sẽ rất khó dự liệu. Tô Thủy cùng Diệp Tư Di quyết đấu sau khi kết thúc, tầng thứ 8 không người lại khiêu chiến, tầng thứ 9 khiêu chiến bắt đầu. Phụ trách so tài Thiên Kiếm Điện trưởng lão tuyên bố tầng thứ 9 khiêu chiến bắt đầu, sau một chốc, như trước không có bất kỳ người nào đưa ra khiêu chiến. Kết quả như thế này là chuyện đương nhiên. Vòng kế tiếp chính là thăng cấp cuộc so tài một vòng cuối cùng thi đấu, sau khi chính là tranh cướp thập tân long cuộc thi xếp hạng. Tầng thứ 9 tuyển thủ dự thi đều có tham gia cuộc thi xếp hạng tư cách, hiện tại đưa ra khiêu chiến, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bị thương, ảnh hưởng cuộc thi xếp hạng phát huy, khá là không khôn ngoan, không bằng cùng cuộc thi xếp hạng lại so sánh cao thấp. Thiên Kiếm Điện trưởng lão sớm đoán được sẽ là kết quả này, không có lãng phí quá nhiều thời gian, thấy không có người khiêu chiến, lập tức tuyên bố nói. Thăng cấp cuộc so tài vòng thứ 3 kết thúc, vòng thứ 4 trận đấu bắt đầu. Soạn. Vừa dứt tiếng, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Thăng cấp cuộc so tài vòng thứ 4 bắt đầu rồi, sau khi kết thúc chính là cuộc thi xếp hạng. Nhìn mới vừa thi đấu, ta đều không thể chờ đợi. Thật muốn nhìn một chút La Phong những này mới lên cấp cao thủ, cùng lâu năm thập tân long va chạm. Không biết nói ai mạnh hơn. Đúng vậy a, đúng đấy. Năm nay những này mới lên cấp cao thủ, mỗi một người đều mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Ta quan sát mười mấy giới tân long bảng đại hội, khóa này là đặc sắc nhất. La Phong kỹ thuật như thần khinh công cùng đao pháp, Dương Nguyễn Nhi đốt cháy hết thể cửu dương đốt yêu y y, Tô Thủy âm công, Hà Cầm băng tuyết kiếm ý, còn có hoang tộc ngự thú, Lâm Hồng Di. Cha cha, không biết nói bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa không triển khai ra. Mọi người kịch liệt nghị luận ở bên trong, thăng cấp cuộc so tài một vòng cuối cùng trận đấu bắt đầu. Trải qua phía trước tam vòng đấu, tuyển thủ ở giữa thực lực chênh lệch đã từ từ rõ ràng, thêm vào đây là một vòng cuối cùng thăng cấp cuộc so tài, một khi kết thúc, chưa có thể đi vào tầng thứ 9 tuyển thủ xếp hạng, liền là mình ở Tân Long trên bảng xếp hạng, ý nghĩa trọng đại, khiêu chiến không hề hướng mặt trước hai vòng kịch liệt như vậy, mỗi người đều cân nhắc hồi lâu, mới hướng về đối thủ thích hợp đưa ra khiêu chiến. Trận đấu kết thúc lại bắt đầu, các đại kim điện đệ tử đều lớn tiếng làm sư huynh của chính mình sư tỷ cố gắng. Quyết đấu tuyển thủ, cũng dốc hết sức, sử dụng tới ép đáy hòm tuyệt chiêu, đem hết toàn lực, đều muốn thắng được một vị trí tốt, danh chấn giang hồ, thi đấu đặc sắc cùng trình độ kịch liệt, trước nay chưa từng có. Ngọn lửa chiến tranh dường như trong gió lửa rừng, từ tầng thứ nhất, rất nhanh sẽ thiêu đốt tới rồi tầng thứ 8. Lúc này, một mực điều tức khôi phục nguyên khí Hạ Vân Tĩnh, mở hai mắt ra, đầu tiên đưa ra khiêu chiến, mà hắn khiêu chiến đối tượng, chính là mới vừa rồi đánh bại Diệp Tư Di, tiến vào tầng thứ 9 hạng chót Tô Thụy. Quan sát Diệp Tư Di cùng Tô Thụy thi đấu, quyết đấu vừa bắt đầu, Hạ Vân Tĩnh lập tức ở trước người bày ra một tầng màn nước bình phong, chống đối âm luật ảnh hưởng, sau đó Hàn Ly Kính phối hợp hỗn động vạn thủy quyết, từ đàng xa khởi xướng từng làn mãnh liệt thế tiến công. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lấy yếu thắng mạnh đánh bại Diệp Tư Di Tô Thụy, đối mặt thân là cùng tu Hạ Vân Tĩnh, nhưng là một tình cảnh khác. Âm công tuy rằng lợi hại, nhưng đối với võ giả tu vi yêu cầu rất cao, lấy nàng hôm nay cảnh giới, uy lực công kích mạnh nhất phạm vi là 200m, khoảng cách càng xa, uy lực càng yếu, cái này cũng là nàng tại lần trước Tân Long Bảng Đại Hội, không triển khai âm công nguyên nhân. Lúc đó nàng nếu là triển khai âm công, phạm vi công kích chỉ có không tới 10m, dường như vô bổ, còn không bằng sử dụng song đao. Có thể nói, phạm vi công kích là Tô Thụy hiện tại nhược điểm lớn nhất. Mà cái nhược điểm này, tại người làm cung tu Hạ Vân Tĩnh trước mặt, bị vô hạn phóng to. Quyết đấu vừa bắt đầu, Hạ Vân Tĩnh liền kéo dài khoảng cách, hai người khoảng cách vượt quá 400m, âm công uy lực bị suy yếu đến không tới 5/10. Đối với Hạ Vân Tĩnh uy hiếp, có thể bỏ qua không tính. Tô Thụy mấy lần muốn rút ngắn khoảng cách, tuy nhiên cũng bị kéo dài vô tận, uy lực lại lớn đến mức xuất kỳ Hàn Ly mũi tên, ép trở về. Những này mũi tên tốc độ nhanh khó mà tin nổi, lại còn có thể truy kích kẻ địch, chỉ là né tránh liền cơ hồ là cực hạn của nàng. Cho tới giờ khắc này, Tô Thụy mới thâm biết rõ bạch, La Phong trước có thể đánh bại Hạ Vân Tĩnh, là lợi hại cơ nào một chuyện. Đến cuối cùng, Tô Thụy bị bức phải buông tha cho âm công. Sử dụng song đao nên chiến, vẫn như cũ không cách nào cứu vãn cục diện, không thể không chịu thua. Cứ như vậy, Tô Thụy leo lên tầng thứ 9 không tới một vòng đấu thời gian, lần thứ 2 lui về tầng thứ 8. Hạ Vân Tĩnh khiêu chiến thành công, thuận lợi thăng cấp tầng thứ 9. Chương 1189, tuyệt chiêu. Theo Hạ Vân Tĩnh khiêu chiến thành công, phụ trách so tài Thiên Kiếm Điện trưởng lao ánh mắt từ 8 tầng tuyển thủ dự thi thân thượng đảo qua. Mở miệng hỏi nói, còn có người muốn khiêu chiến sao? Không người theo tiếng. Tới rồi lúc này, mọi người đối với tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 tuyển thủ dự thi thực lực chênh lệch đã rất rõ ràng, muốn khiêu chiến thành công, thăng cấp tầng thứ 9, hầu như không có hy vọng. Chính khi tất cả người cho rằng tầng thứ 8 trận đấu kết thúc thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta chọn chiến La Phong. Toàn bộ quần Long Đảo quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn thấy người nói chuyện, đều sửng sốt một chút. Đưa ra khiêu chiến người, không phải ai khác, chính là bát đại tân tinh bên trong xếp hạng người thứ 7 Thạch Trọng. Chuyện gì xảy ra, Thạch Trọng muốn tìm chiến La Phong. Hắn mặc dù đang bát đại tân tinh bên trong xếp hạng thứ 7, nhưng không phải La Phong đối thủ đi. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi lợi hại gì tuyệt chiêu? Lợi hại đến đâu tuyệt chiêu cũng không thể đi, từ trước thi đấu xem. La Phong khắp mọi mặt đều không kém, tu vi càng là so với Thạch Trọng cao hơn nữa ra hai cái cảnh giới. Thạch Trọng nếu như khiêu chiến Hạ Vân Tĩnh, có thể còn có một kia phần thắng, gặp phải La Phong, căn bản không khả năng có phần thắng. Ừm, hắn khả năng có tính toán gì đi? Mọi người đối với Thạch Trọng chọn chiến La Phong chuyện của, đều có vẻ cực kỳ ngoài ý, trong lúc nhất thời tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Soạn! Tiếng xe gió lên. Thạch Trọng bóng người lóe lên, xuất hiện ở La Phong chỗ ở Long Trụ. La Phong nhìn Thạch Trọng, đối phương sẽ khiêu chiến nguyên nhân của mình, hắn lúc gần lúc hiện có thể đoán được. Soạn. Thạch Trọng xoay cổ tay một cái lòng bàn tay rộng đích đen kịt trường đao, ra hiện ở trong tay hắn. La Phong, ta biết nói hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi là khóa này Tân Long Bảng Đại Hội kiệt xuất nhất đao khách, ta không muốn bỏ qua lần này cùng ngươi giao thủ cơ hội. Đối thủ hiếm thấy, Thạch Trọng nhìn thấy La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh một trận chiến, đã biết nói đây là khó gặp một lần đối thủ, muốn thông qua cùng La Phong giao thủ, đến tăng cao đao pháp của chính mình tu vi. Ngẩng đầu lên, Thạch Trọng nhìn La Phong nói, nhắc nhở ngươi một điểm, ta đại thế đã đạt đến 4/10 cảnh giới. Cái gì? Thạch Trọng dĩ nhiên lĩnh ngộ đại thế, hơn nữa còn đạt đến 4/10 cảnh giới. Nói như vậy, vừa nay hắn và Lưu Trường Phong giao thủ căn bản không có chăm chú. Đại thế cùng kiếm ý đều rất khó lĩnh ngộ, tăng lên càng là khó khăn. Bách Long trụ thượng tuyển thủ dự thi, là lục đại kim điện đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ, trong đó lĩnh ngộ kiếm ý cùng đại thế người, cũng chưa tới một thành, có thể đạt đến cảnh giới tiểu thành người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như là Thạch Trọng như vậy, đem đại thế tu luyện tới 4 phần 10 cảnh giới, đã thập phân hiếm thấy. 7 tầng một cái long trụ lên, Lưu Trường Phong nắm chặt song quyền, sắc mặt trắng bệnh. Thạch Trọng giao thủ với hắn, căn bản không có triển khai đại thế, nói như vậy, đối phương vừa bắt đầu sẽ không đưa hắn để ở trong mắt, điều này làm cho đáy lòng của hắn rất bất ức. La Phong đã minh bạch Thạch Trọng dự định, hắn cũng muốn thử một chút đối phương đại thế, rút ra Đế Viêm Phá Thiên Đao, nói, ra chiêu đi. Xin mời nhiều chỉ giáo. Thạch Trọng ngôn ngữ không nhiều, tiếng nói vừa dứt, lập tức thôi thúc đại thế. Nhất thời, một luồng bài sơn đảo hải khí thế, tràn ngập ra, bình đài bầu trời khí dị thường lưu động, mây trên trời tầng đều hướng bên này hội tụ đi. Đi ngược dòng lên trời chạm. Khí thế đạt đến đỉnh cao, Thạch Trọng lập tức sử dụng tới đòn mạnh nhất, nhỏ trầm mặt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay cầm đao, một đao dung hợp thiên địa đại thế, hướng về La Phong chém đánh ra. Rầm rầm rầm rầm. Một đao này uy thế, trước nay chưa từng có, toàn bộ đỉnh núi khí chàng đều bị ảnh hưởng. Mọi người chú ý, một đao giải lụa ánh đao bắn ra, chu vi diện hóa ra từng mảng cao mấy chục mét sóng lớn bóng mờ, lẫn nhau đánh, phát sinh điếc thai phát hội lôi đình nổ vang, bá liệt đến cực điểm, dường như muốn đem phía trước hết thảy đều nghiền ép nát tan. Thân ở đao thế phạm vi bao trùm, La Phong vẻ mặt bình tĩnh thong dong, ngắm nhìn chém tới ánh đao. Đoạn. Ánh đao áp sát đến 10 mét, La Phong mắt sáng lên, một tia đại thế dung hợp tiến vào Đế Viêm Phá Thiên Đao ở bên trong, thẳng tắp bổ ra, một nói cực kỳ cô đọng ánh đao nhanh bắn ra. Này đạo ánh đao xem ra bình thường, không bằng Thạch Trọng ánh đao bá liệt, nhưng đang lúc mọi người trong cảm giác, khí thế nhưng là vượt xa. Nếu như nói Thạch Trọng đao thế, là sông lớn bên trong một nói bọ sóng nhỏ, cái kia La Phong đao thế, giống như là trong biển rộng sóng lớn. Xì xì. Thạch Trọng đao pháp bên trong ý cảnh, đầu tiên bị chém nước, sau đó ánh đao như dòng nước bị xé nước, biến mất vô hình. Có một tiếng, Thạch Trọng bên chân xuất hiện một đạo nhất hơn tấc sâu chẳng vết. Mọi người yên lặng hồi lâu. Nguyên lai La Phong cũng lĩnh ngộ đại thế, vừa nãy một đao kia khí thế của thật kinh người. Thạch Trọng đại thế đã là 4 phần 10 cảnh giới, ở trước mặt hắn, đều không đỡ nổi một đòn. Hừm, ta suy đoán, La Phong đại thế, rất có thể vượt qua 4 phần 10, là 5 phần 10 cảnh giới, thậm chí là 6 phần 10. Vừa nãy hắn triển khai đao pháp, ta suýt chút nữa không thủ được tâm thần. 6 phần 10 cảnh giới đại thế. Thập Tân Long xếp hàng thứ 2 ngự bất phàm, đại thế cảnh giới cũng mới 7 phần 10. Tên La Phong này hẳn là sẽ không khủng bố như vậy đi. Rất nhiều người đều bị mới vừa hai đạo ánh đao sở kinh tươi đẹp, bất luận là 12 tiểu trên đảo xem ở trước nhiều người, vẫn là Bách Long trụ thượng tuyển thủ, đều nóng bỏng nghị luận. Dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ đại thế, xem ra cảnh giới còn không thấp, thú vị. Ngự bất phàm nhìn La Phong, cảm thấy bất ngờ. Bản thân hắn cũng lĩnh ngộ đại thế, biết nói tăng lên đại thế cảnh giới khó khăn, từ cảnh giới tiểu thành về sau, đại thế mỗi tăng lên một thành, độ khó đều sẽ có tăng lên cực lớn, nếu như không có xuất sắc ngộ tính cùng một ít cơ duyên, cả đời cũng không thể tăng lên. Lục Tiêu Vân cũng đang quan sát La Phong, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới, ngăn ngắn một năm, La Phong thực lực, bất chi bất giác đã trưởng thành đến cảnh giới cỡ này. Mặc dù bây giờ còn không uy hiếp được hắn, lại quá 1-2 năm, vậy thì khó nói. Hừ. Lãnh Phi Phàm trong mắt lóe ra một đạo lẫm liệt hàn quang, không nói một lời. Đài lên, Thạch Trọng nhìn một chút bên người chẳng vết, không nhịn được hút miệng hơi lạnh. La Phong vừa nãy một đao kia, để hắn thể nghiệm được sợ hãi trước đó chưa từng có. Một đao kia khí thế của, khiến người ta cảm thấy dường như lôi đình rơi đời, hắn 4 phần 10 đại thế, ở tại trước mặt, căn bản không hề sức chống cự. Thạch Trọng không cho là La Phong đại thế cảnh giới chỉ có 5 phần 10 cảnh giới, có thể là 6 phần 10 đại thế, thậm chí là 7 phần 10 đại thế. Ngưng Trọng đánh giá La Phong một chút, Thạch Trọng thu hồi bội đao, ôm quyền nói, bội phục, ta bái phục chịu thua. La Phong gật gật đầu, thu đao vào vỏ, vì tỏ vẻ tôn kính, hắn vừa nãy cũng thi triển đại thế, bất quá, chỉ phát huy ra 5 phần 10 đại thế cảnh giới. Mãi đến tận Thạch Trọng rời đi Long Trụ, lực chú ý của chúng nhân vẫn ở chỗ cũ La Phong thân thượng. Từ tranh cướp rồng ngẩng đầu bắt đầu, lần lượt kinh diễm, lần lượt bất ngờ biểu hiện, mọi người đã không biết nói La Phong cực hạn đến cùng ở nơi nào. Đỉnh núi Thiên Kiếm Điện đệ tử vị trí phương hướng, Cơ Vô Nguyệt nhìn La Phong, hai tay hợp nắm cùng nhau, môi mím thật chặt môi đỏ, sáng sủa cảm thấy hai con mắt che lại một tầng mông lung sương mù. Chương 1190, Anh Hùng Yêu Mỹ Nhân. Cơ Vô Nguyệt vừa bước vào linh toàn cảnh 7 tầng không lâu, thêm thượng Thiên Kiếm Điện cao thủ như mây, không có được tham gia Tân Long Bảng Đại hội tư cách, chỉ là hộ tống đến đây xem tranh tài. Đối với cái này, nàng ấy lòng tự nhiên có chút mất mát, nhưng theo La Phong một lần thủ thắng, đồng nhất chút mất mát dần dần tiêu tan, phảng phất đáy lòng chỗ trống, bị cái gì bổ khuyết lên. Nàng còn mười phân nhớ rõ, cái kia hướng về hắn chăm chú lĩnh giáo hổ khiếu quyền thiếu niên, lúc trước non nớt bộ dạng. Một năm trước, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ người sẽ tin tưởng, tên kia phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa Ngân Nguyệt Ban học viên, sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Trở thành tứ đại tân kiệt, sau đó ở thập nhị kim điện sát hoạch thượng một lần đoạt giải nhất, lại lấy học viện học viên thân phận, đánh bại Phiêu Tuyết Điện đệ tử Dịch Thiên, đứng hàng săn bắn đại hội cá nhân chiến tích bảng người thứ 4. Những chuyện này mỗi một món nghe tới cũng là bất khả tư nghị, lúc trước Cơ Vô Nguyệt nghe nói lúc, phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin được, mãi đến tận nàng ở Vân Sơn Thành bất ngờ bị La Phong cứu, mới hiểu được tất cả những thứ này đều là thật. Cái kia không hề bắt mắt chút nào Ngân Nguyệt Ban học viên, không biết vào lúc nào, đã quá khứ ảm đạm, bắt đầu tỏa ra mình hào quang, quật khởi tư thế, dường như mọc lên ở phương Đông Thần Dương, thế không thể đỡ. Mà tới được hôm nay, Cơ Vô Nguyệt lần thứ 2 bị rung động thật sâu. Sông Tam Quan, La Phong nhẹ nhàng thoải mái thông qua, thăng cấp cuộc so tài bốn bánh, đối mặt lâu năm Tân Long Bảng cao thủ khiêu chiến liên thắng, hơn nữa mỗi một trận đều vô cùng ung dung. Cùng Thạch Trọng một trận chiến, càng là bộc lộ ra cao thâm khó dò đại thế tu vi, khiến người ta rõ ràng, trước mặt thi đấu, hắn căn bản không có chăm chú. Hiện tại, tất cả mọi người đang bàn luận hắn, thậm chí có nhân tướng hắn xưng là Thương Lan Vương Triều thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ, thành làm chân nguyên cảnh võ giả đã là vững vững vàng vàng chuyện của, ngày sau thăng cấp thành nguyên hải cảnh đại năng cũng rất có hy vọng, thậm chí là đạt đến tầng thứ cao hơn. Mà vị truyền kỳ đã từng là đệ tử của nàng. Nghĩ tới đây, Cơ Vô Nguyệt hơi thở ra một hơi, nhớ tới một cái khác học viên, Lâm Tiêu Tiêu. Làm Ngân Nguyệt Ban giáo viên, nàng tự nhiên biết nói La Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu sự việc của nhau. Nếu như Lâm Tiêu Tiêu biết được La Phong ở Tân Long Bảng thượng biểu hiện, không biết nói sẽ là cái gì tâm tình. Bất quá, có một chút Cơ Vô Nguyệt có thể khẳng định, cái kia chính là La Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu bây giờ đã là người của hai thế giới. Lấy La Phong hiện tại biểu hiện ra thiên phú, ngày sau thành là chúa tể một phương, chỉ là vấn đề thời gian, đến thời điểm nhất định sẽ được khắp nơi cường giả ưu ái. Kỳ thực không cần chờ đến ngày sau, cùng Tân Long Bảng đại hội kết thúc, khẳng định sẽ có kim điện thiên chi kiêu nữ, nhà giàu đại tộc tiểu thư, thậm chí là vương triều công chúa, hướng về hắn lấy lòng. Anh hùng yêu mỹ nhân cảm giác không phải là yêu anh hùng. Từ xưa đến nay, cường giả bên người bầu bạn, đa số đồng dạng siêu phàm, mà Lâm Tiêu Tiêu đối với hôm nay La Phong mà nói, chẳng qua chỉ là một gã người bình thường mà thôi. Lắc lắc đầu, Cơ Vô Nguyệt ném đi trong đầu suy nghĩ lung tung, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía La Phong. Nàng muốn nhìn một chút, vị này đã từng gọi nàng giáo viên đệ tử, cứ có thể đi tới chỗ nào. Thạch Trọng cùng La Phong quyết đấu kết thúc, cũng đại diện cho tầng thứ 8 so tài chung kết, vòng thứ 4 thi đấu tiến vào tầng thứ 9. Nghe thấy trận đấu bắt đầu thanh âm của, La Phong nhìn lướt qua 9 tầng mọi người, tầm mắt xẹt qua người thứ 5 Dương Nguyễn Nhi thân thượng lúc, ánh mắt khẽ động. Thăng cấp cuộc so tài bốn bánh, cho tới bây giờ, tầng thứ 9 10 vị tuyển thủ dự thi, cơ bản đều bị khiêu chiến quá, bao quát vị thứ nhất Viêm Hổ. Mà chỉ có một người ngoại lệ, chính là Dương Nguyễn Nhi. Cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ một người hướng về Dương Nguyễn Nhi đưa ra khiêu chiến, điều này làm cho La Phong có chút bất ngờ. La Phong, ngươi đang nhớ tại sao không có ai khiêu chiến Dương Nguyễn Nhi? Lâm Hồng Di chú ý tới La Phong ánh mắt, mở miệng hỏi đạo. La Phong quay đầu lại, ngươi biết nói nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, tầng thứ 8 không có ai có tự tin có thể đủ thắng quá nàng, thậm chí là sợ hãi nàng. Lâm Hồng Di nhìn Dương Nguyễn Nhi một chút, nói, sông Tam Quan thời điểm, Dương Nguyễn Nhi ở Huyền Trọng Quan gặp Thiên Kiếm Điện đệ tử Ngụy Nam Ưng. Ngụy Nam Ưng. La Phong hơi nhướng mày. Đối với việc này người hắn sớm có nghe thấy, biết là một cái phẩm tính bất chính dâm tặc, việc xấu loang lổ, không khỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hồng Di nói, Ngụy Nam Ưng hẳn là đối với Dương Nguyễn Nhi nói năng lô mãng, hai người tại chỗ ra tay đánh nhau, kết quả. Ngụy Nam Ưng bị Dương Nguyễn Nhi đốt đi một tay, bị trở thành phế nhân. La Phong thở ra một hơi, này ngược lại là Dương Nguyễn Nhi phong cách hành sự, chẳng trách đến bây giờ đều không có người khiêu chiến nàng. Dù sao, hiện tại hắn đều nhìn không thấu Dương Nguyễn Nhi thực lực. Ta khiêu chiến Dương Nguyễn Nhi. Giữa lúc hai người nghị luận lúc, một nói âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ đỉnh núi, lập tức yên tĩnh lại. Soạn. Tiếng xe gió lên, một bóng người xuất hiện ở Dương Nguyễn Nhi vị trí long trụ, bóng người vóc người khuynh trường đơn bạc, nhưng đứng nghiêm, tản ra một luồng khôn kể nhuệ khí. Là Thiên Kiếm Điện Kim Kiếm Diệp Thương Lãng, lần trước Tân Long bảng xếp hạng thứ 13 vị. Hiện tại đã là thăng cấp cuộc so tài một vòng cuối cùng, hắn lại vẫn đưa ra khiêu chiến, chẳng lẽ là muốn vì Ngụy Nam Ưng báo thủ. Lâm Hồng Di nhìn người nói chuyện, nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại, mắt lộ ra nghi hoặc. La Phong không nói gì, lúc trước hắn ở đây Vân Sơn Thành cứu cơ Vô Nguyệt lúc, cùng Diệp Thương Lãng gặp qua một lần, đối phương cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người, hướng về Dương Nguyễn Nhi đưa ra khiêu chiến, hẳn là có nguyên nhân khác. Theo Diệp Thương Lãng trèo lên Thượng Long Trụ, toàn bộ quần Long Đảo cũng yên tĩnh lại. Trải qua 4 bánh thăng cấp cuộc so tài chọn lựa, hiện tại có thể ở lại tầng thứ 9 tuyển thủ, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, thế hệ tuổi trẻ bên trong cao thủ tuyệt đỉnh. Các ngươi nói, Dương Nguyễn Nhi cùng Diệp Thương Lãng ai có thể thủ thắng? Từ lần trước Tân Long Bảng xếp hạng xem, Diệp Thương Lãng ở người thứ 13, mà Dương Nguyễn Nhi ở 30 có hơn, Diệp Thương Lãng hẳn là phần thắng càng to lớn hơn đi. Nay có thể khó nói, thời gian một năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Một năm trước ai biết nói là phong người này. Hiện tại hắn nhưng là cùng thập Tân Long Tương để tịnh luận nhân vật. Dương Nguyễn Nhi ở huyền trọng quan bên trong dễ dàng đánh bại Ngụy Nam Ưng, thực lực không phải bình thường, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại. T. Duần của tôi ngươi nói cũng không tệ. Long trụ thượng. Dương Nguyễn Nhi nhìn Diệp Thương Lãng một chút, hỏi trước khi bắt đầu, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Ngươi tại sao phải khiêu chiến ta? Soạn. Diệp Thương Lãng run tay một cái trung kim kiếm, nhất thời, ban bắc kim quang, tung khắp toàn bộ bình đài, lâm liệt nói. Yên tâm, ta khiêu chiến ngươi, cùng Ngụy Nam Ưng không có một chút nào quan hệ. Tầng thứ 10 cùng tầng thứ 9 20 người ở bên trong, có 10 người ta không chắc chắn thủ thắng, ngươi vừa lúc là thứ 11 người, chỉ có đánh bại ngươi, ta mới có tranh cướp thập Tân Long tư cách. Thì ra là như vậy. Dương Nguyễn Nhi môi đỏ làm nổi lên một vệt mê hoặc ý cười, ngón trỏ tay phải khinh khinh bắn ra, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đám màu vàng sậm viêm thứ, đưa nàng hai con mắt rọi sáng, mỉm cười nói. Đáng tiếc, ngươi khiêu chiến ta bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã thua. Ha ha ha. Vậy ta càng phải thử một chút. Ta Diệp Thương Lãng thích nhất làm chuyện, chính là sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Diệp Thương Lãng cũng không tức giận, cười lớn một tiếng. Bảo kiếm trong tay đột nhiên bắn ra dài 3-4 trượng kiếm khí màu vàng nóng, theo tay khẽ vùng. Huyền kim kiếm khí. Loạt soạn. Mũi kiếm ở trên hư không xoáy lượn một vòng, đột nhiên vừa thu lại, ánh kiếm ngưng tụ là một, sắc bén kim quang kiếm khí, xuyên thủng ra, đến thẳng Dương Nguyễn Nhi. Đây là Thiên Kiếm Điện Tam Đại Kiếm Pháp bên trong canh kim huyền kiếm quang. Kiếm khí bên trong ẩn chứa ngũ hành canh kim chi khí, so với tầm thường kiếm khí lợi hại hơn mấy lần. Sắc bén vô cùng, lấy Diệp Thương Lãng tu vi, dưới tam phẩm linh binh e sợ đều khó mà chống đối. Lâm Hồng Di cao mày đạo loại kiếm pháp này rất khắc chế rèn thể võ giả. La Phong gật gù, hắn cũng cảm thấy này huyền kim kiếm khí đáng sợ. Đài lên, Dương Nguyễn Nhi thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay hỏa đầm đột nhiên tăng vọt, thuận lợi bắn ra, đón lấy kiếm khí. Ẩm. Hỏa đầm nổ tung, đầy trời tia lửa văng gấp nơi. Mà kiếm khí màu vàng nóng phảng phất như gặp phải hỏa diễm băng tuyết, cấp tốc hòa tan, tiêu tan vô hình. Thật là lợi hại hỏa cương. Diệp Thương Lãng nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, biết nói Dương Nguyễn Nhi vừa nay nói cũng không phải là đơn thuần ngông cuồng, đột nhiên đem cả người nguyên khí rót vào đến bảo kiếm trong tay thượng. Nhất thời, tứ phẩm bảo kiếm bùng nổ ra chói mắt kim quang. Nhận ta một chiêu này, huyền kim lôi kiếm. Trong ánh mắt để lộ ra vô tận phong mang tâm ý. Diệp Thương Lãng con ngươi đều đã biến thành thuần túy màu vàng, bước chân chấn động, một chiêu kiếm đâm thẳng bầu trời. Soạn. Màu vàng kiếm cương vẫn kéo dài, thẳng tới tầng mây chi lên, đem phạm vi mấy dặm nhiều đám mây đều nhuộm đẫm đến kim quang óng ánh. Phách soạt. Trong chớp mắt, màu vàng lôi vân nứt ra một nói cái khe lớn, một nói cực kỳ cô đọng kiếm khí màu vàng nóng phá nói ra, không có quy luật chút nào từ trên trời giáng xuống, phảng phất cửu thiên rơi dụng màu vàng lôi đỉnh, thẳng đến Dương Nguyễn Nhi, âm thanh lớn, chấn động đến mức cả ngọn núi cũng hơi tiếng rung. Huyền kim lôi kiếm. Đây là canh kim huyền kim kiếm bên trong lợi hại nhất sát chiêu, kiếm khí mang vào lôi vân khí, uy lực có thể mục đích để nâng cao mấy lần. Đồn đại nếu như đem kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thậm chí có thể xúc động trung thiên vực nguyên cương vô cùng lôi. Không nghĩ tới Diệp Thương Lãng dĩ nhiên tu luyện thành một chiêu này. Có người hét lên kinh ngạc. Diệp Thương Lãng kiếm khí tăng cường không lớn, kiếm pháp hẳn là tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Này đã rất tốt, canh kim huyền kiếm quang uy lực vô cùng lớn, thậm chí không thua với địa cấp trung phẩm kiếm pháp, nhưng cũng là nổi danh khó tu luyện. Từ cổ chí kim, có thể đem bộ này kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không biết nói Dương Nguyễn Nhi chặn không chống đỡ được một chiêu này. La Phong cũng nín thở, ánh mắt khóa chặt kim quang kiếm khí. Bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa lôi đình tâm ý, không phải chuyện nhỏ, hắn muốn chống đối, cũng phải phát huy 4 phần 10 tả hữu thực lực. Đúng vào lúc này, viêm quang hiện ra, hỏa nguyên khí ở Dương Nguyễn Nhi thân thượng ngưng tụ thành một cái hỏa diễm hạ y y. Bên người 9 đám viêm đĩa si đi toàn phi múa, bá liệt khí tức, quay nướng rảnh rỗi khí đều kịch liệt vặn mẹo. Cửu Dương Thiên La. Dương Nguyễn Nhi tố vung tay lên, 9 đám ám kim hỏa diễm xoay quanh bay ra, lăng không tăng vọt, hóa thành một nói đạo hỏa trụ, vặn vẹo xoay quanh, đan dệt thành một đạo cự đại thiên võng, phóng xạ hướng về 4 phương 8 hướng. Con con con con vụ. Huyền kim kiếm khí chém ở hỏa cương lên, kịch liệt rung động ngầm, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm. Trái lại từng tia một bị tiêu diệt. Phúc. Hòa vong tịch quyển toàn bộ bình đài, Diệp Thương Lãng không thể tránh khỏi, thêm thượng triển khai huyền kim lôi kiếm, nguyên khí tiêu hao quá nhiều, trực tiếp bị chấn bể hộ thân cương khí, lăng không phun ra một ngụm máu tươi, bay ra long trụ bình đài. Muốn đem thăng cấp cuộc so tài một hơi viết xong, vì lẽ đó chậm chút. Cảm thấy đẹp đẽ, xin mời bỏ ra phiếu vé đi, đà tạ. Chương 1191, cực phẩm nữ nhân. Ẩm. Kim diễm vong lớn, quét ngang quá toàn bộ bình đài, sau đó đông nhiên thu nạp nổ tung, cả ngọn núi như có như không lay động một cái, nóng bỏng phong tràn ngập ra, khuyết tán hướng về 4 phương 8 hướng. Kẻ ra long trụ Diệp Thương Lãng nhìn thấy tình cảnh này, trái tim đông nhiên co rụt lại, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải hắn bị sớm chấn động bay ra long trụ, chỉ sợ cũng không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Mới vừa rồi còn ồn ào không ngừng quần long đảo. Lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn đồng nhất phương hướng, vẻ mặt chấn động. Long trụ lên, Dương Nguyễn Nhi bóng người bị 9 đám ngọn lửa màu vàng vần quanh, có loại siêu nhiên xuất trần khí chất cao quý, làm cho không người nào hình bên trong sinh ra ngước nhìn chi tâm. Dương Nguyễn Nhi thắng, Diệp Thương Lãng khiêu chiến thất bại. Thiên kiếm điện trưởng lão lấy lại tinh thần, lập tức tuyên bố thi đấu kết quả. Soạn! Bầu không khí bị một câu nói này nhen lửa. Toàn bộ quần long đảo tiếng bàn luận đột nhiên bạo phát. Trận chiến này thật là kích thích, không nghĩ tới Diệp Thương Lãng huyền kim lôi kiếm, lại bị Dương Nguyễn Nhi chặn lại rồi. Không chỉ là ngăn trở đơn giản như vậy. Các ngươi vừa nãy chẳng lẽ không phát hiện, huyền kim lôi kiếm vẫn không có tới gần Dương Nguyễn Nhi, liền bị hỏa cương triệt để đốt diệt, thực lực của hai người chênh lệch rất lớn. Nói như vậy, Dương Nguyễn Nhi thực sự là đáng sợ. Diệp Thương Lãng là lâu năm tân long bảng trong cao thủ người tài ba. Còn tu luyện thành huyền kim lôi kiếm, thực lực không phải Ngụy Nam Ưng Hàng Ngũ có thể đánh đồng với nhau, dĩ nhiên đối với nàng không tạo được chút nào uy hiếp. Không biết nói nàng một năm này tu luyện như thế nào, tiến bộ đã vậy còn quá đại. Thật có chút không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là có chút kỳ ngộ. Năm nay các đại kim điện cao thủ xuất hiện lớp lớp, thập tân long xếp hạng xem ra sẽ có cực lớn biến động. La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi, Viêm Hổ, Lâm Hồng Di. Hà Cầm bọn người vô cùng có hy vọng trở thành thập tân long, Dương Nguyễn Nhi cùng La Phong thậm chí có tranh cướp thập tân long 5 vị trí đầu khả năng. Dương Nguyễn Nhi cùng Diệp Thương Lãng một trận chiến, quá khích liệt, phần lớn mọi người bị Dương Nguyễn Nhi một thức cửu Dương Thiên La chấn nhiếp, giờ khác này đối với của nàng đánh giá, thẳng tắp tăng lên trên. Long trụ tầng thứ 10, Lục Tiêu Vân nhìn Dương Nguyễn Nhi, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, trong lòng dâng lên mãnh liệt hứng thú. Võ giả con đường là tịch mịch, nếu như có thể tìm tới thích hợp bầu bạn, giúp đỡ lẫn nhau, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là, Lục Tiêu Vân từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn, cái hắn muốn nữ nhân, bất luận thiên phú tướng mạo tự nhiên cũng đều phải kinh tài tuyệt diễm. Tiến vào Kim Điện tu hành tới nay, hắn biết thiên chi kiểu nữ không ít, nhưng chỉ có vị hàng lần trước thập tân long người thứ 4 Yến Phi Hoa, để hắn từng có một kia hứng thú, nhưng là chỉ là một kia hứng thú mà thôi. Yến Phi Hoa tướng mạo cùng tu vi cố nhiên xuất chúng, nhưng ở trong mắt hắn, cũng còn toán không thượng kinh tài tuyệt diễm, nhiều nhất làm hắn thiết thất. Mà giờ khắc này, Lục Tiêu Vân nhìn Dương Uyển Nhi, đáy lòng lần thứ nhất đối với nữ nhân sinh ra mãnh liệt hứng thú. Nếu như nói Yến Phi Hoa là trong nữ nhân thượng phẩm, đó mới mạo song tuyệt Dương Uyển Nhi, không thể nghi ngờ là cực phẩm, có tư cách làm người đàn bà của hắn. Hắn tin tưởng lấy thân phận của chính mình, đưa ra yêu cầu này, đối phương chắc chắn sẽ không từ chối. Nghĩ tới đây, Lục Tiêu Vân khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin, mà nụ cười này chỉ xuất hiện chỉ chốc lát, liền dần dần đọng lại. Từ quyết đấu kết thúc đến bây giờ, Dương Uyển Nhi vẫn đang chú ý một người khác, La Phong. Dương Uyển Nhi cùng Diệp Thương Lãng quyết đấu sau khi kết thúc, tầng thứ 10 tiếp tục tranh tài, bất quá, nhưng không ai nhắc lại phát triển chiến. Rốt cục, phụ trách so tài Thiên Kiếm Điện trưởng lão tuyên bố thăng cấp cuộc so tài kết thúc. Dứt tiếng, toàn bộ quần long đảo bầu không khí lần thứ 2 sôi trào, tiếng gầm một trận liền với một trận, tất cả mọi người đang mong đợi đón lấy cuộc thi xếp hạng quyết đấu đỉnh cao. La Phong quét mắt một vòng, tầng thứ 9 những người còn lại, đại thể nhận thức, bao quát hắn ở đây ở trong, mới lên cấp cao thủ thì có 5 người. Lần trước Tân Long bảng vị trí thứ 20 Tân Long bảng cao thủ, ngoại trừ Diệp Thương Lãng, toàn bộ chịu khổ đào thải. Một đời người mới thay người cũ. Trong lòng khe khẽ thở dài, La Phong cũng hiểu thêm võ đạo nhất đi đường tính tàn khốc, thiên phú hơn người chỉ có thể khiến người ta phong quang nhất thời, không muốn bị người khác vượt qua, nhất định phải trả giá càng nhiều nữa nỗ lực mới được. Lúc này, Thiên Kiếm Điện trưởng lao âm thanh lại vang lên. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Sau đó bắt đầu cuộc thi xếp hạng. Soạn, soạn, soạn. Vừa dứt lời, Bách Long Trụ thượng tuyển thủ dự thi, dồn dập lướt xuống Long Trụ, hướng mình Kim Điện vị trí trụ sở phương hướng lướt tới. Có người vừa rơi xuống đất, lập tức bị Kim Điện cao tầng mang tới một bên, vận công chữa thương, giúp đỡ khôi phục trạng thái. Thăng cấp cuộc so tài ở bên trong, tầng thứ 9 tuyển thủ dự thi có không ít người bị thương, này một nén nhang thời gian nghỉ ngơi. Chính là vì để cho bọn họ chữa thương, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, tốt toàn lực ứng đối kế tiếp cuộc thi xếp hạng, miễn cho mất công bằng. La Phong, chỉ có một nén nhang tu tập thời gian, chúng ta cũng đi xuống đi. Lâm Hồng Di đối với La Phong đạo. Được. La Phong gật gù, bay lượn dưới long trụ, mấy cái lên xuống, đi tới Linh Lung Điện trụ sở. La Phong Sư Huynh. Sư Huynh, ngươi vừa nãy thật là lợi hại. La Phong Sư Huynh. Ngươi muốn uống nước sao? Phu cận Linh Lung Điện nữ đệ tử, nhìn thấy La Phong, từng cái lập tức xuống tới, có người đem lấy ra túi nước, mừng rỡ đưa cho La Phong. Đa tạ sư muội. La Phong gật gù, tiếp nhận túi nước đổ mấy cái. Tiếng xe gió vang lên, Hạ Vân Tĩnh, Yến Phi Hoa, Dương Uyển Nhi cũng dồn dập chạy tới. La Phong, chúc mừng ngươi. Lần này thăng cấp cuộc so tài, có thể là bị ngươi đoạt hết danh tiếng. Yến Phi Hoa cười đạo. Vậy cũng không hẳn. La Phong cười cợt, nhìn Dương Nguyễn Nhi một chút. Dương Nguyễn Nhi mê hoặc môi đỏ làm nổi lên một vệ cười yếu ớt, hướng về La Phong chừng con mắt nhìn, tiểu diễm cảm động. Lúc này, người đóng tách ra, Thủy Linh Lung, Cố Tích Phượng, còn có mấy vị Linh Lung Điện cao tầng, đi ra. Nhị điện chủ, các vị trưởng lao tốt. Mấy người lập tức hành lễ. Thủy Linh Lung mỉm cười gật đầu, một đôi như nước con ngươi nhìn bốn người một chút, chậm rãi nói. Các ngươi bốn người lần này biểu hiện đều rất tốt. Kế tiếp cuộc thi xếp hạng, cực kỳ trọng yếu, hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó. Bách Long Trụ cùng quần Long Đảo ở dưới loại cỡ lớn nguyên linh mạch, có mật thiết liên hệ, quan hệ lấy thiên địa khí vận. Tên của các ngươi lần càng cao, tương lai số mệnh càng thịnh. Số mệnh tuy rằng mịt mờ, nhưng ảnh hưởng chúng ta mỗi người, không thể coi thường. Hơn nữa, trận chiến này không chỉ có là làm các ngươi rồi cá nhân, cũng là vì chúng ta toàn bộ Linh Lung Điện. Vâng. La Phong bốn người ôm quyền trả lời. Thi đấu lúc, phải giữ vững hảo tâm thái, bớt nóng nội, lại càng không phải bị người kích tướng, mất đúng mực, như vậy mới có thể phát huy suất toàn lực. Mặc dù so sánh lại cuộc so tài tận lực điểm đến là dừng, nhưng nếu có người cố ý ghim ngươi môn, tuyệt không muốn lòng dạ mềm yếu. Lúc cần thiết, có thể chủ động chịu thua. Nhớ kỹ, một khi trèo lên lôi đài, tựu như cùng tiến vào chiến trường, sinh tử tự phụ, chỉ muốn các ngươi không chịu thua, chúng ta cũng không giúp được các ngươi. Cố Tích Phượng sắc mặt nghiêm túc, nói nhắc nhở bốn người, đột nhiên chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía La Phong, nói, đặc biệt là ngươi, La Phong. Ta. La Phong hơi sững sờ. Cố Tích Phượng gật gù, tuy rằng không biết nói vì sao, Huyết Hoa Lâu lãnh phi phàm, đối với ngươi có rất mạnh sát ý. Huyết Hoa Lâu thích khách, tu luyện là giết người chi đạo, nếu như ngươi trong trận đấu đụng tới hắn, ngàn vạn cẩn thận. Còn có Lục Tiêu Vân, hắn xem ánh mắt của ngươi cũng rất không quen. La Phong chắp tay nói, nhiều cảm tạ trưởng lão nhắc nhở. Lãnh phi phàm chuyện tình, hắn đã sớm biết, còn Lục Tiêu Vân ánh mắt, hắn tự nhiên cũng cảm thấy. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đang quan sát hắn, trong đôi mắt thỉnh thoảng thả ra hung ác ánh sáng, đặc biệt là vừa nãy, đồng nhất ti địch dí đạt tới được đỉnh phong. Để La Phong kinh ngạc chính là, Cố Tích Phượng dĩ nhiên sẽ chủ động nhắc nhở chính mình. Chương 1192, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Soạn. Vừa dứt lời, Cố Tích Phượng vung tay lên, bốn viên đan dược phân biệt bay vụt đến La Phong bốn trong tay người. Đây là ngũ phẩm thượng phẩm linh đan tôi nguyên tỉnh thần đan, có thể giúp đỡ bọn ngươi đánh tan mệt nhọc, khôi phục nguyên khí. Các ngươi đem đan dược ăn vào, chờ đợi cuộc thi xếp hạng bắt đầu. La Phong bốn người tiếp nhận đan dược, hướng về bên cạnh đi đến. Hạ Vân Tĩnh đi hai bước, đột nhiên dừng bước, cắn cắn môi đỏ, đối với Cố Tích Phượng nói. Sư tôn, xin lỗi. Ta thua. Cố Tích Phượng lắc lắc đầu, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Vân Tĩnh, ngươi không dùng tự trách, ta biết nói ngươi tận lực, có trách thì chỉ trách La Phong quá mạnh mẽ. Hạ Vân Tĩnh ánh mắt mỉm cười nói sáng, sư tôn thừa nhận La Phong. Cố Tích Phượng nhàn nhạt nói, ta chỉ là thừa nhận hắn Linh Lung Điện đệ tử thân phận. Nhiều tạ ơn sư tôn. Hạ Vân Tĩnh đuôi lông mày ở giữa lộ ra nét mừng, nhuận miệng cười. La Phong đi tới bên cạnh một khối đất trống, ngồi khoanh chân, đem tôi nguyên tỉnh thần đan ăn vào. Xong tam quan, sau đó là chính là thăng cấp cuộc so tài, ngày đó vẫn luôn nằm ở khẩn trương trong trận đấu. La Phong nguyên khí tuy rằng đã tiêu hao không nhiều, nhưng này hơn nửa ngày hạ xuống, tinh thần cũng có chút mệt nhọc, lấy như vậy trạng thái thi đấu, thực lực khẳng định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vụ. Đan dược rơi vào trong bụng, nhất thời, một luồng mát mẻ dược lực từ bụng bay lên, hòa vào nguyên khí bên trong, chảy xuôi đến thân thể bách mạch, một luồng khoan khoái tâm ý, từ La Phong đáy lòng bay lên, mệt mỏi diệt hết. Thực sự là tốt đan dược. La Phong tâm thần hơi động, chợt bắt đầu vận chuyển thần long cửu biến, khôi phục hao tổn cái kia bộ phận nguyên khí. Chốc lát, La Phong từ trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt phảng phất lánh điện, sắc bén khôn kể, tinh khí thần đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Bên cạnh, Dương Nguyễn Nhi bọn người còn đang nhắm mắt tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, sau đó, Dương Nguyễn Nhi đám người liên tiếp từ trong tu luyện khôi phục như cũ. Rốt cục, thời gian một nén nhang quá khứ, 6 vị điện chủ xuất hiện ở Bách Long trụ phía trên. Mau nhìn, địa hình phải biến đổi rồi. Dương Nguyễn Nhi đối với La Phong đạo. Vừa dứt lời, 6 vị điện chủ đột nhiên liên thủ hướng về Bách Long trụ trung tâm đánh ra một nói nguyên khí trụ. Ầm ầm. Ngọn núi rung động, một đạo cự đại cột sáng từ Bách Long trụ trung gian phóng lên trời, thẳng thượng vân tiêu, kèm theo kéo kẹt thanh âm của Bách Long trụ hướng về bốn phương tám hướng di động, trung gian lộ ra đất trống, bay lên một tòa thật to hình tròn sàn đấu võ. Sàn đấu võ ngang dọc hơn 1000m, bốn phía đứng thẳng thập tân long thuộc 10 cái long trụ. Long trụ mặt trên điêu khắc phi long, chẳng biết lúc nào mở ra miệng rồng, phun ra một nói đạo lam sắc cột sáng. Cột sáng nối liền cùng nhau, tạo thành một vòng to lớn lồng phòng hộ, đem sàn đấu võ bao phủ ở bên trong. Trèo lên long đài xuất hiện, xếp hạng cuộc so tài muốn bắt đầu. Trèo lên long đài, trèo lên long đài. Vừa bước long đài vừa hóa long, không biết nói năm nay sẽ là cái nào 10 người, cuối cùng có tư cách đứng ở nơi này trèo lên long đài lên. Thu được thiên địa khí vận, trở thành thập tân long, dương danh thiên hạ. Nhìn thấy bay lên sàn đấu võ, toàn bộ quần long đảo bùng nổ ra trùng thiên tiếng ủng hộ. Trải qua sông tam quan, thăng cấp cuộc so tài đào thải, hiện tại có tư cách tham gia cuộc thi xếp hạng 20 người, không thể nghi ngờ là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Phía dưới quyết đấu, chính là lần này tân long bảng đại hội đỉnh cao cuộc chiến. Soạn. Mọi người ủng hộ ở bên trong, 12 vị phụ trách so tài kim điện trưởng lão, bay lượn đến sàn đấu võ lên, nhất vị diện cho Tang Thương Thiên Kiếm Điện trưởng lão tiến lên một bước, mở miệng nói. Các vị, đón lấy chính là cuộc thi xếp hạng. Lần này cuộc thi xếp hạng quy tắc đem giống như quá khứ, để cho Bách Long trụ vị trí thứ 20 người dự thi xuất chiến. Mỗi vị tuyển thủ cũng có thể hướng về những người khác khởi xướng khiêu chiến, nếu là thủ thắng, tắc khiêu chiến thành công, đem thay thế được đối phương thứ tự, mãi đến tận không người khiêu chiến mới thôi, đồng nhất tên tuyển thủ, không thể liên tục bị khiêu chiến. Đến trận đấu kết thúc lúc, bài vị 10 vị trí đầu tuyển thủ, đem được phong năm nay thập tân long tên gọi. Hiện tại xin mời Bách Long trụ tuyển thủ trở lại mình Long trụ. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiên kiếm điện trưởng lão âm thanh hạ xuống, một nói bóng người không ngừng lướt về phía Long trụ. La Phong sư huynh, các ngươi cố gắng. Huyền Nhi sư tỷ, các ngươi nhất định sẽ trở thành thập tân long. Mắt thấy cuộc thi xếp hạng lập tức liền muốn bắt đầu, đỉnh núi xem cuộc chiến linh lung điện đệ tử, dồn dập làm La Phong đám người cố gắng, từng cái sắc mặt từng đỏ, tiểu diễm như hoa, phảng phất lên đài so tài là các nàng chính mình. Cảm tạ các vị sư muội. La Phong đang chuẩn bị lên đường đi tới Long trụ, Thủy Linh Lung đi tới. Linh Lung tỷ, không có người khác, La Phong xưng hô cũng hiền hòa hạ xuống. Thủy Linh Lung mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về Bách Long trụ phương hướng liếc mắt một cái, căn dặn nói: "La Phong, ngươi nếu là muốn tranh cướp Tân Long bảng số 1, kẻ địch lớn nhất chính là Kiếm Vô Cực. Người này là trăm năm khó gặp kiếm nói thiên tài, một năm trước kiếm ý của hắn tu vi liền đạt đến 7 phần 10 cảnh giới, bây giờ trưởng thành tới trình độ nào, ta đều không rõ ràng. Ở gặp phải trước hắn, ngươi nhất định phải vững vàng, chắc chắn dưới tình huống, tận lực không muốn quá sớm bại lộ thực lực. Mặt khác, không nên quá sớm khiêu chiến hắn, hắn và Ngự Bất Phàm nhất định sẽ có một trận chiến, đến thời điểm ngươi trước tiên có thể quan sát, biết người biết ta. Mới trăm trận trăm thắng." La Phong nở nụ cười, gật đầu nói: "Linh Lung tỷ yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tình." "Vậy thì tốt." Thủy Linh Lung cười một tiếng, nhìn La Phong, trong con ngươi lóe qua một tia sáng, cười nói: "Mau đi đi, làm cho tất cả mọi người nhìn, Linh Lung điện đệ tử La Phong thực lực. Ngày hôm nay chính là ngươi bước ra Thương Lan Vương triệu bước thứ nhất." "Vâng." La Phong một đầu, triển khai thiên vân bộ, lướt về phía Long trụ. Như vậy một màn, phát sinh ở các đại kim điện trụ sở. Cuộc thi xếp hạng can hệ trọng đại, các đại kim điện cao tầng đều hy vọng trong điện đệ tử, có thể trong trận đấu tận lực đi xa một chút. Một bên khác, Thái tử trầm mặt hỏi Lãnh Phi Phàm nói: "Lãnh Phi Phàm, Tân Long bảng đại hội đã qua hơn phân nửa, ngươi đến cùng lúc nào động thủ? Chẳng lẽ ngươi không giết được hắn?" Lãnh Phi Phàm đấy lòng cũng có chút căm tức, liếc mắt nhìn Long trụ thượng La Phong, trong mắt lóe ra một nói lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang, âm lãnh nói: "Thái tử yên tâm, sông tam quan lúc thất thủ, chỉ là bất ngờ. Cuộc thi xếp hạng vừa bắt đầu, ta liền sẽ chọn chiến La Phong, đưa hắn chém giết." Từ khi trở thành bảy huyết hoa, Lãnh Phi Phàm chưa bao giờ từng thất thủ, lần này lại bị La Phong ở huyền trọng quan bên trong chạy trốn, để hắn mất hết thể diện, cho dù không có thái tử mở miệng, hắn cũng hận không thể lập tức đem La Phong chém giết. "Vậy thì tốt." Thái tử cười lạnh, lần nữa ngồi xuống. Lãnh Phi Phàm đang muốn lên đường, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh đi ra, ngăn cản hắn. "Tần Tuyền, ngươi làm cái gì?" Lãnh Phi Phàm hơi nhướng mày. Tần Tuyền mím mím môi đỏ, hơi chút do dự, truyền âm nói: "Lãnh Phi Phàm, ngươi có thể không thể từ bỏ đâm sát La Phong nhiệm vụ. Ngươi là bảy huyết hoa đứng đầu, chủ chắc chắn sẽ không trách phạt ngươi." Lãnh Phi Phàm sầm mặt lại, âm thanh trầm thấp nói: "Tần Tuyền, chẳng lẽ ngươi cũng cho là ta không phải là đối thủ của hắn?" "Không, cũng không phải như vậy." Tần Tuyền chân mày to hơi nhíu, muốn giải thích, cũng không biết làm sao mở miệng. Chẳng biết vì sao, quan sát La Phong thi đấu, trực giác của nàng Lãnh Phi Phàm tuyệt đối không phải La Phong đối thủ, mà La Phong lúc trước đưa cho một cơ hội, đã tại huyền trọng quan mất đi. Nếu như hai người lại giao thủ, phải có một chết. Mà người này, ở Tần Tuyền xem ra, rất có thể là Lãnh Phi Phàm. Nể tình đều là huyết hoa lâu đệ tử tình nghĩa lên, nàng không muốn gặp Lãnh Phi Phàm chịu chết, mới nói khuyên bảo, mà lý do này, hiển nhiên không cách nào nói ra khỏi miệng. "Cút." Lãnh Phi Phàm mặt lạnh đẩy ra Tần Tuyền, nghiêng đầu nói: "Vừa nãy là ta bất cần rồi, lần này giao thủ, hắn chắc chắn phải chết." Soạn. Tiếng nói vừa dứt, Lãnh Phi Phàm đã biến mất ngay tại chỗ. Tần Tuyền nhìn Lãnh Phi Phàm bóng lưng, há miệng, cuối cùng chỉ là thở dài, sinh tử nghe theo mệnh trời đi. Chốc lát, tất cả mọi người leo lên Bách Long trụ. Vị kia Thiên Kiếm Điện trưởng lão gặp nhân đã đến đủ, háng giọng một cái, dương giọng nói: "Cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu, hy vọng các vị điểm đến là dừng. Ai muốn khiêu chiến, trực tiếp đến trèo lên long đài nói ra đối thủ họ tên." Soạt, soạt. Tiếng nói vừa dứt, tiếng xé gió lên, hai bóng người gần như cùng lúc đó xuất hiện ở trèo lên long đài thượng. Chương 1193, La Phong đối với Lãnh Phi Phàm. Ồ, La Phong, Lãnh Phi Phàm. Hai người bọn họ dĩ nhiên đồng thời lên đài. Không biết nói bọn họ muốn khiêu chiến đối tượng là ai. Nhìn thấy trèo lên long trên đài hai người, toàn bộ quần long đảo bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Hai người đồng thời trèo lên thượng trèo lên long đài tình huống, ở kỳ trước Tân Long bảng thượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ lần này đồng thời lên đài hai người, vẫn là bát đại tân tinh người thứ nhất cùng người thứ hai, thực sự hiếm thấy, dồn dập suy đoán hai người sẽ khiêu chiến đối tượng. Lấy xếp hạng đến xem, La Phong rất có thể sẽ khiêu chiến tầng thứ 10 hạng chót Lãnh Phi Phàm. Cho tới Lãnh Phi Phàm, khiêu chiến đối tượng, hẳn là trước mặt 9 vị lâu năm thập Tân Long, cụ thể là ai, chỉ có nói ra mới biết đạo. Phụ trách so tài Thiên Kiếm Điện trưởng lão cũng sửng sốt một chút, đánh giá La Phong cùng Lãnh Phi Phàm một chút, nói: "Lãnh Phi Phàm trước một bước trèo lên thượng trèo lên long đài, từ ngươi đưa ra lần đầu khiêu chiến. La Phong, ngươi đi xuống trước." "Không cần." Lãnh Phi Phàm lạnh lùng nghiêm nghị tầm mắt quét La Phong một chút, làm người sợ run thanh âm của vang lên: "Ta chọn chiến La Phong." Soạn. Câu nói này vừa ra, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. "Ta không nghe lầm chứ? Lãnh Phi Phàm lại muốn chọn chiến La Phong. Hắn xếp hạng rõ ràng ở La Phong trên. E sợ không chỉ là thi đấu đơn giản như vậy. Các ngươi chẳng lẽ đã quên huyền trọng quan chuyện phát sinh? Lúc đó nếu như không phải Hạ Vân Tĩnh đột nhiên chạy tới, hai người nhất định sẽ có một tràng liều mạng tranh đấu. Lãnh Phi Phàm cùng La Phong khẳng định có thủ, hơn nữa còn là sinh tử đại thủ." "Ngươi nói đúng. Lần này có trò hay để nhìn. Lãnh Phi Phàm cùng La Phong đều là mới lên cấp trong cao thủ người tài ba, hai người sức chiến đấu, thậm chí không thua với lâu năm thập Tân Long, chỉ là không biết nói ai mạnh hơn. Từ huyền trọng quan giao thủ đến xem, hai người thực lực sàn sàn nhau. Chẳng qua là lúc đó bọn họ chịu đến huyền trọng quan áp chế, không có phát huy ra toàn lực, hiện tại giao thủ, ai thắng ai thua, rất khó nói. Chỉ có đánh một trận mới có thể biết đạo. Chỉ sợ hai người không chỉ là muốn phân ra thắng bại đơn giản như vậy." Mọi người nghị luận sôi nổi. "Lãnh Phi Phàm, ngươi nhất định phải chọn chiến La Phong." Thiên Kiếm Điện trưởng lão khẽ nhíu mày, nói: "Ta nhắc nhớ trước ngươi, thứ tự cao người, hướng về thứ tự thấp người đưa ra khiêu chiến. Nếu như thất bại, tên của ngươi thứ tướng sẽ bị đối phương thay thế được. Cho dù thắng, đối với ngươi cũng sẽ không có nửa điểm chỗ tốt." "Ta xác định." Lãnh Phi Phàm không chút do dự nào, nhìn La Phong ánh mắt, trong mắt giấu giếm sắc cơ. "Hắn sao lại thua?" Đối mặt Lãnh Phi Phàm nhìn kỹ, La Phong sắc mặt như thường. Cho dù Lãnh Phi Phàm không khiêu chiến hắn, hắn cũng dự định khiêu chiến đối phương. Thiên Kiếm Điện trưởng lão gật gù, không lãng phí thời gian nữa, dương giọng nói: "Cuộc thi xếp hạng trận đầu, Lãnh Phi Phàm đối với La Phong." Ẩm. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quần long đảo nhiệt tình một chút đốt đến một cái độ cao mới ngọn núi, mọi người đối với hai người một trận chiến, đều cực kỳ chờ mong. Một hòn đảo nhỏ trong trạch viện. Thanh Linh nhìn trèo lên long đài thượng La Phong đối lập Lãnh Phi Phàm, tỏa ra bảy màu ánh sáng nhạt trong con ngươi, hiện ra một vẻ hàn ý, nắm chặt nắm đấm nói: "Lại là này cái Lãnh Phi Phàm. Hắn vừa nay đã nghĩ giết chủ nhân, hiện tại lại khiêu chiến chủ nhân, khẳng định không có ý tốt." Lặng lẽ đánh giá ảnh khôi một chút, Thanh Linh âm thầm xúc tích nguyên khí, nhấc chân lên, chuẩn bị rời phòng. Soạn. Trong lúc hoảng hốt, một thanh âm vang lên, ảnh khôi ngăn ở Thanh Linh trước người: "Ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Ảnh khôi thanh âm lạnh như băng, từ hàn thiết áo giáp phía dưới truyền ra. Cơ thể hơi cứng đờ, Thanh Linh nói quanh có nói: Ta muốn đi nhắc nhở chủ nhân. Quần Long đảo chủ đảo, chỉ có lục đại kim điện người và tuyển thủ dự thi có tư cách tiến vào, làm sao ngươi đi tới? Đến thời điểm nếu như ngươi là bại lộ thân phận, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ảnh khôi một câu nói để Thanh Linh sững sờ ngay tại chỗ, kế tục nói: "Ngươi chớ quên đã đáp ứng chuyện của ta, nếu là ngươi lại tự ý cho rằng, chúng ta ngay lập tức sẽ rời đi Quần Long Đảo. Thanh Linh buông xuống dưới tầm mắt, gật gật đầu, vâng. Ảnh Khôi lạnh lùng tầm mắt nhu hòa mấy phần, Thanh Linh, La Phong không phải ngu dốt người, hắn khẳng định biết nói Lãnh Phi Phàm có ý đồ riêng, huống hồ, hắn không hẳn không có thể thắng được Lãnh Phi Phàm. Lui một bước tới nói, cho dù không phải là đối thủ, hắn cũng có thể chủ động chịu thua, có 6 đại điện chủ ở, không người nào có thể lấy tính mệnh của hắn. Ừm. Thanh Linh gật gù, ánh mắt làm lại nhìn phía ngoài khơi. Treo lên Long Đài Thượng. La Phong cùng Lãnh Phi Phàm xa xa đối lập. La Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có chịu thua. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi là một rất sợ chết tiểu nhân, bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn tính có chút can đảm. Lãnh Phi Phàm nhìn La Phong, mặt lộ vẻ trâm trọc. Hắn lo lắng La Phong chịu thua, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền cho La Phong đỉnh đầu tăng bốc. Đã như thế, đối phương nếu là chịu thua, liền tọa thật rất sợ chết tên. La Phong một chút nhìn thấu đối phương tâm địa gian dảo, nhàn nhạt nói. Lãnh Phi Phàm, ngươi không dùng đối với ta kích tướng. Ngươi vẫn không có để cho ta chịu thua tư cách. Hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Lãnh Phi Phàm giữ tợn nở nụ cười, hắn cùng chính là chỗ này câu nói. Soạn. Lời còn chưa dứt, Lãnh Phi Phàm trong tay có thêm 2 cái dài 1 thước màu xanh dao găm, bóng người lóe lên, người đã mất đi tung tích, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Soạn. Hầu như cũng trong lúc đó, La Phong bên trái không khí bị cắt mở, 2 đạo thanh quang, phảng phất hung thu răng nanh, lăng không kéo xuống. Thật nhanh. Nhìn thấy một màn này người, đáy lòng đều bước lên ý niệm như vậy. Phái. La Phong không chút biến sắc, xoay người một quyền đánh về bên trái, không khí vỡ ra, nhưng không có Lãnh Phi Phàm thân ảnh của. Sau một khắc, Lãnh Phi Phàm vô thanh vô tức xuất hiện ở La Phong phía sau. Dao găm mang theo sắc bén tiếng xé gió, xuyên thủng mà xuống. La Phong bóng người xé rách, theo gió tiêu tan, lại chỉ là tàn ảnh. La Phong chân thân xuất hiện ở 2 ngoài 10 bước. Thật kinh người khinh công. Tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy rõ chiêu thức của bọn họ. Tất cả mọi người trừng lớn 2 mắt, ngoại trừ một số ít người. Phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy 2 nói nhàn nhạt bóng mờ ở bình đài nộp lên sai thiểm lược. Này khinh công! Lục Tiêu Vân chợt đứng lên. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt gắt gao tập trung La Phong bóng người, nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là ngươi. Vừa nay hắn chỉ cảm thấy La Phong khinh công, cùng ở Xích Long Sơn Mạch gặp phải thần bí đao khách, có chút tương tự, bất quá vẫn đắn đo khó định rốt cuộc là còn không phải. Giờ khác này khoảng cách gần quan sát La Phong toàn lực triển khai khinh công, rốt cuộc xác nhận, La Phong chính là tên tử trong tay hắn đoạt đi nửa viên độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan thần bí đao khách. Trong lúc nhất thời ác tùy tâm sinh, nếu không phải là ở Tân Long Bảng đại hội lên, hắn hận không thể giờ khắc này liền đem La Phong chém giết. Treo lên Long Đài Thượng. Lãnh Phi Phàm lần thứ 2 đem La Phong bóng người xé rách, thấy cũng không phải chân thân, giữ tận nói. Gia Huyền Trọng Quan, ngươi cho rằng khinh công của ngươi, vẫn còn so sánh đến coi trọng ta Lang Ba Quỷ Ảnh bước. Quỷ Ảnh thập thiểm. Ẩm. Lãnh Phi Phàm bóng người đột nhiên nổ tung, toàn bộ bình đài đều bị ánh sáng màu xanh bao phủ. Bên trong một nói bóng người, giống như thiên ma mùa tung, mang theo sắc bén khí, tốc độ như điện hướng về La Phong vọt tới. La Phong mắt lộ ra sắc cơ, cả người đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, một bước về phía trước bước ra. Chính là Thiên Vân Bộ bên trong tuyệt sát chiêu thức, phần Thiên Quân Vương Bộ. Ầm ầm, cả ngọn núi phảng phất đều đang rung động, bóng ánh viêm quang xung kích ra, màu vàng sóng trùng kích, đem đến gần bóng người toàn bộ nát tan. Lãnh Phi Phàm không ngờ tới La Phong còn ẩn giấu đi lợi hại như vậy chiêu thức, cảm giác được sóng trùng kích bên trong ẩn chứa khủng bố lực bộc phát, tối tăm nói không được, bóng người liên tiếp lui về phía sau. Xuân Phong như ý đao. La Phong đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, Đế Viêm Phá Thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lưới đao xoay tròn ra, ở trên hư không tránh ra một nói kinh diệm ánh đao, đến thẳng Lãnh Phi Phàm. Phát hiện áp sát nhuệ khí, Lãnh Phi Phàm tâm thần tập trung cao độ. Thân thể lập tức ngửa về sau một cái, dự định tách ra chém tới lưỡi đao. La Phong cười gằn, ngón tay một dẫn, chạm. Xì xì. Vốn là thẳng chạm đi ra lưỡi đao, đột nhiên thay đổi quy tích, hướng phía dưới bay xéo chém ra, Lãnh Phi Phàm hộ thân cương khí bị chém ra một cái lỗ thủng to, tay trái có một nói sâu thấy được tận xương vết đao, máu tươi chảy ròng. Thật kinh người bạt đao thuật. Bình đài bầu trời, 2 tên kim điện trưởng lão đồng thời phát sinh thán phục. Lục đại kim điện bên trong cũng có bạt đao thuật, nhưng chỉ là sắp xuất hiện đao tốc độ tăng nhanh, giống như vậy thay đổi khó lường bạt đao thuật, quả thực chưa từng nghe thấy. Lãnh Phi Phàm sợ là phải thua. Soạn. Tiếp được Đế Viêm Phá Thiên Đao, La Phong chút nào không ngừng lại, hướng về Lãnh Phi Phàm đuổi theo. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để Lãnh Phi Phàm sống sót rời đi trèo lên long đài. Lãnh Phi Phàm liếc mắt nhìn bên trái trên tay vết thương, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh, ngẩng đầu nhìn phía La Phong. La Phong, ta liền để cho ngươi mở mang, ta mặt xanh huyết nha thực lực chân chính. Hắn cho rằng không có huyền trọng quan ảnh hưởng, muốn sát La Phong, dễ dàng, không có ý định bại lộ thực lực chân chính, nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. So với đem La Phong chém giết chuyện này, cái khác hết thể đều không trọng yếu. Ẩm. Khí thế kinh khủng đột nhiên bạo phát, vốn là bị thương Lãnh Phi Phàm, thân áo bào phần phật bay lượn, trôi nổi tới rồi giữa không trung, một luồng bàng bạc nguyên khí gợn sóng từ trong cơ thể hắn trùng kích ra, mênh mông cuồn cuộn, tựa như đại giang sóng triều, khí thế so với bị thương trước, còn cường thịnh hơn, chỉ là tiện tay vung lên, liền đem La Phong chém tới ánh đao xé rách đến nát tan. Đây là chân nguyên. Lãnh Phi Phàm là chân nguyên cảnh tu vi. Hắn dĩ nhiên là chân nguyên cảnh võ giả, không nghĩ tới hắn ẩn giấu đến như thế thâm. Khóa này Tân Long Bảng Đại Hội, dĩ nhiên xuất hiện 4 tên chân nguyên cảnh võ giả. La Phong nguy hiểm. Toàn bộ quần Long Đảo vang lên một trận bất khả tư nghị thán phục, vô số con mắt đều tụ tập ở giữa không trung Lãnh Phi Phàm thân lên. Rất nhiều người kích động từ chỗ ngồi thượng đứng lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Chân nguyên cảnh võ giả. Cố Tích Phượng nhìn Lãnh Phi Phàm, hít sâu một hơi. Mặt lạnh lùng lên, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Thủy Linh Lung vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, nàng cũng không ngờ tới, một mực bất hiện sơn bất lộ Thủy Lãnh Phi Phàm, dĩ nhiên sẽ là một gã chân nguyên cảnh võ giả. Tuy rằng nàng không cho là La hội nghị đỉnh cao thua với Lãnh Phi Phàm, nhưng e sợ sẽ bại lộ La Phong cũng là chân nguyên cảnh võ giả bí mật, ảnh hưởng kế tiếp thi đấu. Một bên khác, vốn là sắc mặt có chút khó coi thái tử, nhìn Lãnh Phi Phàm, lay động quạt giấy, cười nói: Nguyên lai Lãnh Phi Phàm đột phá chân nguyên cảnh rồi. Máu Trường lão, ngươi có biết không nói việc này? Bên cạnh Huyết Hoa Lâu ông lão nheo cặp mắt lại, gật gật đầu, Phi Phàm dự định tranh cướp Tân Long Bảng đệ nhất lúc, lại bại lộ tu vi chân chính. Cái này La Phong có thể đem hắn bước đến một bước này, cũng thật là không đơn giản, chẳng trách thái tử muốn bỏ ra nhiều tiền giết hắn, người này ở lại đời lên, đích thật là cái mối họa. Ha ha, lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Ngày hôm nay cũng chỉ có một đường chết. Thái tử tâm tình vô cùng tốt, linh toàn cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả, thực lực có không thể vượt qua hồng câu. Nếu Lãnh Phi Phàm đã đột phá chân nguyên cảnh, vậy kế tiếp, La Phong chắc chắn phải chết. Tân Tuyên đứng ở một bên, nhìn trèo lên long trên đài hai người, im lặng không lên tiếng. Đến thời khắc này, nàng cũng không biết nói đến cùng ai có thể thủ thắng. Đêm nay bình thường chương mới, đây là thêm chương, cầu phiếu, cầu chống đỡ. Cảm tạ. Chương 1194, tàn nhẫn, thức tỉnh. La Phong, đừng tưởng rằng ngươi đã thương đến ta, là có thể hung hăng. Ta từ lúc nửa tháng trước, đã đột phá chân nguyên cảnh, vừa nãy chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lãnh Phi Phàm bóng người trôi nổi giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn La Phong, dường như đánh giá đồng nhất đầu dê đợi làm thịt. Lúc nói chuyện, thân thể hắn ảnh áp đáy. Trong tay song nhận giao nhau ở sau lưng, một đôi mắt gắt gao khóa chặt La Phong, há mồm phun ra một cái màu xanh khí tức, nhất thời, bàng bạc chân nguyên bạo phát, chung quanh thân thể hắn bắn ra từng tia một cô đọng ánh sáng màu xanh. Những này ánh sáng màu xanh cũng không tiêu tan, mà là ở trong hư không xoắn xuýt cùng nhau, dần dần diễn hóa ra một con to lớn màu xanh cự nha. Cự nha có gần cao 6, 7 mét, thân thượng linh vũ rõ ràng, khác nào vật còn sống, một đôi mắt đỏ như máu một mảnh, tỏa ra tà ác thương mang khí tức, cho cảm giác của con người, phảng phất thượng cổ hung thú giáng lâm, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là Huyết Hoa Lâu Huyết Nha Thanh Minh Công. Nhìn Lãnh Phi Phàm sau lưng màu xanh cự nha, có người la thất thanh, Huyết Nha Thanh Minh Công là địa cấp hạ phẩm công pháp, giang hồ thượng truyền nói, Lãnh Phi Phàm giết người lúc, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy hắn chân thân, chỉ có thể nhìn thấy cự nha loại qua. Vì lẽ đó hắn mới được gọi là mặt xanh huyết nha. Địa cấp hạ phẩm công pháp. Thêm thượng hắn chân nguyên cảnh một tầng thực lực, La Phong lần này thua chắc rồi. Lãnh Phi Phàm đối với La Phong tựa hồ có rất nặng sát tâm, ta là hắn, liền lập tức chịu thua. Tham gia cuộc thi xếp hạng những tuyển thủ khác, giờ khác này cũng đều đánh giá này tình cảnh này, nhìn thấy trong hư không tản ra khí tức tà ác màu xanh cự nha, Dương Nguyễn Nhi ánh mắt khẽ biến, cất cao giọng nói. La Phong, nhanh chịu thua. Đã muộn. Huyết Nha Thiên Vũ Trảm. Lãnh Phi Phàm giữ tợn nở nụ cười, trong tay song nhận đột nhiên biến mất ở trong hư không, đồng thời, phía sau hắn cự nha trong con ngươi huyết quang đại thịnh, một cỗ khí thế kinh khủng ầm ầm bạo phát. Thời khắc này, rất nhiều người tựa hồ cũng nghe thấy được một tiếng hung lệ chí cực hót vang. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo Lãnh Phi Phàm song nhận vung chạm, từng mảng màu xanh lưu quang chút xuống, lăng không hóa thành một chỉ màu xanh huyết nha, phô thiên cái địa hướng về La Phong chém tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Nhất thời, kinh thiên động địa âm thanh liên tiếp vang lên, phảng phất ngày tận thế tới, nửa bên trèo lên long đài trực tiếp bị dìm ngập. Một ít lưu quang chém ở trèo lên long trung quanh đài màn ánh sáng màu xanh lam lên, đem màn ánh sáng xô ra nói về sóng gợn. Giờ khắc này đã hoàn toàn không nhìn thấy La Phong bóng người, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận màu xanh lưu quang tỏa ra. Thật lợi hại, này chính là Lãnh Phi Phàm thực lực chân chính, thực lực của hắn, đủ để tranh cướp thập tân long vị trí thứ ba. Nhìn giữa không trung phảng phất cùng màu xanh cự nha dung hợp Lãnh Phi Phàm, không ít người biểu hiện dại ra. Ta cảm giác đồng nhất nói chạm sức lực, uy lực thì tương đương với linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, một đòn toàn lực. Không biết nói La Phong chống đỡ không chống đỡ nổi. Khẳng định không chịu đựng được. La Phong lợi hại đến đâu cũng chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, hắn có thể bất tử chính là đại may mắn. Bách Long trụ lên, Nguyệt Hải Đường, Lâm Hồng Di đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, Dương Nguyễn Nhi trong con ngươi nhúc nhích từng tia một ám kim hỏa diễm. Nhìn chăm chú lên bị huyết nha lưu nhận bao phủ nửa bên trèo lên long đài. La Phong. Bắc Hải thủy vực vùng cực bắc, Băng Nhược Lam đứng lên, một đôi long lanh như con mắt như đá quý, không có chớp mắt nhìn băng bích thượng hình chiếu, hợp nắm ở trước người hai tay, không cầm được hơi run rẩy. 100 nói. 300 nói. 800 nói. Uy lực bá liệt huyết nha chạm sức lực, phảng phất vô cùng vô tận, phải đem tất cả mọi thứ đều nuốt chửng. Chính đang lúc mọi người suy đoán, La Phong có hay không khi còn sống, đột nhiên xảy ra dị biến. La Phong, lại tiếp ta một chiêu, quỷ ảnh thập thiểm. Một chiêu chưa hết, Lãnh Phi Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, hét lớn một tiếng, bóng người đột nhiên nổ tung, mấy trăm mét bên trong không gian, đâu đâu cũng có bóng người của hắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Bóng người trôi đi qua, một nói đạo nha chạm sức lực nhanh bắn ra, dường như mưa to gió lớn. Tảng lớn hướng phía dưới phương bao phủ, không để lại chút nào khe hở, khí thế so với trước kia càng sâu. Tình cảnh này, nhìn ra mọi người trợn mắt ngoan mồm. Quá tàn nhẫn, La Phong rõ ràng đã thua, lại vẫn không dừng tay. Lãnh Phi Phàm nhất định là không muốn cho La Phong chịu thua cơ hội. La Phong lần này giữ nhiều lành ít, không biết nói có thể hay không lưu lại hải cốt. Lấy thiên phú của hắn, tương lai nhất định là một phương nhân vật, dĩ nhiên sẽ vẫn lạc ở đây. Thực sự là đáng tiếc. Nhìn bị huyết nha chạm sức lực bao phủ trèo lên long đài, vẻ mặt mọi người tiếc hận, đều cho rằng La Phong đã lành ít dữ nhiều. Dừng tay. Dương Nguyễn Nhi không thể nhịn được nữa, chuẩn bị ra tay đi cứu, bất quá cửu dương đốt yêu y còn chưa ngưng tụ, một cổ kinh khủng ý thế, đột nhiên giáng lâm, khóa chặt lại nàng tứ phương không gian, làm cho nàng không thể động đậy. Một khi trèo lên thượng trèo lên long đài, sinh tử tự phụ. Không thể kìm được ngươi sang bậy. Phiêu Tuyết Điện điện chủ đứng thẳng hư không, lạnh lùng uống đạo. Thủy Khuynh Thành đứng ở bên cạnh, đối với Dương Nguyễn Nhi lắc lắc đầu, truyền âm nói, bình tĩnh đừng nóng, La Phong không thể dễ dàng như thế bại. Dương Nguyễn Nhi hơi sững sờ, thu liễm khí tức, ánh mắt hướng về bình đài nhìn lại. Một hòn đảo nhỏ trong trạch viện, Thanh Linh đứng ở bên cửa sổ, một đôi tay nhỏ nắm bắt bệ cửa sổ, đôi mắt sáng si ngốc nhìn ngoài khơi phản chiếu đối quyết hình ảnh. Lộ bộ. Một tiếng vang giòn, bệ cửa sổ bị Thanh Linh bóp nát tan, thượng chẳng biết lúc nào bị làm ướt một đám lớn, nước mắt dường như đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, từ Thanh Linh khuôn mặt nhỏ thượng dì rào lăn xuống. Chủ nhân! Chủ nhân! Hắn đã giết chủ nhân! Hắn đã giết chủ nhân! Chỗ trống thanh âm của ở trong phòng vang lên, Thanh Linh không gian chung quanh, đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, phảng phất vùng không gian này đều ở đây sụp co lại. Lộ bộ soạt! Không gian hơi chấn động một cái, trong khoảnh khắc, trạch viện nứt ra một nói nói thô to vết rách, vẫn tràn ngập đến toàn bộ trong đình viện. Ẩm. Ảnh khôi bị đụng phải lùi về sau vài bước, ngẩng đầu đánh giá Thanh Linh một chút, ánh mắt biến đổi. Lúc này, Thanh Linh một đôi mắt trỗi trống vô thần, trong con ngươi xuất hiện vô số bóng chồng, phảng phất một cái hố đen giống như, liếc mắt nhìn tâm thần cũng không nhịn được muốn xa vào đi vào. Không được, muốn thức tỉnh rồi. Không chút do dự nào, ảnh khôi thôi thúc ma nhãn, một nói thập tự máu vân xuất hiện ở nàng trong con ngươi, bóng người lóe lên, quỷ dị xuất hiện ở Thanh Linh phía sau. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh, đột nhiên hạ xuống một nói lớn màu tím lôi đỉnh, đem trạch viện phách đến nát tan. Này nói lôi đỉnh cũng không tiêu tan, trái lại lần thứ hai bước lên đến bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy, lôi đỉnh phòng trong bao bọc hai bóng người, hướng về xa xa phong chỉ điện dơ cao giống như bay đi. Quân long đảo bầu trời, lục đại kim điện điện chủ đồng thời ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, sáu người xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ nơi sâu xa, nhìn phía dưới cảnh tượng, sáu sắc mặt người đều là biến đổi. Phía dưới trong phạm vi trăm mét phong ốc, cây cối, thổ địa đều biến mất đến sạch sành xanh, chỉ còn dư lại một cái thâm quá 10 mét hô to. Hãm hại trong động thổ địa, cháy đen một mảnh, mặt ngoài còn lưu lại từng tia một màu tím điện lưu, nổ thành không khí đùng đùng vang vọng, đi khắp bất định, chỗ đi qua, mặt đất bị tạc mở từng cái hố nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Chương 1195, biến thành cho bụi. Các ngươi thấy thế nào? Nguyên Cương Điện điện chủ quét phía dưới hố một chút, thu hồi ánh mắt, trầm giọng hỏi đạo. Thiên Kiếm Điện điện chủ tuổi tác dài nhất, kinh nghiệm giang hồ phong phú, quan sát hạ xuống, cau mày nói. Xem thủ đoạn, hẳn là tiếp cận nguyên hải cảnh cao thủ, nhưng nguyên khí gợn sóng phi thường quái lạ, phảng phất nơi này thiên địa nguyên khí bị người này trực tiếp chiếm đoạt như thế. Nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ là ma nhãn tộc. Ma nhãn tộc. Mấy sắc mặt người hơi thay đổi. Phỉ Thúy Điện điện chủ một đôi mắt đẹp giữa dòng ra mấy phần nghiêm nghị, chúng ta Thương Lan Vương triều ở Bách Quốc cương vực vùng cực bắc, ma nhãn tộc hai tay đã dỗi tới nơi này. Quản hắn có phải là, dám một mình tới nơi này, rõ ràng là không đem chúng ta để ở trong mắt, chúng ta đuổi. Nguyên Cương Điện điện chủ tính cách bá liệt, nói liền muốn đuổi giết ra ngoài, bị Thủy Khuynh Thành ngăn lại. Thủy Khuynh Thành khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, cẩn thận này là địch nhân kế điệu hổ Lý Sơn. Hiện tại chính là Tân Long Bảng đại hội thời khắc mấu chốt, việc cấp bách là bảo đảm đại hội thuận lợi tiến hành, còn có đệ tử dự thi an toàn, bọn họ mới là chúng ta Thương Lan Vương triều hy vọng. Không sai. Phỉ Thúy Điện điện chủ cũng gật gật đầu. Nguyên Cương Điện điện chủ tính cách tuy rằng kích động, nhưng cũng không phải là ngu dốt người, gật đầu nói, là ta lỗ mãng, vậy chúng ta từng người phụ trách một phương hướng, bất luận người nào tới gần chủ đảo, đều giết chết không cần luận tội. Được. Âm thanh âm vang lên lúc, sáu người thân ảnh đã biến mất. Treo lên long đài lên, ác chiến vẫn còn tiếp tục, trăm nghìn đạo nha chạm sức lực, triệt để đem La Phong nhấn chìm, thậm chí đem bình đài đều quát thấp thêm vài phần. Xem ra không cần ta động thủ. Lục Tiêu Vân mặt thượng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Hầu như tất cả mọi người cho rằng La Phong đã tại lãnh phi phàm trong công kích, đã tan xương nát thịt. Nhưng vào lúc này. T. Duy cập để đọc truyện trảm. Quát lạnh một tiếng vang lên, chật, một nói khủng bố ánh đao ở trèo lên long đài tăng lên trên lên, đầy trời huyết nha chạm sức lực, trong khoảnh khắc, biến mất sạch sành xanh. Mọi người trợn mắt ngoác mồm ở bên trong, La Phong bóng người xuất hiện. Giờ khắc này, khí thế của hắn cùng trước tuyệt nhiên không giống, cả người bao phủ ở xoắn ốc yêu trong lửa, phía sau ba cái dài 3 mét hỏa diễm hồ đôi, theo phong phi múa, một đôi con người. Biến hóa thành quỷ dị dựng thẳng đồng tử, tà ác khí tức khát máu, phảng phất chân chính hung thú xuất thế. Ở trước mặt hắn, lãnh phi phàm phía sau đầu kia màu xanh cự nha, phảng phất tiểu tức như thế buồn cười, khí thế một thoáng uể oải xuống. Soạt. Hồ đuôi lăng không chém, phóng tới một đạo nha chạm sức lực, lăng không bị xé nứt đến nát tan. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ quần long đảo bầu không khí ầm ầm sôi trào. La Phong dĩ nhiên bình an không việc gì. Khó mà tin nổi. Hắn thi triển là công pháp gì, cái kia đuôi nhìn dáng dấp hẳn là hồ đuôi, chỉ một cái liền chặn lại rồi lãnh phi phàm huyết nha thanh minh công. Hơn nữa, khí thế của hắn cũng quá kinh khủng, liếc mắt nhìn cũng làm người ta đáy lòng tê dại, so với ta trước nhìn thấy cấp 8 yêu thú cấp cao còn kinh khủng hơn, cảm giác giống như là một con chân chính yêu thú. Hẳn là loại bí thuật nào đó, hơn nữa còn không phải đơn giản bí thuật. Cho tới bây giờ, La Phong vẫn còn có tuyệt chiêu không có triển khai, người này thực sự là tiềm lực vô cùng. Đến bây giờ hắn còn không chịu thua, chẳng lẽ là còn ẩn giấu đi cái khác có thể đánh bại Lãnh Phi Phàm đích thủ đoạn? Không thể nào, Lãnh Phi Phàm nhưng là chân nguyên cảnh võ giả, làm sao có khả năng thất bại? Ta chỉ là có cái cảm giác này. Huống hồ bây giờ không phải là ai thắng ai thua vấn đề, mà là ai sống ai chết. Mọi người thán phục nghị luận, từng cái trong giọng nói đều mang rung động tâm tình, còn có bội phục. Ở rất nhiều người xem ra, có thể từ Lãnh Phi Phàm vừa nãy kinh khủng như vậy dưới thế công, giữ được tính mạng, đã là một cái kỳ tích. Người dĩ nhiên không chết. Lãnh Phi Phàm nhìn La Phong, tương tự một mặt chấn động. La Phong lông mày dương lên, lạnh lùng nói, hôm nay người chết, sẽ là ngươi. Tiếng nói vừa dứt, La Phong bước ra một bước, bóng người lướt đến giữa không trung, dơ lên cao đế viêm phá thiên đao, lấy một loại thế lôi đỉnh, chém về phía Lãnh Phi Phàm. Hạ lôi vẫn thiên đao. Bốn phía phong khởi vân dũng, thậm chí sinh ra tinh tế ánh chớp lửa điện, một nói sáng như tuyết ánh đao, áp bức ra. La Phong, ngươi nghĩ muốn đắc ý. Huyết nha nước. Lãnh Phi Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sau lưng màu xanh cự nha, đột nhiên mở ra hai cánh, hai cái dao găm hóa thành cự nha lợi chảo, mang theo khí thế khủng bố đâm ra, ở trong hư không lôi ra hai nói chói mắt quỹ tích. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, sáng như tuyết ánh đao bị đánh tan đến nát tan, tiêu tan vô hình, mà Lãnh Phi Phàm công kích cũng tan thành mây khói, cả người bị bức phải liền lùi mấy bước. Cái gì? Có người hét lên kinh ngạc. Lãnh Phi Phàm là chân nguyên cảnh võ giả, chính diện cứng đối cứng, La Phong cùng hắn dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Không thể. Ổn định thân hình, Lãnh Phi Phàm ngẩng đầu nhìn La Phong, tương tự tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. 4/10 giải phóng. La Phong trong mắt sát ý bắn ra, thân thượng khí thế ầm ầm tăng vọt, phía sau hồ đuôi từ 3 cái tăng cường đến 4 cái, bóng người một chỗ lôi, lôi ra một mảnh viêm quang, lướt về phía Lãnh Phi Phàm. Ta không tin ta không giết được ngươi. Lãnh Phi Phàm nổi giận đùng đùng, cắn răng một cái, cả người nguyên khí thôi thúc đến mức tận cùng, trong nháy mắt chém ra hơn 100 đạo thanh sắc lưu nhận, hướng về La Phong lướt đi. La Phong không lùi không tránh, chỉ là một đao, liền đem đẩy trời màu xanh lưu nhận chém ra, bóng người lóe lên, xuất hiện ở Lãnh Phi Phàm trước người, trong hư không có ánh đao lướt qua. Cho ta toái. Khoảng cách gần như thế, căn bản là không có cách tránh né, hơn nữa. Lãnh Phi Phàm không tin chính mình không đấu lại La Phong, căn bản không có tránh né dự định, nắm chặt dao găm, phối hợp sau lưng màu xanh cự nha, chém ra một nói sắc bén vô cùng thập tự chạm vết. Chen, hỏa tinh ban tóe, màu xanh thập tự chạm vết giữ vững được nháy mắt, đột nhiên phá nát, tàn dư lao khí, mạnh mẽ chém ở Lãnh Phi Phàm hộ thân cương khí lên, chấn động đến mức hắn khí huyết sôi trào. Phách khí thiên thu. La Phong lướt đến Lãnh Phi Phàm bên cạnh. Một quyền mang theo bá liệt vô cùng khí tức, đánh mạnh ra. Hoa! Vội vàng trong lúc đó, Lãnh Phi Phàm căn bản là không có cách ngăn trở đòn đánh này, hộ thân cương khí bị đánh đến nát tan, tiết hầu ngọt ngọt, há mồm phun ra ngụm màu lớn, thân thể bay ngược ra, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngẩng đầu nhìn thấy bức bách tới được La Phong, Lãnh Phi Phàm tê cả da đầu, tiến vào huyết hoa lâu, hắn gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là lần đầu tiên cự ly tử vong gần như vậy, trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi, không khỏi chủ muốn chịu thua, vội vàng nói. Ta. Hừ. La Phong hai mắt nhắm lại, cả người kim diễm tăng vọt, một bước đạp trên mặt đất. Phần thiên quân vương bộ. Ầm ầm. Viêm quang bạo phát, toàn bộ bình đài kịch liệt chấn động, Lãnh Phi Phàm thân thể dường như phá bao tải như thế, bị đánh đến bay lơ lửng lên trời cao mấy chục mét, ở giữa không trung phun máu tươi tung tóe. Không cách nào ngôn ngữ. Hạ lôi vẫn thiên đao. La Phong ánh mắt ngưng lại, bá liệt đao khí dâng lên ra. Không. Lãnh Phi Phàm trừng lớn hai mắt, chố mắt sắp nước, há mồm chỉ hô lên nửa chữ, thân thể đã bị chém chia 5 x 7, huyết nhục bị mãnh liệt kinh khí, tiêu diệt đốt cháy, hóa thành hư vô, tan thành mây khói, hài cốt không còn. Chương 1196, tuyệt đỉnh thiên tài. Đây không phải là thật chứ? La Phong dĩ nhiên đánh bại Lãnh Phi Phàm. Nếu như chúng ta đều không có hoa mắt lời nói, cái kia chính là thật sự. Điều này cũng quá khoa trương. Lãnh Phi Phàm nhưng là thứ thiệt chân nguyên cảnh võ giả, dĩ nhiên sẽ thua bởi linh toàn cảnh 9 trọng cảnh giới La Phong. Lần này chúng ta đều nhìn lầm. Mọi người đều biết, chân nguyên cảnh cùng linh toàn cảnh giữa các võ giả, có một nói không thể vượt qua hừng câu, không nghĩ tới La Phong dĩ nhiên có thể không nhìn điểm này. Ta quan sát đã bao lâu nay Tân Long Bảng Đại hội, vẫn là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Xem La Phong làm việc không lộ ra ngoài, không nghĩ tới cũng là một nhân vật hung ác, thuyết sát người liền giết người. Này tính là gì, La Phong ba nói cũng không phải chỉ có lần này. Lúc trước hắn vẫn một tên học viên học viện lúc, liền dám khiêu chiến Phiêu Tuyết Điện đệ tử Dịch Thiên. Ta còn nghe nói, trước hắn còn chống đối qua Lục Tiêu Vân. Chuyện này ta cũng nghe nói. Bây giờ nhìn lại, hắn dám khiêu chiến Lục Tiêu Vân, cũng không phải là ngông cuồng. Kha kha, hai người bọn họ được gọi là Lưu Vân Lĩnh hai truyền kỳ thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người nhất định sẽ gặp gỡ, không biết nói ai hơn, kỹ cao một bậc. Tất cả mọi người biểu hiện rung động nhìn La Phong, phát sinh từng tiếng thán phục. Bọn họ biết nói La Phong rất mạnh, có thể nói là năm nay Tân Long Bảng Đại hội, to lớn nhất một con ngựa ô, có cạnh tranh thập Tân Long 5 người đứng đầu thực lực, nhưng cũng chỉ là 5 người đứng đầu mà thôi. Ở trận chiến này trước, không có ai cho rằng, hắn có thể cùng trước 3 chân nguyên cảnh võ giả so với. Cho nên khi Lãnh Phi Phàm bộc lộ ra chân nguyên cảnh tu vi lúc, hầu như tất cả mọi người cho rằng, La Phong đã thua. Mà sự thực phát triển như ngoài dự đoán mọi người. Vốn là nằm ở tuyệt đối thế yếu La Phong, trong khoảnh khắc, dĩ nhiên nghịch chuyển thế cuộc, đem thân làm chân nguyên cảnh võ giả Lãnh Phi Phàm chém giết, thực lực mạnh mẽ, còn có bá liệt quả quyết phong cách hành sự, đem tất cả mọi người kinh sợ. Máu trưởng lão, ngươi không phải là nói Lãnh Phi Phàm muốn sát La Phong, nắm chắc sao? Thái tử nhìn trèo lên long trên đài La Phong, khỏe mắt co rúm, hai tay khớp xương nắm đến hơi trắng bệnh, lên tiếng chất vấn ngồi ở một bên Huyết Hoa lâu trưởng lão. Soạn. Toàn thân bao phủ ở áo bào màu đỏ ngòm bên trong máu trường lão, vừa quay đầu lại, âm sâm sâm tầm mắt nhìn phía thái tử. Bị đối phương nhìn kỹ, thái tử cảm giác toàn thân da rẻ phảng phất bị dao đâm giống như vậy, sắc mặt soạt một thoáng trở nên trắng bệnh, suýt chút nữa từ châu ngồi thượng rơi xuống khỏi đi. Lúc này, máu trưởng lão thanh âm khàn khàn mới từ huyết bào phía dưới truyền ra. Thái tử, ta nếu tiếp nhận rồi ngươi ủy thác, liền nhất định sẽ cho ngươi một quả khai báo. Ta sẽ đích thân ra tay cắt lấy La Phong thủ cấp giao cho ngươi. Bất quá, ta làm việc, không thích người khác chỉ trỏ trỏ, hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Là. Phải. Thái tử gấp vội vàng gật đầu, không còn dám nhiều lời. Lạnh lùng hừ một chút, máu trưởng lão lần thứ hai nhìn phía La Phong, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Lãnh Phi Phàm là hắn đệ tử đắc ý nhất, hắn đưa cho rất lớn kỳ vọng, cho nên mới phải trước tới tham gia lần này Tân Long Bảng Đại hội. Lại không nghĩ rằng Lãnh Phi Phàm sẽ chết yểu ở nơi này. Mặc kệ có hay không thái tử ủy thác, hắn cũng không tính buông tha La Phong. Đỉnh núi khán đài lên, mấy vị linh lung điện cao tầng đều thở một hơi thật dài, một người mỉm cười nói. Thực sự không nghĩ tới, La Phong nếu đã biết có thực lực thế này, liền chân nguyên cảnh một tầng võ giả đều có thể đánh bại. Một tên khuôn mặt đẹp trưởng lão gật gật đầu, đúng vậy à, vừa nãy ta thấy Lãnh Phi Phàm muốn lấy tính mệnh của hắn. Còn vì hắn lau một vệt mồ hôi. Lấy linh toàn cảnh tu vi, đánh bại chân nguyên cảnh võ giả, bực này thiên tư, cho dù đặt ở Tam Đại Vương trong triều, cũng vì hiếm thấy, La Phong không thể nghi ngờ là trăm năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài. Thủy Linh Lung đứng ở một bên, trầm mặc không nói, đáy lòng nhưng là so với bất luận người nào đều phải kinh ngạc. Bởi vì nàng biết nói La Phong tu vi chân chính, đối phương bất cứ lúc nào có thể đột phá chân nguyên cảnh, mà đánh bại Lãnh Phi Phàm. Cũng không có đột phá, cũng nói đúng là, mới vừa rồi cùng Lãnh Phi Phàm một trận chiến, La Phong còn ở ẩn giấu thực lực. Nghĩ tới đây, Thủy Linh Lung hít một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trèo lên long đài, khóe môi làm nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt. Nàng rất chờ mong, La Phong bùng nổ ra toàn bộ thực lực thời điểm, mạnh như thế nào. Lúc này, một vị trưởng lão cao mày nói, không biết nói Lãnh Phi Phàm vì sao phải sát La Phong. Lãnh Phi Phàm là Huyết Hoa lâu 7 huyết hoa đứng đầu. Sư tôn của hắn đầy máu nha lao tẩu, người này lòng dạ độc ác, có thù tất báo, bây giờ đệ tử đắc ý bị La Phong giết chết, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Cố Tích Phượng hừ lạnh nói, võ đài luận võ, sinh tử tự phụ, huống hồ vẫn là Lãnh Phi Phàm trước tiên lên giết người chi tâm. Huyết nha lão tẩu nếu là u mê không tỉnh, khổ sở dây dưa, ta không ngại để cho bọn họ thầy trò đoàn tụ. Nhìn Cố Tích Phượng lạnh như băng vẻ mặt, Thủy Linh Lung đáy lòng bất đắc dĩ nở nụ cười. Chỉ cần là liên quan đến nam tử sự tình, Cố Tích Phượng thái độ so với bất luận người nào đều phải kiên quyết. Chen. Đem đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong đối với phụ trách so tài Thiên Kiếm Điện trưởng lão nói, có thể tuyên bố thi đấu kết quả sao? Thiên Kiếm Điện trưởng lão lấy lại tinh thần, lập tức tuyên bố nói, La Phong thắng. Gật gù, La Phong bóng người vút qua, bước lên vừa nãy lanh phi phàm chỗ ở Long Trụ, khoanh chân ngồi xuống, phục thêm một viên tiếp theo khôi phục nguyên khí đang dược, bắt đầu điều tức. Lãnh phi phạm dù sao cũng là chân nguyên cảnh võ giả, vừa nãy một trận chiến, hắn mặc dù không có bị thương, tiêu hao lại rất lớn. La Phong, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bước lãnh phi phạm góp chân. Tầng thứ 10 cái thứ 3 Long Trụ lên, Lục Tiêu Vân nhìn chằm chằm La Phong một chút, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn rốt cục làm rõ ràng La Phong chính là ngày đó cướp đoạt độc giác xích vân mãng yêu đan thần bí đao khách. Hơn nữa, Lưu Vân Linh không cần hai vị truyền kỳ thiên tài. Mắt thấy La Phong thực lực cường đại, Lục Tiêu Vân trong lòng đã dậy rồi sát tâm. Chỉ là, bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Đồng nhất tuyển thủ, không thể liên tục bị khiêu chiến. Hơn nữa Lục Tiêu Vân đáy lòng đối với thập tân long đứng đầu vị trí, còn ôm ấp kỳ vọng, không muốn ở kiếm vô cực cùng ngự bất phàm quyết đấu trước, bại lộ thực lực, quyết định cùng kiếm vô cực cùng ngự bất phàm quyết đấu về sau, lại tùy thời chọn chiến La Phong. La Phong cùng lãnh phi phàm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại một người trèo lên thượng trèo lên long đài, là một gã gọi Trương Hạo Phỉ Thúy Điện đệ tử, xếp hạng tầng thứ 9 người thứ 4. Ánh mắt quét lâu năm thập tân long cùng La Phong một chút, Trương Hạo nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 9, nói: "Ta khiêu chiến Lâm Hồng Di." Soạn. Lâm Hồng Di không chút do dự nào, bóng người nhảy lên, liền lên võ đài. Lâm Hồng Di cùng Trương Hạo ở Bách Long Trụ Thượng xếp hạng chỉ kém một vị, không ít người đều đang bàn luận, trận chiến này ai có thể thủ thắng. Lúc này, La Phong mở mắt ra, nhìn trèo lên Long Đài Thượng đối lập hai người, hắn lộ ra nụ cười, không chút nào làm Lâm Hồng Di lo lắng. Cho tới bây giờ, Lâm Hồng Di đều không có gặp phải thập sao đối thủ lợi hại, vì lẽ đó không sao cả biểu hiện. La Phong nhưng biết đạo kế thừa vô sinh vương vương giả huyết mạch Lâm Hồng Di. Thực lực không phải chuyện nhỏ, đối phương nếu là nghiêm túc, hắn không đột phá chân nguyên cảnh, đều khó mà thủ thắng, trận chiến này căn bản không có chút hồi hộp nào. Kết quả chính như La Phong sở liệu, quyết đấu vừa bắt đầu, Lâm Hồng Di sử dụng tới Kim Ngọc Lưu Ly Thân, vẹn vẹn một quyền, liền đem Trương Hạo cả người lẫn kiếm đánh cho bay lơ lửng lên trời, nửa thiên đô không đứng dậy được, đang lúc mọi người rung động trong ánh mắt, đi xuống trèo lên long đài. Chương 1197 Thiên tài tranh đấu, thượng. Lâm Hồng Di một trận chiến về sau, tiếp đó, lại có mấy trận khiêu chiến, đều phát sinh ở tầng thứ 9, quyết đấu cũng rất đặc sắc, nhưng có La Phong cùng lãnh phi phàm một trận chiến Châu Ngọc phía trước, trước sau thiếu thêm vài phần vị đạo. Soạn. Đồng nhiên, lại một bóng người trèo lên thượng trèo lên long đài, là Hà Cầm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía tầng thứ 10, Hà Cầm mở miệng nói, ta khiêu chiến Chu Cười Trời. Rốt cục bắt đầu rồi. Cho tới bây giờ, tầng thứ 9 xếp hạng sẽ không có quá to lớn thay đổi chuyển động, phía sau thi đấu chính là tranh cướp thập tân long quyết đấu đỉnh cao rồi. Hà Cầm tiếng nói vừa dứt, khán đài thượng vang lên một trận tiếng gầm, đây là lần đầu khiêu chiến thập tân long một trận chiến, đáng để mong chờ. Chu Cười Trời là nguyên cương điện đệ tử, đứng hàng thập tân long người thứ 9, thân hình cao lớn, phía sau cong lấy một cái một trưởng rộng đích màu đen lưới dao khổng lồ vô phong, tựa như thước. Tựa như đao, xem ra cực kỳ trầm trọng. Ngươi băng tuyết kiếm ý chỗ lợi hại, ở chỗ đông lại võ giả nguyên khí. Có thể tiếc, ta trước kia là một tên rèn thể võ giả, sau đó mới chuyển tu đao pháp. Ta đoán thể cảnh giới, sớm đã tiểu thành, ngươi băng tuyết kiếm ý, căn bản không ảnh hưởng tới ta. Lần này khiêu chiến, ngươi thua chắc rồi. Chu Cười Trời ôm hai tay, đánh giá Hà Cầm, cười ha ha đạo. Vụ. Hà Cầm không nói một lời. Trực tiếp rút ra bảo kiếm, ánh kiếm nhảy lên, hàn khí phân tán, không khí chung quanh bên trong tung xuống từng mảnh hoa tuyết, động thủ đi. La Phong cười cợt, hắn liếc mắt liền thấy đi ra, Chu Cười Trời đoán thể cảnh giới, căn bản không có tiểu thành, hiển nhiên là muốn phô trương thanh thế, tốt chiếm lấy tiên cơ. Cái biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng đáng tiếc nhưng là chọn sai đối tượng. Cho tới bây giờ, Hà Cầm là hắn gặp thuần túy nhất kiếm khách, trong mắt đối phương. Đáy lòng, chỉ có kiếm trong tay, một vị cao minh kiếm khách, đầu tiên muốn đem tinh thần rèn luyện đến thuần túy, một lòng luyện kiếm Hà Cầm, không thể nghi ngờ là trong đó người tài ba, muốn dùng dăm ba câu ảnh hưởng nàng tâm thần, căn bản không khả năng. Chu Cười Trời cũng nhìn ra điểm này, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, gỡ xuống sau lưng Vô Phong lưới dao khổng lồ. Ẩm. Chỉ là tiện tay vung lên, Chu Cười Trời trước người không khí lập tức phát sinh đáng sợ tiếng nổ đùng đoảng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tiếp chiêu, tiếng thông reo toái nguyệt. Trong mắt bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý, Chu Cười Trời bước chân đạp lên mặt đất, bóng người lóe lên, ngang qua quá mấy chục mét khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở Hà Cầm trên đỉnh đầu, hai tay nắm ở chuôi đao, một đao chém đánh xuống. Rầm rầm rầm rầm. Xem ra chiêu thức đơn giản, khí thế nhưng là cuồng bạo vô cùng, phảng phất sông lớn ngã cuốn tới, áp bức rảnh rỗi khí phát sinh một chuỗi dài tiếng nổ mạnh. Hà Cầm chỗ sâu trong con ngươi có tia sáng lóe qua, lạnh lẽo lạnh giá, bảo kiếm trong tay lập tức đâm đi ra ngoài. Keng. Mũi kiếm chuẩn xác đâm trúng lưỡi dao khổng lồ, khoảng cách chuôi đao chỉ có 3 tấc khoảng cách, nơi này chính là Chu Cười Trời một đao này nhược điểm, lập tức bị chấn động đến mức thân hình bất ổn, Vô Phong lưỡi dao khổng lồ suýt chút nữa tuột tay bay ra. Mà Hà Cầm cũng không dễ chịu, Chu Cười Trời đao pháp uy lực quá mức uy mãnh, cho dù công kích là nhược điểm, nàng cũng bị mũi kiếm thượng chuyển tới sức lực lớn, làm cho liền lùi mấy bước. Thanh Vân Vô Cực. Bước chân vừa rơi xuống đất, Hà Cầm mượn lực xoay người, thân thượng trắng như tuyết quần áo đón gió múa lên, bóng người phiên bay ra, một chiêu kiếm mang theo loạn cuốn phong tuyết, đuổi hướng về Chu Cười Trời. Thật nhanh. Chu Cười Trời con ngươi co rút lại, đáy lòng kinh ngạc, vừa nãy tuy rằng bị Hà Cầm bắt được nhược điểm, nhưng hắn tu vi hơi cao hơn một bậc, hai người liều mạng cái thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, lại không nghĩ rằng kiếm pháp của đối phương tu vi như vậy tinh thâm. Kiếm chiêu biến hóa đến nước chảy mây trôi, trong chớp mắt liền đem thế yếu biến thành ưu thế. Không dám thất lễ, Chu Cười Trời thôi thúc nguyên khí, truyền vào trong tay Vô Phong lưới dao khổng lồ ở bên trong, lưới dao khổng lồ mặt ngoài mông thượng một tầng ánh sáng màu bạc. Rơi nguyệt bạo phong trảm. Hét lớn một tiếng, Chu Cười Trời thân thể chìm xuống, Vô Phong lưới dao khổng lồ thẳng vỗ xuống, ở trên hư không lôi ra một vòng to lớn màu bạc trăng tàn, đập trên mặt đất, phát sinh rung trời tiếng vang. Kinh khí chấn động ra đến, hình thành một nói khủng bố cơn lốc, phảng phất là thật sự minh nguyệt rơi rụng, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, nhìn không ít kim điện đệ tử nín thở. La Phong cũng nhìn ra tâm thần hơi động, thập tân long chính là thập tân long, cho dù đồng dạng là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, sức chiến đấu cùng thông thường tân long bảng cao thủ, cũng không thể lấy đánh đồng với nhau. Vừa nãy Hà Cầm chiêu kiếm này, tinh diệu đến cực điểm, nếu là người bình thường, e sợ đã thua. Chu Cười Trời lại vẫn có thể duy trì chấn định, tiến hành phản công. Phi tuyết liên thiên. Nhìn thấy xoắn tới cơn lốc, Hà Cầm không sợ hãi không hoảng hốt, kiếm chiêu tài biến, bước chân lại mặt đất hơi điểm nhẹ, bóng người mang theo ánh kiếm ngang dọc đi ra ngoài, ở báo táp trong lúc đó, tràn trọc xê dịch, mỗi lần dừng lại, kiếm thế liền trở nên mạnh mẽ một phần, cuối cùng hóa thành một nói lớn phong tuyết ánh kiếm, mang theo vô tận nhuệ khí cùng hàn khí, lần thứ hai công hướng về Chu Cười Trời. Hảo kiếm pháp. Chu Cười Trời cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng, hắn giao thủ trôi qua kiếm khách nhiều vô số kể, Hà Cầm tu vi không phải mạnh nhất, nhưng kiếm pháp không thể nghi ngờ là tinh diệu nhất một người. Chạm. Không thể tránh khỏi, chỉ có thể liều mạng, Chu Cười Trời toàn lực thôi thúc nguyên khí, một nói trầm trọng ánh đao đón lấy kiếm khí. Ẩm. Phong tuyết nổ tung, toàn bộ bên dưới bình đài lên lông ngông tuyết lớn, có thể nhìn thấy bên trong không đoạn giao sai hai bóng người. Còn có bay đầy trời tung tóe hỏa tinh. Băng hỏa đan xen vào nhau, có loại quỷ dị không nói lên lời. Hà Cầm chiếm hết tiên cơ, kiếm chiêu biến hóa, thiên mã hành không, một thức tiếp theo một thức, không chút nào cho Chu Cười Trời cơ hội thở lấy hơi, Chu Cười Trời chỉ có thể tận lực phòng thủ, tìm kiếm có thể cơ hội phản công. 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu, keng. Hai người giao thủ gần 300 chiêu lúc, Hà Cầm một chiêu kiếm đánh văng ra Chu Cười Trời, bóng người phiên nhiên lùi về sau, bảo kiếm vào vỏ, mặt không hề cảm xúc nói. Còn muốn đánh sao? Chu Cười Trời sững sờ, nói, vẫn không có phân ra thắng bại. Vì sao không đánh? Hà Cầm không nói một lời, lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía Chu Cười Trời hai tay. Chu Cười Trời cúi đầu vừa nhìn, giao thủ lâu như vậy, Vô Phong lưới dao khổng lồ cùng thân thể hắn thượng đều bao trùm lên một tầng bạch xương. Theo băng tuyết dần dần hòa tan, cánh tay thượng đột nhiên truyền đến từng tia một cảm giác tê dại cảm giác. Khẽ nhíu mày, Chu Cười Trời toàn lực vận chuyển nguyên khí, làm vỡ nát trên người đông lại xương. Xuy xuy xuy xì. Nhất thời, máu tươi từ hai cánh tay hắn biểu ra, như là suối phun như thế, không biết nói lúc nào, hai cánh tay hắn lên, thậm chí có mười mấy đạo kiếm vết. Hơi suy nghĩ một chút, Chu Cười Trời lập tức đã minh bạch. Kỳ thực hắn đã sớm bị thương, chỉ là bị băng tuyết kiếm ý ảnh hưởng tới nhận biết, mới không có phát hiện. Cười khổ một tiếng, Chu Cười Trời ôm quyền nói, lợi hại. Ta thua tâm phục khẩu phục. Tốt đặc sắc một trận chiến. Hà Cầm đánh bại Chu Cười Trời, có thể nói là ngồi vững vàng thập tân long vị trí. Nữ tử này không chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý đơn giản như vậy, kiếm pháp tu vi càng là sâu không lường được. Hừm, nhìn nàng triển khai kiếm pháp, đều cảm thấy vui thai vui mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tương lai khẳng định có thể trở thành một tên tuyệt thế kiếm khách. Hà Cầm cùng Chu Cười Trời quyết đấu kết thúc một lúc lâu, rất nhiều người cũng còn vắng lặng ở mới vừa kịch liệt trong quyết đấu. Hà Cầm là kế La Phong sau khi, người thứ hai trèo lên thượng thập tân long vị trí mới lên cấp cao thủ, thêm thượng cái kia như mộng ảo kiếm pháp, trong lúc nhất thời, nhân khí tăng vọt. Vèo! Hà Cầm cùng Chu Cười Trời hai người vừa rời đi trèo lên long đài, Lâm Hồng Di liền lướt đi tới. Chương 1198, thiên tài tranh đấu, dưới. Ta khiêu chiến Yến Phi Hoa. Lâm Hồng Di lên đài, cũng không do dự, ánh mắt trực tiếp hướng về Yến Phi Hoa nhìn sang. Lâm Hồng Di khiêu chiến Yến Phi Hoa. Thế này thì quá mức rồi, mỗi một giới Tân Long bảng vị trí thứ 5, thực lực đều không phải chuyện nhỏ. Yến Phi Hoa tại lần trước Tân Long bảng đại hội, có thể là đứng hàng người thứ 4. Lúc trước nàng suýt chút nữa đánh bại Lục Tiêu Vân. Đúng vậy à, nếu như nàng khiêu chiến Tô Tiểu Khang, hoặc là Hàn Vô Đao đám người, ta còn không kinh hãi, không nghĩ tới vừa đến đã khiêu chiến Yến Phi Hoa. Khó nói nàng cảm giác mình có thể lấy thắng. Nghe thấy Lâm Hồng Di muốn khiêu chiến Yến Phi Hoa, không ít người đều là trố mắt ngoát mồm. Vừa nãy Lâm Hồng Di một quyền đánh bại Tân Long bảng vị trí thứ 15 Trương Hạo, để mọi người biết được nàng thực lực siêu phàm. Nhưng vừa lên liền khiêu chiến lần trước Tân Long bảng người thứ 4 Yến Phi Hoa, vẫn để cho mọi người lấy làm kinh hãi. Kế tiếp chuyện phát sinh, càng là ngoài dự liệu của mọi người. Nghe thấy khiêu chiến chính mình, Yến Phi Hoa đứng dậy nhìn Lâm Hồng Di một chút, hơi chút do dự về sau, đối với phụ trách so tài Thiên Kiếm Điện trưởng lao nói. Ta chịu thua. Soạn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quần long đảo bầu không khí ẩm ẩm sôi trào. Không phải chứ. Yến Phi Hoa dĩ nhiên chủ động nhận thua. Chuyện gì xảy ra, khó nói nàng cho là mình không phải Lâm Hồng Di đối thủ. Cái này không thể nào đi, ta xem Lâm Hồng Di cũng không lợi hại bao nhiêu. Ngươi cái gì nhãn lực, Yến Phi Hoa cái gì nhãn lực, nếu nàng quyết định chịu thua, nhất định là nhìn ra Lâm Hồng Di siêu phàm. Nói như vậy, Lâm Hồng Di cũng quá mạnh rồi. Ta ngược lại thật ra cho rằng Yến Phi Hoa lợi hại hơn, còn nàng sẽ chịu thua, hẳn là có những lý do khác. Theo Yến Phi Hoa chủ động chịu thua, Lâm Hồng Di độ hot, đặt đến đỉnh cao. Đồng thời cũng không có thiếu thanh em nghi ngờ. Dù sao chịu thua không phải ai khác, mà là lần trước thập tân long người thứ 4. Mọi người nhìn lại, Yến Phi Hoa tu vi nếu là tiến thêm một bước nữa, năm nay tranh cướp thập tân long 3 người đứng đầu đều rất có hy vọng. Đối với cái này, La Phong mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không kinh hãi. Linh hồn lực cường đại chính hắn. Ở nhận biết đối thủ thực lực mạnh yếu phương diện, có rất mạnh sức quan sát, hơn nữa hắn vẫn cùng Yến Phi Hoa, Lâm Hồng Di đều từng giao thủ, biết nói hai người lá bài tẩy. Bàn luận tu vi và công pháp cảnh giới, Lâm Hồng Di cùng Yến Phi Hoa hẳn là sàn sàn nhau, nhưng Lâm Hồng Di người mang vô sinh vương vương giả huyết thống, lĩnh ngộ đại thế, đồng thời đại thế cảnh giới không kém hắn, toàn lực ra tay, Yến Phi Hoa tuyệt khó chống đối. La Phong trong ấn tượng, Yến Phi Hoa sức quan sát rất xuất sắc. Hẳn là nhìn ra Lâm Hồng Di siêu phàm, mới chủ động chịu thua. Cuộc thi xếp hạng mới bắt đầu không lâu, với lãng phí tinh lực ở không có phần thắng chút nào thi đấu lên, không bằng giữ lại thực lực, chờ đợi kế tiếp thi đấu. Cuộc kế tiếp là Thiên Kiếm Điện đệ tử Diệp Thương Lãng, khiêu chiến thập tân long người thứ 8 Phiêu Tuyết Điện đệ tử Thần Phong Đao Khách. Phiêu Tuyết Điện đao pháp, từ trước đến giờ lấy nhanh nổi tiếng, mà Thần Phong Đao Khách nói cho mọi người cái gì gọi là khoái đao. Mỗi một chiêu mỗi một thức đao pháp, phảng phất đều dung nhập vào trong gió, chém ra một đao, kèm theo trăm nghìn trọng đao ảnh. Diệp Thương Lãng kiếm pháp uy lực không đủ để đánh tan hết thể đao khí, bị bức phải chỉ có thể toàn lực phòng thủ, đem kiếm vũ trở thành một đoàn màu vàng do xoáy, nhưng mà lâu thủ phải thua, hai người giao thủ mười mấy hiệp, Diệp Thương Lãng phòng ngự lộ ra một chút kẽ hở, lập tức bị đao khí đụng phải thổ huyết bay ngược. Cho tới bây giờ, nhịp điệu thi đấu dần dần chậm lại, mà lòng của mọi người chuyện nhưng là càng ngày càng hỏa nhiệt. Mỗi một năm cuộc thi xếp hạng, càng phía sau thi đấu càng đặc sắc, kế tiếp thi đấu, tùy thời cũng có thể tái hiện La Phong cùng Lãnh Phi Phàm như vậy quyết đấu đỉnh cao. Theo Diệp Thương Lãng cùng Thần Phong Đao Khách quyết đấu kết thúc, một nói cao gầy bóng người xuất hiện ở trèo lên long đài lên, để La Phong tâm thần hơi động. Lần này cần khiêu chiến người, không phải ai khác, chính là Dương Nguyễn Nhi, không biết nói nàng sẽ khiêu chiến ai. Ta khiêu chiến Tiếu Vũ. Dương Nguyễn Nhi ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 10, mở miệng đạo. Nghe vậy, xem trên đài vẻ mặt mọi người chấn động. Tiếu Vũ là Phỉ Thúy Điện đại đệ tử, ở Thập Tân Long bên trong xếp hạng người thứ 5, được công nhận thế hệ tuổi trẻ khinh công người số 1, tu luyện Bích Nguyệt Gió Lạnh Trưởng, là hắn trước kia ở bên ngoài diễn ra, ở một chỗ trong di tích đoạt được, làm địa cấp trung phẩm trưởng pháp, trưởng pháp bên trong ẩn chứa ảo thuật biến hóa, phối hợp kỹ thuật như thần khinh công, có thể nói hoàn mỹ. Long trụ lên, Tiếu Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện ở trèo lên long đài thượng. Thật nhanh, hắn làm sao đi lên? Không hổ là Tiếu Vũ, khinh công cùng theo như đồn đãi như thế đáng sợ, vô hình vô ảnh. Thế hệ tuổi trẻ, khinh công người số 1, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếu Vũ xuất quỷ nhập thần thân pháp, gây nên không ít người thán phục. La Phong cũng đang quan sát Tiếu Vũ, tốc độ của đối phương xác thực nhanh đến mức khó mà tin nổi, hơn nữa còn có thể làm cho người sản sinh ảo giác. Khi hắn đã thấy người chồng, người này khinh công tu vi, thuộc về thứ nhất. Đương nhiên, hắn tự tin cảnh giới đại thành thiên vân bộ, sẽ không thua đối phương. Treo lên long đài lên, Tiếu Vũ đứng ở Dương Nguyễn Nhi đối diện năm ngoài 10 bước, lãnh đạo nói, ngươi có thể đừng tưởng rằng ta sẽ như Yến Phi Hoa như thế, không đánh mà chạy. Nghe vậy, xa xa Yến Phi Hoa như mày, nàng tự nhiên nghe được ra Tiếu Vũ trong những lời này trâm trọc. La Phong cười gằn. Này Tiếu Vũ xem ra đánh nhau bại Dương Nguyễn Nhi rất có tự tin, nhưng mà hắn cũng không cho là như vậy. Hắn mơ hồ cảm giác được, Dương Nguyễn Nhi thân thượng ẩn giấu một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, cho tới bây giờ, đối phương cũng không có đụng tới nguồn sức mạnh này, trước chiến đấu, khẳng định không có triển khai toàn lực. Hô! Dương Nguyễn Nhi tố tịnh bàn tay phải lòng bàn tay nhảy lên lên một đám ám kim hỏa diễm, nở nang môi đỏ, làm nổi lên một vệt nụ cười. Ngươi có nhận thua hay không, kết quả đều giống nhau. Tiếu Vũ sắc mặt cứng đờ, cười lạnh lạnh nói, được, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đánh bại ta. Ẩm. Vô thanh vô tức, Tiếu Vũ biến mất ngay tại chỗ, đồng thời, một nói thúy nguyên khí màu xanh lục trưởng cương, phá không hướng về Dương Nguyễn Nhi nghiền ép lên đi, tốc độ cực nhanh, đem không khí đều đánh cho nổ tung. Dương Nguyễn Nhi nụ cười trên mặt bất biến, viêm quang hiện ra. Thân thượng ngừng tụ lại cửu dương đốt yêu y yề, chu vi hỏa diễm khí tức không ngừng lưu chuyển, chín đám hỏa diễm ở trong hư không xoay quanh bay lượn, quay nướng rảnh rỗi khí đều kịch liệt vằn mèo. Có cửu dương đốt yêu y yề gia trì, Dương Nguyễn Nhi khí thế của bỗng nhiên tăng lên trên, ngón tay một điểm, một đám lửa về bay bắn ra, trực tiếp đem xanh biếc trưởng cương nổ đến nát tan, gió nóng loạn cuốn. Sóng xanh biếc hàn nguyệt. Tiếu Vũ thanh âm của ở bình đài thượng vang lên. Có thể mơ hồ nhìn thấy, một bóng người ở bình đài thượng không có quy luật chút nào đến nơi thiểm lược, đồng thời, một nói to bằng cái thất xanh biếc trường cương, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng về Dương Nguyễn Nhi, cả vùng không gian đều bị nhuộm đấm thành màu xanh, không nhìn thấy trường cương quy tích. Đối mặt phô thiên cái địa trường cương, Dương Nguyễn Nhi chân mày to hơi nhíu, không lùi không tránh, bàn tay phải lăng không ấn nhẹ. Cửu Dương Thiên La. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Chín đám ngọn lửa màu vàng xoay quanh ra, lăng không tăng vọt, hóa thành một nói đạo hỏa trụ, vặn vẹo xoay quanh, đan dệt thành một tấm hỏa diễm vong lớn, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, ven đường trôi đi qua, trưởng cương dồn dập nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Chương 1199, hung vật xuất thế. La Phong âm thầm gật đầu, Dương Nguyễn Nhi nhất định là biết nói khinh công không sánh bằng Tiếu Vũ, cho nên mới tại chỗ bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất đối sách. Tiếu Vũ từng trải qua này cửu dương thiên la uy lực, không dám thất lễ, bóng người xuất hiện ở giữa không trung, quanh thân bắn ra giống như thật ánh sáng màu xanh, thậm chí ngay cả một đôi con ngươi phảng phất đều đã biến thành màu xanh. Bích Nguyệt Phong ảnh trảm. Chắp tay trước ngực, Tiếu Vũ bóng người xoay tròn rơi rụng, từ xa nhìn lại giống như một tua màu xanh trăng tròn, từ trên trời giáng xuống. Xì xì. Hỏa diễm vong lớn bị chém ra một đạo cự đại vết rách, Tiếu Vũ tốc độ không giảm mà lại tăng, lăng không chém về phía dưới Dương Nguyễn Nhi. Bích quang trăng tròn quá mức sắc bén, đem phía trước không khí cắt chém đến xì xì vang vọng, càng quỷ dị hơn chính là, trăng tròn ở Dương Nguyễn Nhi bầu trời 10 mét vị trí, đột nhiên một phân thành ba, quy tích cũng biến thành không có quy luật chút nào. Người nào là thật thân? Dương Nguyễn Nhi ánh mắt sắc bén, muốn xem ra thật giả, nhưng mà trăng tròn tốc độ quá nhanh, căn bản không cho nàng suy tư thời gian. Phải? Không cách nào tìm tới chân thân, Dương Nguyễn Nhi đơn giản không hề tìm kiếm, toàn lực thôi thúc nguyên khí, thân phát hỏa diễm khí đại thịnh, một trưởng đem tam nói trăng tròn đều bao trùm đi vào. Dầm dầm dầm dầm oanh. Phía trước mấy chục mét phạm vi, tất cả đều bị ngọn lửa trưởng cương bao trùm, không khí bị đè ép đến nỗi ngay cả miên bom nổ, tam nói trăng tròn cũng bị nóng bỏng trưởng cương, đốt diệt đến sạch sành xanh. Ồ, Tiếu Vũ đi nơi nào? Khó nói cũng giống Lãnh Phi Phàm như thế, bị đánh đến hồi phi yên diệt. Không thể nào. Một tràng thốt lên bạo phát, xem trên đài tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trèo lên long đài, tam nói trăng tròn biến mất, nhưng mà trước sau không gặp Tiếu Vũ bóng người. Trèo lên long đài lên, Dương Uyển Nhi không nhìn thấy Tiếu Vũ bóng người, ánh mắt khẽ biến, lập tức đem Cửu Dương Đốt Yêu Y thôi thúc đến mức tận cùng, quanh thân bốc cháy lên cao một trượng ám kim hỏa diễm. Gần như cùng lúc đó, Tiếu Vũ bóng người xuất hiện ở Dương Nguyễn Nhi bên trái 5 bước vị trí, bích quang trăng tròn mạnh mẽ đánh vào Cửu Dương Đốt Yêu Y Lìa Thượng. Ẩm. Không khí nổ tung, may mà Cửu Dương Đốt Yêu Y sức phòng ngự kinh người, đòn đánh này cũng không có đánh tan Dương Nguyễn Nhi phòng ngự, nhưng trùng kích cực lớn, vẫn là chấn động đến mức nàng tức giận máu sôi trào, dưới chân liền lùi lại không thôi. Dương Nguyễn Nhi, xem ngươi còn dám hay không ăn nói ngông cuồng. Ta xem ngươi chính là chủ động chịu thua cho thỏa đáng, miễn cho xấu mặt. Tiếu Vũ ở lộ ra thân hình, mang trên mặt châm chọc nụ cười. Đại La Đốt Viêm Trưởng. Dương Nguyễn Nhi một trưởng vô ra, một đạo hỏa trụ mang theo hủy diệt hết thể khí nghịch, áp bức hướng về Tiếu Vũ. Ẩm. Treo lên long đài rung động, Tiếu Vũ thân ảnh của bị ánh lửa nuốt hết biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Dương Nguyễn Nhi phía sau thập bộ vị trí, tay trái của hắn ống tay áo. Có một khối nhỏ đốt cháy khét vết tích. Nhìn ống tay háo một chút, Tiếu Vũ lông mày nhảy lên, Dương Nguyễn Nhi uy lực công kích, so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh người hơn, ngẩng đầu lên trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thanh đàm ánh trăng. Quát lạnh một tiếng, Tiếu Vũ bóng người phảng phất tan ra như trong gió, biến mất vô hình, bình đài lên, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo thanh sắc lưu quang, chung quanh tán loạn. Toàn bộ bình đài phảng phất biến thành một vũng thanh đàm. Đồng nhiên, Tiếu Vũ ở Dương Nguyễn Nhi phía bên phải lộ ra thân hình, Dương Nguyễn Nhi đã sớm chuẩn bị, lại là một trưởng đánh ra. Ẩm. Viêm quang nổ tung, Tiếu Vũ thân hình biến mất, một cái khác Tiếu Vũ quỷ dị xuất hiện ở Dương Nguyễn Nhi bên trái, một trưởng vô ra. Ẩm. Đã nhận lấy một trưởng, Dương Nguyễn Nhi bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước, mà trưởng cương đã ở một sát na biến mất. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Tiếu Vũ thân ảnh của ở màu xanh lưu quang bên trong không ngừng lấp lóe, mỗi lần xuất hiện Dương Nguyễn Nhi đều sẽ chịu đựng một cái trường cương. Trong chốc lát, Cửu Dương Đốt Yêu Y thì hỏa diễm âm u không ít, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất. Thật mạnh, Dương Nguyễn Nhi hoàn toàn bị đè lên đánh. Thanh đàm ánh trăng là Bích Nguyệt gió lạnh trưởng sát chiêu, trong đó có chứa ảo thuật biến hóa, có thể mê hoặc kẻ địch, phối hợp khinh công của hắn, có thể nói hoàn mỹ. Hiện tại Dương Nguyễn Nhi hoàn toàn lâm vào Tiếu Vũ nhịp điệu bên trong, không cách nào tự kiềm chế, tiếp tục như vậy, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ công bố. Dương Nguyễn Nhi tại sao không cần Cửu Dương Thiên La một chiêu kia? Chỉ cần phá tan Tiếu Vũ chiêu này, nàng hẳn là có thể cứu vãn cục diện. Không phải không dùng, là không thể dùng. Tiếu Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản không có phản kích thời gian, hơn nữa, không cách nào khóa chặt Tiếu Vũ chân thân, tùy tiện ra tay. Chỉ có thể thua càng nhanh hơn. Không hổ là thập tân long xếp hạng thứ 5 cao thủ, thực lực không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Nhìn trèo lên long đài thượng nghiêng về một bên tình hình trận chiến, khán đài thượng vang lên từng tiếng thán phục. La Phong cũng nhíu mày, Tiếu Vũ trưởng pháp bên trong dung hợp phong ý cảnh, mờ ảo không dấu tích, xem Dương Nguyễn Nhi bộ dạng, e sợ tâm thần đã bị ảnh hưởng, nếu như muốn lấy thắng, nhất định phải đánh vỡ ý cảnh, bất quá này vô cùng khó khăn, bởi vì Tiếu Vũ căn bản không cho nàng cơ hội. Chính như La Phong suy đoán như thế, Dương Nguyễn Nhi tâm thần hoàn toàn bị Tiếu Vũ trưởng pháp bên trong ẩn chứa ý cảnh ảnh hưởng, phảng phất đưa thân vào một vũng thanh đàm bên cạnh, thanh đàm bên trong phản chiếu một tua minh nguyệt, loại kia yên tĩnh bầu không khí, làm cho nàng hầu như muốn thả vứt bỏ phòng ngự. Xoạt xoạt, lại là một nói trưởng cương kéo tới, cựu Dương đốt yêu y thì thượng xuất hiện vài vết rách. Chính khi mọi người cho rằng Dương Nguyễn Nhi lập tức liền muốn thua lúc, dị tượng phát sinh. Dương Nguyễn Nhi đột nhiên nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở lúc, con mắt đã biến thành màu vàng sậm, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất thiêu đốt lên một đoàn kinh khủng ám kim hỏa diễm, thân thượng bản đi tới cực hạn cửu Dương đốt yêu y, đột nhiên trở nên càng ngày càng chân thực, khí thế còn hơn hồi nãy nữa cường thịnh hơn. Soạn! Tiếu Vũ thân hình xuất hiện, một trường đánh vào cửu Dương đốt yêu y thượng. Ẩm! Viêm quang bạo nước, cửu Dương đốt yêu y bình yên vô sự. Trái lại Tiếu Vũ bị chấn động đến mức không ngừng được thân hình, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Chú ý tới tình cảnh này, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, chỉ lát nữa là phải bị thua Dương Nguyễn Nhi, lại vẫn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Liền tại chàng các đại kim điện cao tầng, đều có một tia xúc động cho, ánh mắt chú ý đến Dương Nguyễn Nhi. Vụ! Không khí dập dờn, Dương Nguyễn Nhi phía sau hư không xuất hiện một tòa nho nhỏ cung điện bóng mờ, cung điện không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, cổ điển đại khí, nhập vào cơ thể trong suốt, hiện ra nhàn nhạt bảy màu hào mang, trung gian mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang màu vàng không ngừng nhảy lên. Cắc cắc cắc cự. C. Theo cung điện cửa lớn mở ra một tia khe hở, một luồng hoang cổ bá liệt khí tức, mạnh liệt ra. Tiếu Vũ trưởng pháp ý cảnh tại này cố khí thế khủng bố trước mặt, yếu ớt dường như bi bô tập nói trẻ mới sinh, trong nháy mắt đã bị phá đến sạch sành xanh, toàn bộ quần long đảo nhiệt độ, tăng lên một đoạn, thiên thượng mấy dặm bên trong tầng mây, đều bị bốc hơi lên đến sạch sành xanh. Đây là cái gì? Nóng quá, thật là bá đạo hỏa nguyên khí. Không ít người đều cả kinh từ chỗ ngồi thượng đứng lên, tỏ rõ vẻ rung động nhìn Dương Nguyễn Nhi sau lưng cung điện bóng mờ, đỉnh núi một ít tu vi không đủ kim điện đệ tử, đã mồ hôi chảy như chú thích. Bá liệt khí tức, thậm chí ngay cả hộ thân cương khí đều không thể triệt để ngăn cách. La Phong sắc mặt cũng hơi đổi, hắn cảm giác cung điện bóng mờ ở bên trong, phảng phất ẩn giấu đi một loại nào đó tuyệt thế hung vật, bực này khí tức kinh khủng, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Chương 1200, Phong Vân sơ động, ẩn tại nguy cơ. Linh Lung Điện phương hướng, chư vị Linh Lung Điện cao tầng cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lên Dương Nguyễn Nhi. Thật mạnh khí tức. Này hẳn là chính là Dương Nguyễn Nhi thực lực tinh tiến nguyên nhân. Một tên trưởng lão phát sinh thán phục, quay đầu lại hỏi dò Cố Tích Phượng nói, chú ý trưởng lão, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết không nói đây là cái gì? Cố Tích Phượng nhìn chằm chằm tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng bảy màu thủy tinh cung điện, khẽ lắc đầu, nói, thế giới rộng lớn, ta hiểu rõ cũng không quá đáng là trong đó một góc. Bất quá, cung điện này xem ra giống như là một loại nào đó phong ấn. Thủy Linh Lung nói, bất kể là cái gì, đều là Dương Nguyễn Nhi cơ duyên. Dương Nguyễn Nhi có thể có được như kỳ ngộ này, cũng là của chúng ta Linh Lung Điện chuyện may mắn. Ừm. Mấy vị trưởng lão dồn dập gật đầu. Thủy Tinh Cung Điện, chính là đế tâm phần thiên viêm phong ấn. Lúc trước Dương Nguyễn Nhi ở Xích Diễm Sa Mạc dung hợp đế tâm phần thiên viêm, xuất hiện bất ngờ. Đế tâm phần thiên viêm là hỏa sát chi tổ, tuy rằng trải qua vài vạn năm tháng, hung sát khí bị tiêu diệt phần lớn, còn dư lại cũng không tầm thường. Dương Nguyễn Nhi luyện hóa đế tâm phần thiên viêm lúc, bị đế tâm phần thiên viêm phản vệ, suýt chút nữa thần hồn câu diệt, thời khắc mấu chốt, vẫn là Thủy Tinh Cung Điện phong ấn trận pháp bị kích phát, mới cứu nàng một mạng, cuối cùng ma xui quỷ khiến, làm phong ấn Thủy Tinh Cung Điện, cùng đế tâm phần thiên viêm đồng thời hòa vào trong cơ thể nàng. Kết quả như thế là chính là, có Thủy Tinh Cung Điện phong ấn tồn tại, Dương Nguyễn Nhi không sẽ phải chịu đế tâm phần thiên viêm sát khí phản vệ, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra đế tâm phần thiên viêm cực phần nhỏ uy lực. Bất quá, cho dù là này vô cùng phần nhỏ uy lực, đối với nàng bây giờ mà nói, cũng đã không phải chuyện nhỏ. Ngẩng đầu lên, Dương Nguyễn Nhi nhìn về phía Tiếu Vũ, nhàn nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Tiếu Vũ từ trong thất thần thức tỉnh, sắc mặt âm trầm nói, mặc kệ ngươi triển khai thủ đoạn gì, cũng không thể là đối thủ của ta. Thanh đàm ánh trăng. Soạn. Quát lạnh một tiếng. Tiếu Vũ khí thế đạt đến đỉnh cao, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Uyển Nhi bên cạnh người, phịch một tiếng, một chưởng đánh vào Cửu Dương Đốt Yêu Y Địa Thượng. Ầm. Dương Uyển Nhi bóng người vẫn không nhúc nhích, cũng không thèm nhìn tới, thân thể chấn động, viêm quang bạo phát, Tiếu Vũ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, đem màn ánh sáng màu xanh lam đập ra một đạo cự đại gọn sóng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xem trên đài mọi người, từng cái trừng lớn hai mắt, một mặt không dám tin tưởng. Vừa nãy nằm ở tuyệt đối thượng phong Tiếu Vũ, dĩ nhiên bị thương. Tiếu Vũ cắn chặt hàm răng, không muốn thừa nhận chính mình bại trận chuyện của thực, bóng người vút qua, chuẩn bị lại ra tay. Dương Uyển Nhi nhíu mày, không hề lưu tình. Cửu Dương Thiên La. Rầm rầm rầm. Chói mắt viêm quang phóng lên trời, khí thế bá liệt hỏa diễm vong lớn, giống như một đạo hỏa diễm cơn lốc, quét ngang ra. Bích Nguyệt Phong ảnh trảm. Tiếu Vũ còn muốn chống đối, thân thể bốn phía bắn ra cô động thanh mang, lăng không lật mấy cái té ngã, hóa thành một nói trăng tròn mạnh mẽ đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiếu Vũ hộ thân cương khí phá nát, thân thể lần thứ hai đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam lên, mềm nhũn lướt xuống trên mặt đất, trong thất khiếu chảy ra gắt gao chảy máu. Toàn bộ quần long đảo yên tĩnh không hề có một tiếng động, phụ trách so tài Thiên Kiếm Điện trưởng lão cũng run lên tại nguyên chỗ. Trận chiến này quá mức kịch, thả ra Thủy Tinh Cung Điện Dương Uyển Nhi, quả thực như hai người khác nhau, cường đại như Tiếu Vũ, giờ khắc này ở trước mặt nàng, đều không có một chút nào sức phản kháng. Dương Uyển Nhi thắng. Đánh đến bây giờ, thắng bại đã không có chút hồi hộp nào, Thiên Kiếm Điện trưởng lão tuyên bố kết quả. Hoa. Tiếu Vũ mới vừa từ dưới đất bò dậy, nghe thấy thi đấu kết quả, tâm tình một kích động, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thực sự không nghĩ ra, vốn là dễ như trở bàn tay thắng lợi, cứ như vậy mất đi. Dương Uyển Nhi thắng được khiêu chiến, leo lên Tiếu Vũ trô ở Long Trụ, tạm thời đứng hàng thập tân long người thứ năm. Muốn chia sẻ giờ phút này vui sướng, nàng chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía La Phong, vừa vặn cùng La Phong tầm mắt gặp gỡ, sáng sủa con ngươi hơi nháy mắt, nụ cười kiểu mị mê người. La Phong cười cợt, nhìn Dương Uyển Nhi, ánh mắt nơi sâu xa, dị quang lấp lóe. Cô nàng này lần này đi ra ngoài lịch luyện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa nãy Thủy Tinh Cung Điện bóng mờ xuất hiện trước mắt, tâm thần của hắn đều có chút dao động, đại thế đều có chút không chấn áp được, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Tâm thần động dao động cũng không phải là La Phong một người, vào giờ phút này, Dương Uyển Nhi không thể nghi ngờ đã trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, những kia kim điện thanh niên khinh tài tuấn kiệt, trong ánh mắt đều lộ ra bội phục, còn có quý mến vẻ. Thân là Linh Lung Điện song kiêu Dương một trong, Dương Uyển Nhi khuôn mặt đẹp tự nhiên không cần nhiều lời, mà thô bạo chắc tuyệt thực lực, càng là vì nàng tăng thêm một tầng cao quý chính là mỹ lực, để ở trước nhiều người nhiều thanh niên khinh tài tuấn kiệt động lòng. Trong đó liền bao quát Lục Tiêu Vân. Bất quá, đang Lục Tiêu Vân chú ý tới Dương Uyển Nhi vẫn hữu ý vô ý lưu ý La Phong lúc, gương mặt nhưng là càng ngày càng lạnh. Thời gian cực nhanh, mà thi đấu tiến hành đâu vào đấy. Dương Uyển Nhi đánh bại Tiếu Vũ về sau, thập tân long người thứ 7 Tô Tiểu Khang, hướng về người thứ 6 Hàn Vô Đao đưa ra khiêu chiến. Thời gian một năm không gặp, Tô Tiểu Khang thực lực cũng tăng nhanh như gió, bước chân vào linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, tu luyện trừ tà thanh vân trưởng. Trừ tà thanh vân trưởng tuy rằng không thể so không thượng Tiếu Vũ Bích Nguyệt gió lạnh trưởng, nhưng là cực kỳ tinh diệu, trưởng cương thiên biến vạn hóa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tao nhã thông dòng. Làm cho người ta một loại khôn kể vẻ đẹp, gây nên không ít hoài xuân thiếu nữ hoan hô. Nhưng đáng tiếc chính là, đối thủ của hắn là Hàn Vô Đao. Hàn Vô Đao chiêu thức, cùng Tô Tiểu Khang hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ thoải mái, uy lực bá đạo phất tay chính là một nói khí thế kinh người đào khí bắn ra. Chiêu thức của hắn, không có gì xinh đẹp, nhưng vừa nhanh vừa mạnh, phong cách này đây lực phá đúng dịp, mà vừa vặn khắc chế Tô Tiểu Khang trường pháp. Tu vi và võ học đều bị áp chế dưới tình huống, Tô Tiểu Khang ở Hàn Vô Đao trước mặt, chút nào không chiếm được lợi lộc gì, hai người đấu hơn 100 cái hiệp, cuối cùng Tô Tiểu Khang biết nói kế tục tiếp tục đánh, cũng phải thua không thể nghi ngờ, đơn giản chủ động chịu thua. Tựa hồ cảm giác có thể thừa dịp, Tô Tiểu Khang sau khi khiêu chiến thất bại, vừa nãy thua với Hà Cẩm Chu cười trời, hướng về hắn đưa ra khiêu chiến. Kết quả giao thủ một cái, hắn liền phát hiện mình sai rồi. Ở Hàn Vô Đao trước mặt, xem ra rất yếu Tô Tiểu Khang, thực lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, thay đổi khó lường trường pháp, để Chu Cởi Trời căn bản không phản ứng kịp, không tới 20 chiêu, đã bị Tô Tiểu Khang một chưởng đánh cho thổ huyết bay ra, rơi choáng váng. Sau đó, Yến Phi Hoa hướng về Hàn Vô Đao đưa ra khiêu chiến. Một thượng trèo lên long đài, Yến Phi Hoa liền cho thấy lần trước thập tân long người thứ 4 mạnh mẽ sức chiến đấu. Nguyên khí hóa hình cánh hoa, ở toàn bộ bình đài bay lượn, tiêu lung tung mê người mắt, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Những này cánh hoa thiên biến vạn hóa, có thể cương có thể nhu, cả công lẫn thủ, vẹn vẹn 3 cái hiệp, Hàn Vô Đao một cái sơ sẩy, đã bị đem nguyên khí cánh hoa ngưng tụ 9 cánh hoa sen đụng phải thổ huyết bay ngược, thẳng thắn dứt khoát. Yến Phi Hoa sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kế tiếp một trận chiến cũng làm cho mọi người cực kỳ chờ mong, là Nguyệt Hải Đường khiêu chiến thập tân long xếp hạng người thứ 8 Thần Phong Đao Khách. Nhìn trèo lên long đài thượng xa xa đối lập Nguyệt Hải Đường cùng Thần Phong Đao Khách, La Phong hướng đông một bên một hòn đảo nhỏ liếc mắt một cái, khẽ nhíu chân mày. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn rất rõ ràng, hai vị kia kiếm mộ đệ tử là ở chỗ đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị kiếm mộ đệ tử giờ khắc này cũng đang chăm chú trận chiến này.